Các bạn đang nghe truyện trên kênh Nam Minh Radio. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ và hãy ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và like video nhé. Cảm ơn các bạn. Tập 10. Làm sao mà không được chứ? Tô Nguyệt Hòa lập tức đồng ý ngay. Được chứ, ngày mai tôi viết xong sẽ gửi phát sang cho bà. Vậy cô ghi lại số máy phát của tôi đi. Được. Tô Nguyệt Hòa ra hiệu muốn giấy bút, Lương Chính Phong vội đứng lên lấy giấy bút đưa cho cô. Viết xong số máy phát rồi, Tô Nguyệt Hòa đóng nắp bút lại. Hàn Phương lại nói, tuy rằng lãnh đạo nói là phải mở họp nghiên cứu, nhưng tôi đoán chắc là ông ấy sẽ đồng ý thôi, nếu không thì ông ấy sẽ phải nghĩ cách kiếm 300 vạn cho tôi. Không biết xưởng trưởng Tô có thể thu xếp đến Bắc Kinh một chuyến hay không? Có rất nhiều chi tiết nhất định phải gặp mặt bàn chuyện trực tiếp thuyết phục lãnh đạo. Như thế thì hiệu suất sẽ càng cao hơn. Tô Nguyệt Hòa đã nhận ra Hàn Phương rất sốt ruột, dù sao hiện tại đoàn phim đã đình công. Nếu bà ấy muốn công chiếu phim truyền hình vào Tết âm lịch năm 1986 đúng giờ thì phải nhanh chóng bắt đầu quay trở lại. Trong thế giới cũ, Tôn Ngộ Không vẫn được công chiếu đúng giờ, cho nên sau này lãnh đạo đài truyền hình chắc chắn vẫn sẽ nghĩ ra cách để kiếm về 300 vạn, hiện tại thì vẫn chưa, cho nên từ trên xuống dưới đều rất sốt ruột. Trước khi Tô Nguyệt Hòa gọi cuộc điện thoại này đi, cô cũng đã lên kế hoạch sẽ đến Bắc Kinh để bàn chuyện này rõ ràng rồi, cô cũng sợ bị người khác giành mất cơ hội tốt. Ngày mai xuất phát đi Bắc Kinh chắc chắn là không kịp, ngày một tôi sẽ đi, bà cảm thấy có được không? Được, xưởng trưởng Tô, trước khi cô đến thì gọi điện thoại cho tôi sẽ bảo đài truyền hình sắp xếp nơi nghỉ ngơi cho cô. Tô Nguyệt Hòa cười nói, được, cảm ơn đạo diễn Hàn. Vậy ngày mai tôi sẽ viết kế hoạch gửi phát sang cho bà trước. Được, hy vọng chúng ta có thể hợp tác thành công. Đương nhiên rồi. Tô Nguyệt Hòa cúp điện thoại, bắt đầu có chút khó xử. Nhà máy bọn họ không có máy phát, theo như cô biết thì xưởng chế thuốc cũng không có, chỉ có chính phủ huyện mới có. Ngày mai còn phải nghĩ cách đến chính phủ huyện mượn máy phát nữa. Lương Chính Phong cầm lấy bút trong tay cô nói, anh sẽ bảo Tiểu Bành đi gửi cho em. Trong nhà máy của anh có hả? Không có. Nhưng mà bảo Tiểu Bành đến chính phủ huyện mượn đồ sẽ tiện hơn chúng ta nhiều. Nghe Lương Chính Phong nhắc nhở như thế, Tô Nguyệt Hòa cũng lập tức hiểu ra. Bí thư Tiểu Bành của anh chính là con trai của bí thư Bành hả? Vẫn là vợ của anh thông minh nhất. Lương Chính Phong duỗi tay ôm lấy cánh tay của Tô Nguyệt Hòa. Tô Nguyệt Hòa thuận thế dựa vào vai anh. Hai người nhỏ giọng nói chuyện. Đúng lúc này em ba và em tư từ trong phòng ngủ chính đi ra. Hai chị em thấy chị cả và anh rể thân mật dựa vào nhau như thế, không khỏi nhìn thoáng qua nhau. Em ba là người không nhịn được bật cười trước. Lương Chính Phong bất đắc dĩ thu tay lại. Tô Nguyệt Hòa vô cùng đắc ý mà vươn vai, không thèm để ý đến hai đứa em, nghe tiếng bước chân thì hai đứa em đã về phòng rồi. Lương Chính Phong nói, vừa đúng lúc, lần này chúng ta có thể về Bắc Kinh chung với nhau, dẫn con theo luôn, giải quyết vài chuyện một lần luôn cho xong. Em cũng nghĩ như thế. Cho em ba và em tư đi cùng, dẫn bọn họ đi xem cố cung, đi xem kéo cờ. Tối hôm đó Tô Nguyệt Hòa đã lập tức tự soạn thảo một hợp đồng hợp tác, bởi vì thiếu mất tên sản phẩm nên sáng sớm hôm sau, vừa mới vào văn phòng, Tô Nguyệt Hòa đã nhìn chằm chằm các đồng nghiệp phụ trách thương hiệu của bộ phận thị trường, chọn ra một cái tên. Tiểu Cao viết mấy cái tên dầu gội mà bọn họ đã nghĩ ra trước đó lên bảng cho mọi người lựa chọn. Ba cái tên, Phi Dương, Tiểu Ông Mật, Tô Phi. Phi Dương phù hợp với đặc điểm sau khi sử dụng dầu gội xong, tóc sẽ mềm đến bay lên. Tiểu Ông Mật thì là vì dầu gội này của bọn họ có màu vàng, hơn nữa còn có mùi hoa quế, có thể làm người ta nhớ đến ông mật, mật ong cũng là một thứ khá trơn mượt. Tô Phi thì lại khá thú vị, dùng chữ Tô trong Tô Nguyệt Hòa, Phi có nghĩa là tung bay. Nói thật, Tô Nguyệt Hòa đều không vừa ý ba cái tên này cho lắm, nhưng hiện tại thời gian quá gấp, nhất định phải chọn ra một cái tên. Đại đa số mọi người đều cho rằng cần phải chọn một cái tên thông tục dễ hiểu, bình dân, cuối cùng chọn một trong hai giữa hai cái tên Phi Dương và Tiểu Ông Mật. Thời khắc quan trọng này, vẫn là Tiểu Vũ thẳng tính đứng ra dội nước lã, thật ra hai cái tên này đều không hay. Vì sao chứ? Bởi vì đều quá bình thường, đều là từ ngữ vốn dĩ đã có, khi mọi người nhắc đến Phi Dương, có khả năng nghĩ đến tinh thần phấn chấn, cờ bay phấp phới. Nhắc đến Tiểu Ông Mật thì người ta đều liên tưởng đến ông mật thật sự. Chúng ta nên dùng từ ngữ sáng tạo mới, làm dân chúng nhớ kỹ đến chúng ta. Tô Phi thì lại khác, từ ngữ này nghe rất ưu nhã, lại còn là họ của bà chủ, còn có đặc điểm của sản phẩm, kết hợp cả hai điểm này lại. Tôi cảm thấy Tô Phi thích hợp với chúng ta hơn hai cái tên trước. Tiểu Cao của bộ phận thương hiệu cũng đồng ý, tôi cũng cảm thấy như thế, Hơn nữa, dầu gội sung mực Tô Phi nghe khá là thời thượng, thích hợp với việc mở rộng ở các thành thị cỡ vừa và lớn. Đúng là Phi Dương và Tiểu Ông Mật đều không thể nào làm Tô Nguyệt Hòa vừa ý, cuối cùng Tô Nguyệt Hòa bị hai người bọn họ thuyết phục, nói có lý. Nếu so sánh như thế thì Tô Phi đúng là một cái tên khá giống với dầu gội. Bà chủ đã được thuyết phục, những người khác đều tán thành với cách nói của Tiểu Vũ. Cuối cùng, quyết định tên, dầu gội sung mực Tô Phi. Mà tên của loại xà phòng mới thì đạt được sự đồng thuận rất nhanh chóng, tên là xà phòng thơm diệt khuẩn Bảo Lệ. Bên này vừa mới quyết định tên xong, Phương Vận Hồng cũng đã đi gặp khách hàng quay về, bà ấy nghe nói sếp sẽ chi 300 vạn để tài trợ Tôn Ngộ Không quay phim, lập tức cảm thấy việc này không ổn. 300 vạn thật sự quá nhiều, đó là của cải mà Thất Nguyệt tích lũy mấy năm nay, phải bán bao nhiêu xà phòng thơm Mộc Lan mới có thể kiếm lại số tiền này chứ? Phương Vận Hồng không đồng ý, bà ấy cho rằng còn không bằng trực tiếp quảng cáo trên CCTV vào dịp Tết âm lịch luôn cho rồi, chỉ cần tốn khoảng 20 vạn là đủ. Tô Nguyệt Hòa có thể hiểu được vì sao Phương Vận Hồng phản đối, hai người đóng cửa ở trong văn phòng tranh luận suốt một buổi sáng, Phương Vận Hồng chỉ nhìn thấy hiệu quả và lợi ích ngắn hạn, mà thứ Tô Nguyệt Hòa suy nghĩ chính là lợi nhuận dài hạn. Hiện tại Tết năm nay 20 vạn là đủ, nhưng sang năm 20 vạn có còn đủ không? Theo kinh tế phát triển, vài chục năm tiếp theo, chi phí quảng cáo của CCTV chắc chắn sẽ mỗi năm mỗi gia tăng. Sau này dùng 300 vạn để quảng cáo cũng chưa chắc có thể chiếu được một đoạn quảng cáo dài 30 giây trong thời kỳ Tết âm lịch Hoàng Kim. Cuối cùng Phương Vận Hồng cũng không thể khuyên nhủ được Tô Nguyệt Hòa, đành phải thỏa hiệp đồng ý. Sau khi quyết định xong, Tô Nguyệt Hòa lập tức đi tìm Bành Tiểu Minh giúp đỡ, chuyển máy phát phương án hợp tác cho đạo diễn Hàn Phương. Đạo diễn Hàn nhận được phương án hợp tác, báo cáo tình huống với lãnh đạo xong, lãnh đạo cơ bản đã đồng ý hợp tác, nhưng muốn Thất Nguyệt cử người đến Bắc Kinh thảo luận chi tiết. Tô Nguyệt Hòa nhanh chóng mang theo Viên Kiều, Tiểu Cao và Trang Thiết Hoa cùng nhau xuất phát đến Bắc Kinh, Lương Chính Phong, em ba, em tư và các bảo mẫu sẽ dẫn theo hai đứa nhỏ chờ thêm hai ngày nữa mới xuất phát. Xe lửa đến trễ 20 phút, sau khi đến Bắc Kinh, ra khỏi ga tàu hỏa đã là 5 giờ chiều, mấy người từ huyện thành nhỏ đến đang đứng ở vỉa hè thủ đô đón xe taxi. Vừa lúc hiện tại đang là giờ tan ca, trên đường lớn ngựa xe như nước, xe hơi, xe buýt công cộng, xe vận tải, xe ba bánh và xe đạp cùng nhau chen chúc trên đường lớn, nối đuôi nhau, vô cùng náo nhiệt. Một ông chú đeo băng tay đỏ đang duy trì trật tự. Tiểu Cao hít sâu một hơi không khí ở Bắc Kinh, cố nén cảm giác hưng phấn xuống, thật lòng cảm thán, đây là thủ đô Bắc Kinh à. Nhiều xe quá. Viên Kiều đã chạy đến rất nhiều thành phố lớn nên chỉ cười cười, thành phố lớn nào cũng giống như nhau thôi, tan ca, chỗ nào cũng toàn xe với người. Tiểu Cao nói, chờ chúng ta có thời gian, đi thử xe điện ngầm ở Bắc Kinh đi. Tôi muốn xem thử tàu điện ngầm trông như thế nào. Viên Kiều cũng chưa từng ngồi tàu điện ngầm, có thể đi ngồi tàu điện ngầm thử một lần cho biết. Trang Thiết Hoa cũng cười nói, tôi cũng muốn đi. Tôi còn muốn leo Trường Thành nữa. Tô Nguyệt Hòa nói, được thôi, chờ giải quyết xong công việc rồi lại cho mọi người mấy ngày đi chơi. Chờ xe taxi đến, bọn họ lập tức ngồi xe chạy đến khách sạn CCTV mà đạo diễn Hàn Phương đã đặt trước cho bọn họ. Khách sạn ở ngay phía sau tòa nhà CCTV là một căn nhà mới xây dựng, có đầy đủ các loại tiện nghi. Bọn họ đi đến quầy lễ tân đăng ký phòng trước, cấp trên sắp xếp cho bọn họ 3 căn phòng, Tô Nguyệt Hòa ở một căn phòng, Viên Kiều và Tiểu Cao ở chung với nhau, Trang Thiết Hoa cũng ở phòng đơn. Mới vừa buông hành lý xuống, Tô Nguyệt Hòa rửa mặt, thay một bộ đồ mới thì đã nghe được tiếng gõ cửa. Cô mở cửa phòng ra, thấy một nam một nữ đang đứng bên ngoài. Nữ hơn 40 tuổi, tóc uống xoăn, giọng nói có chút mệt mỏi, nhưng mặt ngoài trông vẫn khá chỉnh chu. Bà ấy thấy Tô Nguyệt Hòa ra mở cửa, có hơi kinh ngạc, không phải bà chủ là nữ sao? Sao bà chủ nữ đi ra ngoài cũng dẫn theo gái đẹp thế? Xưởng trưởng Tô có ở đây không? Tô Nguyệt Hòa vội nói, là tôi. Bà là đạo diễn Hàn Phương sao? Tô Nguyệt Hòa vừa mở miệng nói chuyện là Hàn Phương nhận ra ngay, dù sao thì hai người đã nói chuyện rất nhiều lần, nhưng bà ấy vẫn có chút kinh nghiệm, không ngờ xưởng trưởng Tô của nhà máy công nghiệp lại là một người đẹp như thế. Hàn Phương chính là đạo diễn phim truyền hình, bà ấy vì muốn tuyển diễn viên cho Tây Du Ký mà đã gặp qua vô số người đẹp. Nhưng cô gái đứng trước mặt cũng không hề thua kém những người đẹp trong phim của bà ấy. Hàn Phương cũng không che giấu sự kinh ngạc của mình nói, tôi không ngờ xưởng trưởng Tô lại là một người đẹp như thế này, tôi còn nghĩ người làm ăn chắc chắn đều giống như tôi, là một người bình thường. Tô Nguyệt Hòa mời bọn họ đi vào, cười nói, đạo diễn Hạng đừng tự đánh giá thấp bản thân như thế, vừa nhìn là biết ngay bà là người phụ nữ cứng cỏi giỏi giang không thua kém gì đàn ông. Ui cha, đúng, người phụ nữ cứng cỏi. Tôi có thể không cứng sao? Bị buộc phải cứng đó. Bộ phim truyền hình này sắp làm tôi bị bệnh tinh thần luôn rồi. Đạo diễn Hàn Phương nói chuyện rất nhanh nhẹn gọn gẽ, bà ấy chỉ vào người đi cùng mình, nói, đây là Chương Lỗi, nhà làm phim của chúng tôi. Chương Lỗi không quá lớn tuổi, nhưng lại để râu sờm, Tô Nguyệt Hòa cũng nhẹ nhàng bắt tay với anh ta. Bởi vì hiện tại Hàn Phương đang cần gấp tài chính, bà ấy lại là người sốt ruột, không muốn lãng phí thời gian, ba người trực tiếp ngồi trong phòng cùng nhau trò chuyện. Căn phòng này vẫn khá rộng rãi, có một cái ghế mây, một cái ghế gỗ, Tô Nguyệt Hòa bảo hai người bọn họ ngồi ghế, còn cô thì ngồi trên giường. Hàn Phương nói, tôi đã báo cáo với lãnh đạo về phương án của cô rồi, ý của lãnh đạo là có thể hợp tác, nhưng trong số các điều khoản của bên cô đưa ra, có một số nhà đài có thể đồng ý, có một số lại không thể đồng ý. Mời nói, trước khi chiếu phim có thể chiếu quảng cáo của cô, nhưng không thể chiếu quảng cáo dài đến 30 giây, chỉ có thể chiếu một đoạn quảng cáo miệng thôi. Tô Nguyệt Hòa hỏi, quảng cáo miệng có hạn chế gì không? Hàn Phương nói, cứ dựa theo những gì bên cô nói. Tiểu Chương, cậu đọc cho xưởng trưởng Tô nghe thử đi. Chương Lỗi lấy một cuốn vở ra, anh ta dựa theo những gì ghi trong vở, đọc, xưởng trưởng Tô, quảng cáo miệng đại khái sẽ có hình thức như thế này. Tiếp theo đây mời mọi người xem 24 tập phim truyền hình Tôn Ngộ Không do dầu gội sung mực Tô Phi tài trợ, thời gian sẽ tóm gọn trong vòng 8 giây. Hình ảnh trong 8 giây này sẽ là quảng cáo của cô. Tô Nguyệt Hòa cũng lấy vở ra ghi lại. Đạo diễn Hàn Phương tiếp tục, sau khi kết thúc phim cũng có thể chiếu quảng cáo của cô, nhưng không thể chiếu trước phụ đề, chỉ có thể chờ phụ đề ra xong hết rồi mới chiếu, thời gian quảng cáo lúc này sẽ là 15 giây. Tô Nguyệt Hòa nói, tôi muốn xác nhận lại một chút, quảng cáo này của chúng tôi là hoàn toàn đính kèm vào trong phim truyền hình đúng không? Nói cách khác, cho dù là chiếu lúc nào, chiếu bao nhiêu lần thì quảng cáo của tôi cũng đều sẽ xuất hiện cùng với phim truyền hình. Hàn Phương gật đầu nói, đúng vậy, ghi hẳn vào trong băng từ phim truyền hình, nhưng tôi chỉ có thể bảo đảm 20 tập chưa chiếu có quảng cáo của cô mà thôi. 4 tập đã chiếu trước đó chúng tôi sẽ không làm lại băng từ. Thật ra Tô Nguyệt Hòa chỉ cần bảo đảm 20 tập phía sau có gắn quảng cáo vào là được rồi, chi tiết cụ thể sẽ hợp tác như thế nào thì còn có thể bàn lại. Cô đưa ra ý kiến của mình, tôi đương nhiên hy vọng quảng cáo 30 giây có thể đặt ở phía trước, chờ phim kết thúc, chiếu phụ đề xong. Chỉ cho tôi một đoạn quảng cáo không có tiếng tôi cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Hàn Phương nói, nếu thế thì ngày mai chúng ta đến đài truyền hình bàn lại với lãnh đạo. Dù sao thì chi phí 300 vạn chính là khoản tài trợ lớn nhất mà đài truyền hình nhận được từ trước đến nay. Không có gì là không thể bàn cả. Bên này nói chuyện ngắn gọn xong, Hàn Phương và Chương Lỗi làm chủ, mời bọn họ xuống nhà ăn của khách sạn ăn cơm. Ăn cơm xong, lúc Chương Lỗi đi tính tiền thì Viên Kiều bên phía Tô Nguyệt Hòa đã tính tiền trước rồi. Chờ Chương Lỗi nói cho Hàn Phương vừa cảm động lại vừa có chút không vui, như thế là không được, các cô là khách, bữa cơm này là để đón gió tẩy trần cho mọi người, tuy rằng đoàn phim của tôi nghèo thật, nhưng vẫn mời nổi một bữa cơm. Tô Nguyệt Hòa giả vờ không biết gì hết, cô cười nói, ai thanh toán tiền đó, tự phạt một ly đi. Viên Kiều nghe thế, không chút do dự bưng ly rượu lên nói, ly này là của tôi. Hàn Phương nhịn không được cười to, mấy cô thật là, thú vị thật. Trượng Nghĩa, xưởng trưởng Tô, cô cứ yên tâm, tôi chắc chắn sẽ nghĩ cách giành được lợi ích lớn nhất cho các cô. Cảm ơn chị Hàn. Tô Nguyệt Hòa uống chút rượu, đã không gọi đạo diễn, trực tiếp gọi người ta là chị luôn. Hàn Phương nghe xong cảm thấy vô cùng hưởng thụ, đây là bên bê cho bà ấy mặt mũi. Hai ngày tiếp theo đó, Tô Nguyệt Hòa gặp lãnh đạo đài truyền hình hai lần, được đạo diễn Hàn giúp đỡ cực lực, cuối cùng lãnh đạo đài truyền hình cũng chịu lùi bước. Trước khi chiếu phim sẽ chiếu 15 giây quảng cáo, cộng thêm 8 giây quảng cáo miệng, sau khi phim kết thúc, chiếu phụ đề xong sẽ cho một hình quảng cáo không âm thanh dài 5 giây. Hợp đồng hợp tác là do Tô Nguyệt Hòa mời luật sư chuyên môn soạn thảo, điều khoản bên trong trên cơ bản đều là tránh cho việc sau này phát phim truyền hình Tôn Ngộ Không sẽ cắt mất quảng cáo của cô. Nói cách khác, sau này cho dù là CCTV hay là đài địa phương, thậm chí là kênh nước ngoài, chỉ cần chiếu Tôn Ngộ Không thì đều không được phép tùy ý cắt bỏ quảng cáo dầu gội Tô Phi. Ký hợp đồng xong, đạo diễn Hàn Phương biết Tô Nguyệt Hòa tài trợ 300 vạn này thật sự rất nhiều, bà ấy tỏ vẻ, bà ấy có thể quay quảng cáo dầu gội Tô Phi miễn phí. Tô Nguyệt Hòa cũng đồng ý lập tức gọi điện thoại bảo tài vụ chuyển tiền ngay, thời đại này muốn gửi tiền đi nơi khác chỉ có thể dùng hệ thống liên hệ thủ công, phải đến một tuần sau tiền mới đến nơi. Trưa hôm đó, vừa mới ký hợp đồng xong, đài truyền hình cử mười mấy người, có MC nổi tiếng, còn có diễn viên trong Tôn Ngộ Không, một đống người vây quanh Tôn Nguyệt Hòa từ trên lầu đi xuống, chuẩn bị đến nhà ăn Đức Thuận mở tiệc mừng công. Mà lúc này, Lương Hinh Nguyệt cũng đến đài truyền hình để bàn chuyện quảng cáo khi chiếu phim Tôn Ngộ Không vào Tết âm lịch năm 1986, cô ta đứng ở cổng lớn, thấy Tôn Nguyệt Hòa bị mọi người vây quanh cùng nhau đi ra ngoài. Cô ta hỏi nhân viên công tác phụ trách kết nối công việc với mình hỏi, Tiểu Lý, chuyện gì thế? Một nhà máy ở huyện thành nhỏ tài trợ 300 vạn để quay Tôn Ngộ Không, mới ký hợp đồng xong. Nhà máy của huyện Thanh Thành đúng không? Đúng vậy. Lương Hinh Nguyệt còn tưởng rằng Tôn Nguyệt Hòa là công nhân của nhà máy kia, bởi vì cô xinh đẹp cho nên mới bị kéo đến Bắc Kinh để có mặt mũi mà thôi. Tài trợ 300 vạn. Không ngờ một nhà máy ở huyện thành nhỏ bé lại dám xài nhiều tiền như thế. Không giống như công ty bọn họ, muốn xin 10 vạn để chiếu quảng cáo trong Tết âm lịch cũng vất vả như thế. Lúc trước Lương Hinh Nguyệt làm việc ở tổng công ty Bách Hóa, tiền lương không chỉ thấp mà còn luôn phải chạy ra ngoài công tác, mẹ của cô ta có ý kiến rất lớn. 2 năm trước, Lương Dịch Sơ trở thành phó tổng giám đốc của công ty trang điểm Mật Bảo Bắc Kinh, Lương Hinh Nguyệt cũng được điều đến Mật Bảo, làm một vị quản lý nho nhỏ khá có tương lai phát triển. Cô ta cũng chưa nói gì, Tiểu Lý, vậy tạm thời như thế đi, còn chuyện sắp xếp thời gian quảng cáo của Mật Bảo chúng tôi thì sau này tôi sẽ xác nhận lại với anh sau. Không cần sớm như thế, Tôn Ngộ Không có được chiếu hay không còn chưa chắc đâu, chờ xếp lịch chiếu rồi, tôi lại báo cho cô. Được. Thời gian không còn sớm, Lương Hinh Nguyệt không về đơn vị, trực tiếp về thẳng nhà. Về đến nhà, trong nhà không có ai, lại nghe được tiếng của Thái Minh Phượng và mẹ Ngô đang nói chuyện trong phòng bếp. Lương Hinh Nguyệt vào nhà cất túi sách, trên bàn đều là sách vở và dụng cụ vẽ tranh, màu vẽ của em gái, đặt lung tung, cô ta nhìn thôi đã thấy phiền. Cô ta chồng gọn sách vở, trên tường có dán một bức tranh ba con khỉ do em gái của cô ta vẽ, sinh viên mỹ thuật vẽ con khỉ theo trường phái Trừu Tượng, cô ta nhìn thôi cũng thấy đau đầu, cho nên có chút tức giận, cô ta xé tranh xuống, muốn vò thành một cục quăng vào trong sọt rác, nhưng cuối cùng vẫn cố khống chế lại. Thái Minh Phượng nghe được tiếng vang, biết cô ta đã về, cầm một miếng dưa hấu đến. Lương Hinh Nguyệt liếc nhìn, không muốn ăn. Ngọt lắm. Mẹ đi cắt nhỏ đi. Cô ta không muốn ăn dưa hấu, sợ làm bẩn quần áo. Còn lắm chuyện thật đó. Thái Minh Phượng lại đi cắt dưa hấu thành từng miếng nhỏ, dùng đĩa bưng đến. Lúc này Lương Hinh Nguyệt mới chịu ăn, hôm nay con gặp được Tô Nguyệt Hòa ở CCTV. Thái Minh Phượng còn chưa kịp phản ứng lại, ai chứ? Vợ của Lương Chính Phong. Thái Minh Phượng vội đè thấp giọng nói, Lương Chính Phong cũng về rồi hả? Không biết. Chắc là đã về rồi. Nghe nói căn nhà ở Nam Nhị Hồ Đồng đã có thể làm thủ tục bất động sản rồi, chắc nó về vì chuyện này. Có chuyện gì thì ông cụ cũng không chịu báo trước cho chúng ta. Tính ra thì căn nhà kia cha con cũng có một nửa quyền kế thừa, đến lúc đó tụi con cũng có phần. Bởi vì Lương Chính Phong còn phải dẫn theo em ba, em tư và hai đứa nhỏ nên chiều hôm nay mới đến, trong tiệc mừng công của CCTV, Tô Nguyệt Hòa chỉ ngồi nói chuyện với mọi người một lúc, không chờ tiệc tan đã về trước. Cô để lại Viên Kiều, Tiểu Cao và Trang Thiết Hoa ở lại liên hoan cùng với bọn họ. Tô Nguyệt Hòa quay về phòng ngủ của khách sạn, vừa lúc nhìn thấy hai chiếc xe taxi dừng lại trước cổng chính, cô hơi cúi đầu nhìn về phía xe taxi, nhìn thấy Lương Chính Phong ngồi ở ghế lái phụ. Cô vội vàng bước đến mở cửa xe sau ra, dì Vân và dì Kim Đại đang ôm Huyên Huyên ngồi ở phía sau. Huyên Huyên ngồi xe đến ngơ ngác, vừa buồn ngủ vừa mệt, trông giống như còn chưa tỉnh ngủ. Huyên Huyên. Mẹ đột nhiên xuất hiện trước mặt. Huyên Huyên ngơ ngác vài giây mới phản ứng lại. Cô bé theo bản năng dang rộng hai tay muốn mẹ ôm, chờ Tô Nguyệt Hòa bế cô bé lên rồi, toàn thân bé con đều rút vào vai mẹ. Cục cưng có nhớ mẹ không? Dạ nhớ. Em ba em tư ôm Náo Náo ngồi ở chiếc xe taxi ở phía sau, Tô Nguyệt Hòa đi nắm tay Náo Náo, những người khác thì xuống xe lấy hành lý, nhốn nháo ồn ào. Lương Chính Phong vừa khiêng hành lý xuống xe vừa dặn dò, coi chừng, đừng để quên gì đó. Tô Nguyệt Hòa nói, đã thuê phòng rồi, đến quầy lễ tân đăng ký là được. Em ba xách theo hành lý, mới đến thủ đô nên có chút hưng phấn, không ngờ Bắc Kinh cũng nóng thế này. Em tư thì lại hỏi, anh Thiết Hoa với mấy người khác đâu rồi? Tô Nguyệt Hòa nói, bọn họ đang liên hoan chung với mọi người trong đài truyền hình và đoàn phim rồi. Em ba nói, em cũng muốn đi. Có được gặp Tôn Ngộ Không với Trư Bát Giới không? Tô Nguyệt Hòa nói, bọn họ không có ở Bắc Kinh. chờ sau này có cơ hội thì chắc là có thể sắp xếp. Em ba em tư ở chung một phòng, hai bảo mẫu ở chung một phòng, cả gia đình bốn người nhà Tô Nguyệt Hòa thì ở căn phòng trước đó của Tô Nguyệt Hòa. Chờ đăng ký xong, vào phòng, Lương Chính Phong hỏi công việc của cô tiến triển như thế nào rồi. Tô Nguyệt Hòa hỏi, lúc đàm phán có chút khúc chiết, kết quả cũng không tệ lắm, buổi chiều đã ký hợp đồng rồi, hy vọng đạo diễn Hàn có thể quay phim xong kịp chiếu trước Tết âm lịch. Không có ký hợp đồng về thời gian chiếu phim sao? Không ký. Em không muốn tạo quá nhiều áp lực cho đạo diễn, nếu như không có bất ngờ gì xảy ra thì muốn chiếu ở Tết âm lịch cũng không có vấn đề gì. Còn đến gần nửa năm lận mà. Lương Chính Phong vào nhà vệ sinh rửa mặt, Tô Nguyệt Hòa lấy ít thức ăn cho hai đứa nhỏ, để tụi nhỏ ăn lót dạ trước. Bọn họ ăn một bữa chiều đơn giản ở nhà ăn khách sạn, mọi người cũng không ra ngoài đi dạo ngắm cảnh đêm ở Bắc Kinh, đều đi ngủ sớm, dự định nghỉ ngơi dưỡng sức, hôm sau sẽ đi dạo thành phố Bắc Kinh. Sáng sớm hôm sau, ăn sáng xong lại quay về phòng ngủ, Tô Nguyệt Hòa đang trang điểm, điện thoại ở đầu giường lại vang lên. Lương Chính Phong nghe điện thoại, là bạn thân từ nhỏ của anh, Tiền Đạt Lợi, gọi đến, anh ấy đã đứng dưới lầu chờ. Hôm nay em ba, em tư và mấy người viên kiều cùng đi ra ngoài chơi, có người của CCTV theo cùng, có thể vui chơi thoải mái. Bảo mẫu thì dẫn theo hai đứa nhỏ đi dạo ở công viên kế bên khách sạn. Lương Chính Phong và Tô Nguyệt Hòa cần phải đi giải quyết chuyện quan trọng. Bọn họ xuống lầu đi đến sảnh ngoài, một người đàn ông trên dưới 30 tuổi đi ra chào đón. Chính Phong, Tiền Đại Lực. Hai người bắt tay mà cứ như đang chơi vật tay. Gương mặt của Tiền Đạt Lợi rất đặc sắc, lông mày hình chữ, cười cũng như khóc. Anh ấy cười nói, ui cha, sao bao năm qua cậu chẳng thay đổi chút nào thế? Đã bao nhiêu năm rồi chúng ta không gặp nhau hả? Lần gặp mặt trước đó hình như là ở Thượng Hải, tính ra thì đã 7-8 năm rồi không gặp nhau. Nói xong, Tiền Đạt Lợi lại nhìn Tô Nguyệt Hòa, đây chắc là em dâu rồi. Lương Chính Phong khẽ suýt xoa, em dâu cái gì mà em dâu, gọi chị dâu. Tiền Đạt Lợi phản kháng, gì hả, tôi lớn hơn cậu. Tôi lớn hơn cậu thì có. Tôi lớn hơn cậu 6 ngày, nhớ rõ rành rành đó nha. Bớt lại đây chiếm tiện nghi đi, nào, giới thiệu ha, đây là vợ của tôi, Tô Nguyệt Hòa. Nguyệt Hòa, đây là bạn chơi chung từ bé với anh, em cứ gọi cậu ta là Tiền Đại Lực là được. Tiền Đạt Lợi không chiếm được tiện nghi đành phải lễ phép nói, chào chị dâu, thế nào, chị có quen với thời tiết ở Bắc Kinh không? Mấy ngày nay khá nóng, chắc là cũng không khác thời tiết chỗ chị lắm nhỉ? Tô Nguyệt Hòa cười hỏi, chào anh, Đạt Lợi, buổi tối ở Bắc Kinh mát mẻ hơn, cũng không quá ngột ngạt, rất thoải mái. Tiền Đạt Lợi nói, đúng vậy, chỗ chúng tôi khá khô mát. Hai người đã ăn sáng chưa? Tô Nguyệt Hòa nói, ăn rồi. Ăn ở trong khách sạn. Trưa nay tôi dẫn hai người đi ăn thức ăn ngon chính cống của Bắc Kinh. Tiền Đạt Lợi nhìn trước nhìn sau, không thấy bé con đâu, lập tức hỏi, không phải nói cậu còn dẫn con đi cùng sao? Lương Chính Phong nói, sáng nay không dẫn theo bọn chúng, chờ dời mộ mẹ tôi đi rồi, chiều nay lại dẫn hai đứa nhỏ đi tế bái sau. Cũng được, buổi sáng khá bận rộn. Đi thôi. Hôm nay tôi cố ý mượn xe và tài xế của đơn vị. Bọn họ lái xe đi trước Nghĩa Trang Xuân Sơn, ông ngoại bà ngoại Lương Chính Phong an nghỉ ở đó. Nghĩa Trang Xuân Sơn an táng rất nhiều nhà cách mạng và các đồng chí già. Trước khi nhà họ Vạn xảy ra chuyện thì bà ngoại của Lương Chính Phong đã bị bệnh qua đời. Lúc chôn cất, ông ngoại chọn mộ hai người cho bà ngoại, cũng may là thế, sau đó khi ông ngoại tự sát qua đời mới có chỗ để an táng. Lương Chính Phong đã muốn dời mộ của mẹ đến Nghĩa Trang Xuân Sơn từ lâu, để mẹ và ông ngoại bà ngoại có thể đoàn tụ với nhau dưới đất, nhưng lúc trước hỏi qua rất nhiều lần, nhân viên quản lý Nghĩa Trang Xuân Sơn đều nói không có vị trí. Lần này có thể dời đi là nhờ vào cấp dưới mà ông ngoại tự đề bạt sửa lại án xử sai, thăng chức, vừa lúc Nghĩa Trang này lại nằm trong khu vực quản lý trực thuộc của ông ta, lần này đối phương cố gắng hết sức, dùng đủ mọi cách mới sắp xếp được một vị trí tốt. Tiền Đạt Lợi đã đi xem rồi, anh ấy nói vị trí kia rất tốt, cách mộ của ông bà ngoại khá gần. Trên đường đi, Tiền Đạt Lợi ngồi ở ghế phụ quay đầu lại nói, tôi đã khắc lại mộ bia của dì Thanh Y theo đúng yêu cầu của cậu rồi, xóa sạch tên của cha cậu, chỉ viết tên của cậu, chị dâu và hai đứa nhỏ thôi, nếu cha cậu biết, ông ta có ý kiến gì không? Lương Chính Phong không quá để ý đến thái độ của Lương Dịch Sơ, tên của ông ta không có tư cách xuất hiện trên đó. Tiền Đạt Lợi khuyên nhủ, không phải sau đó cậu còn phải sang tên bất động sản nữa sao? Tôi cảm thấy cậu có thể hơi mềm mỏng thái độ trước, lấy được khế nhà khế đất trước rồi lại tính. Những chuyện khác còn có thể thương lượng, nhưng chỉ riêng nhắc đến mẹ của anh, Lương Chính Phong sẽ không nhượng bộ, tôi sẽ không đi cầu xin ông ta, tôi đã hỏi thăm rồi, không có khế nhà khế đất cũng có thể làm thủ tục được, chỉ là hơi phiền phức, tốn thời gian một chút mà thôi. Dù sao thì đây cũng là chuyện của hai cha con nhà người ta, tiền đạt lợi cũng không tiện khuyên nhủ tiếp. Đến Nghĩa Trang Xuân Sơn, Lương Chính Phong giải quyết xong thủ tục thì lập tức chạy đến Nghĩa Trang Thạch Cảnh dời mộ cho mẹ. Mộ của Vạn Thanh Y vốn là do nhà họ Lương bỏ tiền ra xây dựng, lúc đó vì muốn chặn hỏng người khác nên đã chọn vị trí tốt nhất, bia đẹp nhất. Bởi vì có nhân viên công tác đến dọn dẹp cỏ dại thường xuyên nên quanh mộ cũng còn khá sạch sẽ. Nhưng đã chôn cất hơn 20 năm, mộ ở đằng sau tấm bia đã rạn nứt, nhưng nhà họ Lương cũng không tìm người đến sửa chữa. Tô Nguyệt Hòa và Lương Chính Phong cùng nhau đứng ở trước mộ, thành tâm khom lưng lạy ba lạy với mẹ của chồng. Cô đã nhìn thấy ảnh của Vạn Thanh Y rồi, cho dù cách thời gian và không gian, cô cũng có thể cảm nhận được nét đẹp nội tâm và phong thái tri thức từ trên người bà ấy. Chỉ đáng tiếc là một người ưu tú như thế nhưng lại gặp phải kẻ xấu. Lương Chính Phong nói thầm ở trong lòng, mẹ, con dẫn theo con dâu Tô Nguyệt Hòa của mẹ đến thăm mẹ, con trai bất hiếu, để mẹ phải cô đơn ngủ ở đây hơn 20 năm, con lập tức dẫn mẹ đến gặp ông bà nội ngay, mẹ và ông bà sẽ được đoàn tụ với nhau nhanh thôi. Tiền Đạt Lợi đã tìm người đến dời mộ sẵn rồi, một ông cụ là nhân viên quản lý Nghĩa Trang đứng ở bên cạnh giám sát. Trong lúc chờ đợi, Tô Nguyệt Hòa hỏi người quản lý, bình thường có ai đến tảo mộ cho mẹ tôi không? Ông cụ quản lý cười nói, Tết Thanh Minh mỗi năm đều sẽ có hai nhóm người đến tảo mộ. Một nhóm người là người do Lương Chính Phong nhờ đến, nhóm còn lại chắc là nhà họ Lương, bởi vì đứa con thứ hai của nhà họ Lương cũng chôn cất ở nơi này, chắc là mỗi năm Tết Thanh Minh đều sẽ đến cúng mộ chung luôn. Ông cụ kia lại nói, ngoại trừ Thanh Minh ra, Tết Trung Nguyên và Tết Trùng Dương, con gái của người nằm trong mộ cũng đến. Con gái của người nằm trong mộ? Lương Chính Phong đoán có lẽ là Lương Hinh Nguyệt, anh hỏi, có phải ngay khóe mắt người kia có nốt ruồi nhỏ đúng không? Ông cụ suy nghĩ một chút mới nói, hình như là thế, năm nào cũng đến, từ lúc mười mấy tuổi đến bây giờ chắc cũng đã 30 rồi. Cô con gái này hiếu thảo lắm, lúc trước mỗi lần đến đều khóc, mấy năm nay đỡ hơn rồi, không khóc nữa, chỉ tặng một bó hoa hoặc là mấy quả táo. Vì sao cô ta lại khóc chứ? Lương Chính Phong khó hiểu, năm đó khi mẹ mất, trong ấn tượng của anh, hai mẹ con Thái Minh Phượng, Lương Hinh Nguyệt đều khá lạnh nhạt, thậm chí Lương Hinh Nguyệt còn chưa từng đến tham dự lễ tang của mẹ anh. Ông cụ quản lý suy nghĩ nói, tôi cũng không biết, lúc trước loáng thoáng nghe cô ta khóc lóc nói cái gì mà xin lỗi, cô ấy không cố ý gì gì đó. Xin lỗi, không phải cô ta cố ý. Lương Chính Phong khó hiểu, vì sao Lương Hinh Nguyệt lại nói như thế? Cô ta không cố ý, những lời này là có ý gì? Tô Nguyệt Hòa hỏi Lương Chính Phong, ai thế? Lương Chính Phong nhỏ giọng đáp, Lương Hinh Nguyệt. Tô Nguyệt Hòa cũng rất kinh ngạc, sao con của vợ bé lại chạy đến chỗ này khóc chứ? Nhưng có người ngoài ở đây, hai người cũng không tiện nói gì, quá trình dời mộ rất thuận lợi, chỉ cần một buổi sáng đã xong. Buổi trưa quay về khách sạn, Tô Nguyệt Hòa mặc áo vest nhỏ cho náo náo, mặc váy thật xinh đẹp cho Huyên Huyên, cũng dặn dò bọn chúng, lát nữa chúng ta sẽ đi tế bái bà nội và ông bà cố của hai đứa, đến Nghĩa Trang không được ăn nói lung tung, biết không? Hai đứa nhỏ không biết tế bái là gì, náo náo tò mò mò hỏi, bà nội cũng ở Bắc Kinh sao? Cậu bé tưởng Trang Thuận Lan cũng đến. Tô Nguyệt Hòa giải thích, bà nội lần này là mẹ của cha. Bà nội đã qua đời lâu lắm rồi, hôm nay chúng ta đến tế bái bà. Náo náo ngơ ngác ngây thơ hỏi, con có thể gặp bà sao? Lương Chính Phong đi lên sờ đầu con trai, cũng mở đồng hồ quả quyết có chứa ảnh của Vạn Thanh Y ra đưa cho cậu bé xem, đây là mẹ của cha. Con có thể nhớ kỹ mặt của bà nội. Con cũng muốn xem nữa. Huyên Huyên còn chưa mang giày xong cũng chạy qua. Cha ơi, vì sao mẹ của cha trẻ quá vậy? Vấn đề này. Tô Nguyệt Hòa trả lời giúp anh, bởi vì đây là ảnh chụp đó, chụp lúc bà nội của tụi con còn trẻ, nếu hiện tại bà nội còn sống thì cũng đã 50 mấy rồi. Được rồi, chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi. Hai vợ chồng dẫn theo hai đứa nhỏ đến Nghĩa Trang Xuân Sơn. Đầu tiên là đi tế bái ông bà ngoại Lương Chính Phong trước, sau đó lại đến lạy mẹ của anh. Chờ kết thúc toàn bộ nghi thức, buổi tối bọn họ mở tiệc ở tiệm cơm chiêu đãi các cấp dưới cũ của ông ngoại Lương Chính Phong và mấy người Tiền Đạt Lợi. Ăn cơm tối xong, bởi vì tiệm cơm cách khách sạn khá gần nên bọn họ đi bộ về. Lúc gần đến khách sạn, đi ngang qua công viên thì gặp được em Tư và Trang Thiết Hoa đang đứng ở ven đường vừa ăn kem vừa coi người ta biểu diễn võ thuật. Em Tư nhìn thấy Tô Nguyệt Hòa đầu tiên. Chị cả. Anh rể. Trang Thiết Hoa cũng quay đầu lại chào hỏi, chị Tô Hòa. Tô Nguyệt Hòa bước đến hỏi, sao mấy đứa lại ở đây? Em ba đâu rồi? Chị ấy đi về với chị Kiều và Tiểu Cao trước rồi. Náo Náo thấy em Tư, vội chạy chậm đến hỏi, cô, chú, hai cô chú đang xem cái gì thế? Con cũng muốn xem. Em Tư đưa cây kem đang ăn cho Trang Thiết Hoa, tụi cô đang coi người ta múa võ, để cô ôm con lên xem. Nói xong em Tư đã bế Náo Náo lên, lướt qua đám đông xung quanh, đi lên xem biểu diễn. Tô Nguyệt Hoa nhìn về phía Trang Thiết Hoa đứng bên cạnh, một tay Trang Thiết Hoa cầm kem của em Tư, tay còn lại kéo cây kem đang ngậm trong miệng ra, cậu ấy có chút mất tự nhiên nói, chị Tô Hòa, chị có muốn ăn kem không, em đi mua cho. Tô Nguyệt Hoa cười nói, không cần, tụi chị vừa mới ăn cơm xong. Huyên Huyên đã ngủ rồi, Lương Chính Phong cõng cô bé trên vai, anh nói, chúng ta đi về trước đi. Đi về còn phải tắm cho con nữa. Náo Náo không chịu về, dì Vân đành phải ở lại cùng, hai vợ chồng song mang Huyên Huyên về trước. Trên đường đi, Tô Nguyệt Hòa thỉnh thoảng lại quay đầu lại, Lương Chính Phong nhắc nhở, đừng nhìn nữa, em Tư và Thiết Hoa có vấn đề. Chẳng trách lần trước lúc ăn xương sườn, em Tư còn cố ý bỏ vào hộp cơm mang về cho Thiết Hoa. Trong lòng Tô Nguyệt Hòa có hơi khó chịu, tuy rằng Trang Thiết Hoa và em Tư không có quan hệ huyết thống, nhưng trên danh nghĩa, bọn họ là anh em họ, cô không thích loại kết hợp thân càng thêm thân này. Lương Chính Phong an ủi cô nói, thế giới này không có bức tường nào là không lọt gió, chắc là bọn họ đều biết em Tư không phải con ruột của cha mẹ, bình thường em ba còn hỗ trợ giấu giếm cho bọn họ. Thanh niên tự do yêu đương, chúng ta bớt nhúng tay vào thì tốt hơn. Tô Nguyệt Hòa nói, một người là em gái nhà mình, người còn lại thì là em họ cũng của nhà mình luôn, kỳ lắm, chắc chắn mẹ sẽ không đồng ý. Vậy em cảm thấy Thiết Hoa như thế nào? Cũng không tệ lắm, có trách nhiệm, có thể dựa vào. Vậy là được rồi. Tô Nguyệt Hòa cũng chỉ là đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ thôi, chờ từ từ suy nghĩ thông suốt là được. Chưa đến 4 giờ Tô Nguyệt Hòa đã thức dậy, sau đó toàn bộ gia đình xuất phát đi coi nghi thức kéo cờ. Vừa lúc gặp được nghỉ hè, có rất nhiều người đến xem kéo cờ, Lương Chính Phong và Trang Thiết Hoa cõng hai đứa nhỏ lên vai, chen chúc vào đám đông đi lên phía trước. Tô Nguyệt Hòa cầm máy ảnh chụp hình cho mọi người, khó khăn lắm mới chen lên được hàng đầu tiên, chờ đến khi sắp kéo cờ, Lương Chính Phong thả hai đứa nhỏ xuống. Cũng nói với bọn nhỏ, lúc kéo cờ nhất định phải nghiêm túc, trang nghiêm, không được nói chuyện. Đón tia nắng sớm đầu tiên, quốc kỳ từ từ dâng lên, Tô Nguyệt Hòa đặt tay trước ngực, tâm trạng mênh mông, cô hy vọng hàng nội địa của cô cũng sẽ giống như lá cờ đỏ trước mặt, nương theo cơn gió thị trường kinh tế này, có thể đón gió tung bay. Xem kéo cờ xong, mọi người đi ăn sáng, Lương Chính Phong và Tô Nguyệt Hòa dẫn theo hai đứa nhỏ, cùng mọi người đi dạo thành phố Bắc Kinh. Trong lúc này, em ba khá tinh mắt. Lúc đi dạo Di Hòa Viên, cô ấy lén nói nhỏ với em Tư, chị cảm thấy chị cả phát hiện rồi đó. Em Tư cầm cây quạt xếp vừa mới mua hỏi, phát hiện gì chứ? Em ba, chuyện em với Thiết Hoa đó. Mặt em Tư lập tức đỏ bừng, em với anh ấy có cái gì chứ? Đừng có giả vờ với chị. Em Tư sốt ruột, không có thật mà. Em ba biểu môi, tại anh ta nhát gan thôi. Em Tư vẫy tay, nhỏ giọng mềm mại nói, em từ chối anh ấy. Vì sao thế? Không phải em thích anh Thiết Hoa sao? Em Tư thích thật đó, nhưng nếu cô ấy và Trang Thiết Hoa hẹn hò thì phải công khai thân thế của mình, nếu không anh em họ yêu nhau thì người khác sẽ nói ra nói vào nhà bọn họ, mẹ của cô ấy cũng sẽ không đồng ý. Nhưng nếu công khai thân phận thì đây cũng không phải là chuyện tốt vẻ vang gì đối với gia đình cô ấy và cả dì Xuân Mi nữa. Em Tư lắc đầu nói, em không thích. Em ba không tin, nếu em gạt chị, em sẽ là chó con. Trang Thiết Hoa đi ở đằng trước mua hai con chuồn chuồn đang bằng trúc, xoay người đưa cho bọn họ nói, mua cho hai đứa nè. Em ba thè lưỡi trêu chọc, có chắc là mua cho em không đó? Em không cần. Em Tư không muốn phụ lòng tốt của Trang Thiết Hoa, làm cậu ấy khó xử, cô ấy đành phải nhận lấy hai con chuồn chuồn trúc này, cô ấy vốn dĩ đã điều chỉnh tốt mối quan hệ giữa mình và Trang Thiết Hoa rồi, bây giờ lại đột nhiên cảm thấy có chút mất tự nhiên. Trang Thiết Hoa nói chuyện với cô ấy cũng không trả lời. Chờ Náo Náo và Huyên Huyên đi đến, cô ấy lập tức đưa chuồn chuồn trúc cho hai bé cưng này. Chơi suốt một ngày, quay về khách sạn, hai đứa nhỏ ở trong phòng bảo mẫu, tối nay bọn nhỏ sẽ ngủ cùng bảo mẫu. Lương Chính Phong và Tô Nguyệt Hòa đang thương lượng về hành trình ngày mai, đi chào hỏi bảo mẫu cũ trước, sau đó lại đến nhà họ Lương. Tô Nguyệt Hòa nói, vậy anh gọi điện thoại cho nhà họ Lương trước đi, tránh ngày mai mình đến trong nhà lại không có ai. Lương Chính Phong nói, anh sẽ gọi, còn phải bảo bọn họ chuẩn bị đầy đủ khế nhà và khế đất nữa. Anh cảm thấy bọn họ sẽ trả mấy giấy tờ này cho anh sao? Lương Chính Phong cảm thấy dựa vào tính cách vô sĩ của Lương Dịch Sơ, có lẽ sẽ không chịu đưa ra một cách dễ dàng, nhưng mà vẫn phải thử một lần xem sao, nếu bọn họ không chịu đưa thì chúng ta đi báo đã mất giấy tờ, đó là khế nhà khế đất từ thời dân quốc, vốn dĩ cũng chỉ có tác dụng chứng minh thôi. Không có mấy thứ giấy tờ này thì còn có bà con của bà ngoại và bạn bè của ông ngoại, mấy người này đều có thể làm chứng cho anh. Lần này anh đến đây, đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Tô Nguyệt Hòa gật đầu, vậy được rồi, dù sao chúng ta không cần phải đi năn nỉ bọn họ. Lương Chính Phong gọi điện thoại về cho nhà họ Lương, báo cho bọn họ biết anh đã về Bắc Kinh, ngày mai sẽ dẫn vợ về nhà họ Lương một chuyến. Lương Đông Thực cúp điện thoại, nói với vợ của ông, gọi thằng cả đến đây. Không bao lâu sau, Lương Dịch Sơ mặc đồ ngủ tơ lụa đến, ông ta hỏi, ngày mai Chính Phong về hả? Đúng vậy, tranh thủ cơ hội này, ngày mai mấy người nhà họ Lương chúng ta cùng nhau đoàn tụ luôn. Lương Dịch Sơ phỏng đoán, chắc là nó muốn về lấy lại khế nhà khế đất của căn nhà ở Nam Nhị Hồ Đồng đúng không? Lương Đông Thực cầm một quả cầu rỗng nói, nó cũng không hề giấu giếm, đã nói thẳng trong điện thoại rồi, nó muốn lấy lại khế nhà khế đất của căn nhà bà ngoại nó. Ngày mai nó đến, con trả lại cho nó, đừng làm cho nó khó xử. Lương Dịch Sơ cũng sẽ không trả lại một cách dễ dàng, nếu nó xin lỗi con thì con sẽ trả lại cho nó. Nó làm gì có lỗi với con? Mười mấy năm nay nó không thèm quan tâm gia đình, trong mắt nó có còn ông bà nội hay không? Nó tưởng cha nó chết rồi hả? Trước kia ông cụ Lương cũng từng tức giận, nhưng già rồi, nghĩ thoáng, mọi việc luôn nghĩ gia hòa vạn sự hưng. Ông ta nói, hiện tại nó chịu về thăm chúng ta thì cha đã thỏa mãn lắm rồi, con đừng có gây thêm mâu thuẫn thêm nữa. Chờ nó lấy lại căn nhà rồi, cha cứ chờ xem nó có chịu về thăm cha nữa không. Lương Dịch Sơ không muốn lùi bước. Bà cụ Lương khuyên nhủ, thằng cả à, con cái lớn rồi, đã thành gia lập nghiệp làm cha rồi, nó muốn như thế nào thì cứ chiều nó đi, có được không? Con đừng có người nhà làm khó người nhà, để người ngoài chê cười nữa. Mẹ, suốt bao năm qua, nó chưa từng gọi cho con cuộc điện thoại nào, một bức thư cũng chưa từng viết, mỗi lần con gọi điện thoại cho nó, còn phải chờ coi nó có muốn nghe hay không, chịu nghe điện thoại rồi, con còn phải nhẫn nhịn, dỗ dành khuyên bảo, trước kia con cảm thấy nó còn nhỏ không hiểu chuyện, bây giờ nó lớn rồi, đã trưởng thành, kết hôn sinh con, là cha của hai đứa nhỏ luôn rồi. Vậy mà nó vẫn cứ tiếp tục như thế. Con cũng không thể nào cứ nhượng bộ nhường nhịn nó mãi được đúng không? Ông cụ Lương hừ lạnh nói, sao con không tự suy nghĩ lại xem vì sao nó lại đối xử với con như thế? Lương Dịch Sơ. Hôm qua ông cụ Lương đã nhận được tin Lương Chính Phong đã dời mộ của mẹ anh đi, ông ta cũng lười đi nói cho Lương Dịch Sơ biết, để tránh cho gia tăng mâu thuẫn. Ông ta chỉ phất tay nói, đi đi đi đi, mười mấy năm không về, chuẩn bị cho kỹ lưỡng vào. Lương Dịch Sơ về phòng, nói với Thái Minh Phượng, Thái Minh Phượng không vui nói, sao lại là ngày mai về chứ? Ngày mai không được sao? Ngày mai bạn trai và cha mẹ bạn trai của Hinh Nguyệt sẽ đến, đến cùng một lúc, lỡ như cãi nhau, để lại ấn tượng xấu cho người ta thì sao? Trong lòng Thái Minh Phượng rất khó chịu, khó khăn lắm Lương Hinh Nguyệt mới có một người bạn trai, còn là hoa kiều gia đình có chút của cải, việc hôn nhân này nhất định không thể thất bại được. Lúc này Lương Dịch Sơ mới nhớ ra, chắc ông cụ và bà cụ đã quên mất việc này rồi. Ông ta nhíu mày, việc này có hơi khó xử. Thái Minh Phượng nhỏ giọng thương lượng, anh bảo Lương Chính Phong đến trễ một hôm có được không? Lương Dịch Sơ cười lạnh nói, anh đi đâu để báo với nó là đến trễ một hôm đây? Anh cũng chỉ là người được thông báo thôi. Thái Minh Phượng giận đến muốn phát khóc, bà ta ngồi phịch xuống bên cạnh ông ta, quay đầu sang một bên. Cha mẹ anh hoàn toàn không xem Hinh Nguyệt là cháu gái, nếu thật sự xem con bé là cháu gái thì làm sao quên mất chuyện quan trọng này được chứ? Lương Dịch Sơ nghe xong lời này lập tức không vui, em ăn nói kiểu gì đó. Cái gì mà cha mẹ anh? Em có giỏi thì đi ra ngoài sân mà la lối kìa, ở đây nói mấy cái này với anh thì có tác dụng gì chứ? Thái Minh Phượng tủi thân nói, Hinh Nguyệt bao nhiêu tuổi rồi, sắp 31 rồi đó, em có thể không sốt ruột sao? Lần này nếu thật sự không được thì sau này chỉ có thể tìm mấy người lỡ một lần đò thôi đó. Lương Dịch Sơ nói, nếu không thì em bảo nó nói bạn trai đợi thêm một hôm lại đến đi. Chuyện này đã quyết định từ lâu rồi, sao có thể báo đột xuất với người ta như thế được? Hơn nữa ngày mai là chủ nhật, mọi người đều rảnh, đến thứ hai không phải ai cũng đều phải đi làm sao? Thấy Thái Minh Phượng không muốn nhượng bộ, Lương Dịch Sơ cũng không có cách nào, vậy em nói coi bây giờ phải làm sao đây? Thái Minh Phượng nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ nói, nếu không thì thế này đi, ngày mai em bảo Hinh Nguyệt dẫn theo bạn trai nó đi ra ngoài xem phim điện ảnh trước, chờ đến gần đến giờ ăn trưa lại về. Lương Chính Phong đến thì chúng ta tranh thủ đuổi nó đi lẹ lẹ. Chắc chắn là không được, nó nhất định phải ở lại ăn cơm trưa. Ông cụ bà cụ muốn cả nhà đoàn tụ. Thái Minh Phượng tức giận đến đau đầu, bà ta lại nghĩ ra một cách, nó đến nhà chúng ta là vì muốn lấy khế nhà đúng không? Lương Dịch Sơ nằm trên sofa, cầm lấy cuốn sách mà ông ta đang đọc gian dở lúc nãy nói, sao nào? Em đồng ý đưa khế nhà cho nó dễ dàng thế sao? Không phải em còn định dọn đến Nam Nhị Hồ Đồng sao? Đương nhiên là không có chuyện cứ thế mà đưa cho nó rồi, anh cứ nói là khế nhà khế đất mất rồi, không tìm được. Sau đó anh với nó đi đến bộ phận liên quan hỏi xem không có khế nhà khế đất thì phải làm sao. Dẫn nó đi, anh với nó ăn cơm ở ngoài rồi lại về. Đây cũng là một cách hay, Lương Dịch Sơ mở sách ra nói, được. Như vậy cũng tốt, kéo dài thời gian với nó, đừng để nó tưởng rằng chỉ cần nó đến là anh phải hai tay dâng khế nhà khế đất cho nó. Nó chẳng thèm để người làm cha này vào mắt chút nào cả. Quyết định xong, Thái Minh Phượng nhanh chóng chạy đến phòng Lương Hinh Nguyệt nói chuyện này cho con gái. Lương Hinh Nguyệt cũng không nói gì, cô ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, ông nội bà nội hoàn toàn không để tâm đến chuyện bạn trai của cô ta muốn đến thăm nhà. Cô ta oán trách cũng không có tác dụng gì, lúc trước cô ta không muốn kết hôn, bây giờ thì thay đổi ý tưởng rồi, kết hôn sớm, gả đi ra ngoài thì tốt hơn. Như thế mới coi như giải thoát. Thái Minh Phượng ra khỏi phòng con gái, vừa lúc bà cụ Lương đứng trước cửa phòng khách kêu bà ta. Mẹ, có chuyện gì thế? Ngày mai bạn trai và cha mẹ bạn trai Hinh Nguyệt sẽ đến nhà chúng ta đúng không? Cuối cùng bà già này cũng chịu nhớ ra, Thái Minh Phượng cười nói, dạ đúng, đầu tháng con đã nói với cha mẹ rồi mà. Bà cụ Lương nghe ra được sự khó chịu trong lời nói của con dâu, bà ta cũng không trấn an, ngày mai có nhiều khách, con lại bảo mẹ Ngô mua thêm con cá mú lớn một chút, thêm vài cân tôm tươi, gà với một cái giò heo, mẹ sẽ bảo hai vợ chồng Chung Thúy Bình đến sớm hơn giúp đỡ, để tránh cho tụi con lo không xuể. Thái Minh Phượng không muốn để Chung Thúy Bình đến, nhưng cũng không tiện từ chối thẳng thừng, chỉ đành xấu hổ cười nói, bọn họ có rảnh không? Sao lại không rảnh chứ? Không rảnh cũng phải sắp xếp thời gian, ngày mai phải ăn bữa cơm sum vầy. Thái Minh Phượng chỉ đành phải đồng ý. Bà cụ Lương nói, đúng rồi, sáng mai bảo lão Chung đến khách sạn của CCTV đón cả gia đình Chính Phong. Mấy ngày hôm trước Thái Minh Phượng cũng đã dặn tài xế lão Chung, bảo ông ta ngày mai chở Lương Hinh Nguyệt đến nhà trai đón bọn họ, kết quả bà cụ Lương lại muốn chen chân giành mất, chuyện này làm Thái Minh Phượng vô cùng bực bội, nhưng lại không thể làm gì. Bởi vì đó là tài xế được lãnh đạo phân cho ông cụ. Lúc này trong đầu bà cụ Lương toàn là nghĩ đến chuyện được gặp cháu nội và cháu cố, làm gì còn rảnh đi quan sát sắc mặt của bà ta chứ. Quả nhiên, bà cụ lại ra lệnh, sáng mai đi chợ mua chút bánh chiên nhân thịt với canh chua cay về, Chính Phong thích ăn mấy món đó. Dạ con biết rồi. Thái Minh Phượng mỉm cười, chờ đi vào phòng, đóng cửa lại, tức giận đến mức vịn tường đau gan. Nếu có thể dọn đến căn nhà lớn ở Nam Nhị Hồ Đồng ở thì tốt biết bao, có thể rời xa mấy người nhà họ Lương không coi ai ra gì này. Chưa đến 8 giờ sáng thì lão Chung đã xuất phát chạy đến khách sạn của CCTV để đón người, nhưng ông ta đến khách sạn, hỏi Lễ Tân lại đáp rằng hai vợ chồng Lương Chính Phong đã đi ra ngoài từ sáng sớm rồi. Ông ta chỉ có thể quay về nhà. Còn tưởng rằng cậu cả đã về đến nhà rồi, nào ngờ về đến nhà họ Lương, lại chỉ thấy một đống người đang ngồi trong. Lương Hinh Nguyệt đã đi xem điện ảnh với cả gia đình nhà bạn trai rồi, mà Lương Chính Phong mãi vẫn chưa chịu đến, Thái Minh Phượng sốt ruột chờ đợi, nếu anh còn không chịu đến thì kế hoạch bà ta sắp xếp sẽ coi như bị phá hủy hết. Chỉ sợ anh chờ đến trưa mới đến lúc đó hai nhóm người chạm mặt nhau, đến lúc đó mới gọi là xấu hổ. Từ 9 giờ chờ tới 10 giờ, lại từ 10 giờ đến 11 giờ, trong phòng bếp làm việc khí thế, hai chị em dâu cộng thêm mẹ Ngô, trên cơ bản đã chuẩn bị xong tất cả thức ăn rồi. Chung Thúy Bình từ phòng bếp đi ra hỏi, sao Chính Phong còn chưa về nữa? Có cần gọi điện thoại đến khách sạn hỏi thăm thử không? Lão Tam Lương Dịch Minh đáp, mới gọi rồi, nói là đi từ sáng đến giờ chưa về. Chung Thúy Bình nói, vậy chắc đến chỗ nào đó tham quan rồi, chờ đến trưa mới đến. Gần 11 giờ rưỡi, bên ngoài vang lên tiếng ô tô. Chung Thúy Bình đang đứng trước cửa phòng bếp, bà ta nhanh chóng chạy ra ngoài. Chung Thúy Bình kích động chạy ra đón, ui cha, Chính Phong. Lâu lắm rồi không gặp, con cao lên rồi đó, đẹp trai hơn rồi, trưởng thành. Đi trên đường gặp được thím cũng không dám nhận. Tô Nguyệt Hòa xuống xe, nhắc nhở Lương Chính Phong nhớ cầm quà xuống, ngẩng đầu nhìn thấy một người phụ nữ trung niên chạy ra đón, cô đoán người này nhiệt tình như thế chắc là không phải mẹ kế của anh Phong, tuổi tác cũng không khớp, chú hai thím hai đã qua đời, vậy chỉ có thể là thím ba của anh. Quả nhiên, Lương Chính Phong chào hỏi, chào thím ba. Chính Phong, đây là vợ của con hả? Ui cha, thím nói mà, cưới được cô vợ đẹp như thế, chẳng trách con vui đến quên mất trời đất. Chung Thúy Bình cầm quà tặng phụ, tất cả đều là đặc sản của huyện Thanh Thành. Vào sân, cả gia đình già trẻ nghe được tiếng động cũng đều chạy ra đón, trong sân đứng đầy người. Lương Đông Thực từng gặp Tô Nguyệt Hòa ở huyện Thanh Thành rồi, mấy năm không gặp, cô đã thay đổi rất nhiều. Thứ thay đổi không phải bề ngoài, mà là cách ăn mặc trưng diện và khí chất, loại phong thái tự tin từ trong ra ngoài thế này, ở Bắc Kinh cũng rất hiếm có. Lương Chính Phong chào hỏi từng người một, cũng giới thiệu cho Tô Nguyệt Hòa, bà cụ Lương gặp cháu dâu, thích vô cùng. Ngay từ đầu mọi người đều là vừa nhiệt tình vừa có chút gò bó, nhưng sau khi Lương Dịch Sơ lên tiếng hỏi con của con đâu thì cục diện lập tức bắt đầu mất khống chế. Đúng vậy, sao không dẫn hai đứa nhỏ về? Không phải nói bọn nhỏ cũng về Bắc Kinh sao? Trong giọng nói của bà cụ Lương tràn ngập thất vọng. Sáng nay tụi con đi đến chỗ khác, không dẫn con theo, lại thấy sắp đến trưa rồi cho nên trực tiếp lại đây luôn. Ở đây có quá nhiều người, Lương Chính Phong cũng không muốn vừa mới gặp mặt đã cãi nhau, anh tìm đại cái cớ lấy lệ, như vậy mọi người đều có mặt mũi. Nhưng Lương Dịch Sơ lại khó chịu. Ông ta biết Thái Minh Phượng đang sốt ruột, giờ này chắc Lương Hinh Nguyệt và bạn trai của cô ta sắp về rồi, nhưng quan trọng nhất là ông ta cảm nhận được sự khinh thường ngó lơ của Lương Chính Phong. Theo lý thuyết thì Lương Chính Phong vừa đi vào đã nên giới thiệu ông bà nội và cha của anh cho Tô Nguyệt Hòa chào hỏi, nhưng sau khi Lương Chính Phong giới thiệu ông bà nội xong, trực tiếp bỏ qua người làm cha là ông ta, tiếp tục giới thiệu chú ba thím ba của anh, chuyện này sao ông ta có thể nhìn được chứ? Tô Nguyệt Hòa là một người cực kỳ nhạy bén, chỉ cần nhìn vẻ mặt của Lương Dịch Sơ là cô có thể cảm nhận được, trái bom hẹn giờ này có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, trong viện đứng đầy người, ngoại trừ hai vợ chồng già Lương Đông Thực và con trai con dâu ra, còn có hai trai một gái nhà con cả, con trai con dâu và cháu gái của đứa con thứ hai đã qua đời và hai đứa nhỏ nhà con trai thứ ba. Một đống người như thế này, Lương Chính Phong cũng không quen biết ai, để tránh xấu hổ, Chung Thúy Bình chủ động đứng ra gánh vác trách nhiệm làm người giới thiệu. Lương Đông Thực không nhìn thấy hai đứa cháu cố, trong lòng rất không vui, nhưng là chủ của một gia đình, ông ta cũng không tiện thể hiện ra ngoài. Chỉ có một mình Lương Dịch Sơ là sụ mặt xuống. Được thím ba giới thiệu, tuy rằng Tô Nguyệt Hòa luôn chào hỏi tất cả mọi người, nhưng dùng khóe mắt nhìn thoáng qua, cô vẫn có thể cảm nhận được sự khó chịu, bực bội của Lương Dịch Sơ, giống như một nồi nước đang sôi sùng sục nhưng lại bị đậy kín nắp, có thể xốc bay nắp nồi bất cứ lúc nào vậy. Cô nhìn thoáng qua Lương Chính Phong, hai vợ chồng đều ăn ý mỉm cười không nói chuyện. Reng reng reng reng reng reng. Trong phòng vang lên tiếng chuông điện thoại. Một đống người đang ở đây, cuối cùng thì Lương Dịch Sơ cũng không nổi nóng, ông ta đi vào nhà nghe điện thoại. Thái Minh Phượng nhìn đồng hồ để bàn trong nhà, sắp sửa 12 giờ, xem ra đã không còn kịp nữa, hôm nay nhất định phải để hai nhóm người ăn cơm cùng nhau rồi. Vậy thì dĩ hòa vi quý đi. Cứ bảo vệ chuyện hôn nhân của con gái trước rồi lại tính. Bà ta lập tức cười nói, đừng đứng trong sân nữa, mau vào trong nhà ngồi đi. Mẹ Ngô, pha trà. Bà cụ Lương cũng gọi, mau vào trong phòng ngồi, bưng dưa hấu và nho vào phòng khách đi. Vào phòng, trong phòng khách còn đang mở tivi, Lương Dịch Minh hạ thấp âm lượng tivi xuống. Tô Nguyệt Hòa và Lương Chính Phong ngồi ở một bên sofa, ông cụ Lương quan tâm vấn đề công việc của Lương Chính Phong, hỏi xem vì sao anh chuyển nghề lại chọn đi nhà xưởng. Lương Chính Phong giải thích cho ông cụ Lương biết tình huống lúc đó, Tô Nguyệt Hòa uống trà, thấy Lương Dịch Sơ ở trong góc nghe điện thoại xong, sắc mặt lập tức tối đen. Con dời mộ của mẹ con đi rồi. Lương Dịch Sơ nhìn chằm chằm vào con trai, hỏi thẳng. Lương Chính Phong buông chén trà xuống, sắc mặt cũng sụ xuống theo, có vấn đề gì sao? Lương Dịch Sơ nói, con có thể dời, nhưng có phải con cũng nên tôn trọng ý kiến của cha một chút không? Vì tránh cho đôi bên cãi nhau, Lương Đông Thực nhanh chóng lên tiếng, Chính Phong đã báo với cha rồi, con bực bội cái gì? Lương Chính Phong vốn đang định cãi nhau với Lương Dịch Sơ, nhưng thấy ông nội thà là nói dối cũng muốn diệt trừ trận cãi vã này, cho nên anh cũng không nói gì nữa. Nhưng Lương Dịch Sơ lại không đồng ý, âm lượng lại lớn hơn vài phần, con dẫn theo hai đứa cháu nhỏ đi tế báo ông bà ngoại của con, đi tế bái mẹ con, sao nào, người ở đây đều còn sống nên không xứng được gặp con trai con gái của con đúng không? Lương Chính Phong đúng là cố ý không dẫn theo con đến, tôi dẫn con của tôi về để tụi nhỏ xem cảnh tôi cãi nhau với ông hả? Xem ra con đã chuẩn bị sẵn sàng về đây để cãi nhau với cha rồi. Tôi quá hiểu tính cách của ông. Lương Dịch Sơ hỏi, tính cách của cha thế nào? Có đứa con nào nói chuyện với cha kiểu như con không? Hôm nay Lương Đông Thực chỉ muốn ăn một bữa cơm yên ổn với cháu nội và cháu dâu, thấy cái thằng ngu Lương Dịch Sơ này muốn làm lớn chuyện. Ông ta mắng, Lương Dịch Sơ, con ngậm miệng lại ngay. Tính cách con thế nào? Con muốn để con trai con đánh giá đúng không? Hôm nay cả nhà chúng ta phải yên ổn ăn một bữa cơm, không ai được cãi nhau. Thái Minh Phượng sợ Xui Gia tương lai sẽ đến bất cứ lúc nào, bà ta cũng nhanh chóng khuyên, đúng vậy, cha nó, anh bớt giận, đừng cãi nhau. Khó khăn lắm con mới về nhà một lần, đừng có lôi chuyện cũ ra nói mãi. Lương Dịch Sơ cố kìm lửa giận lại, được, mấy người đều coi thường tôi đúng không? Muốn tôi không cãi nhau nữa cũng được thôi. Vậy tôi bình tĩnh hỏi thẳng Lương Chính Phong này một câu, hôm nay con về đây là muốn lấy lại khế nhà và khế đất của căn nhà ở Nam Nhị Hồ Đồng đúng không? Nếu Lương Dịch Sơ đã chủ động nhắc đến, Lương Chính Phong cũng không giấu giếm, tối hôm qua tôi đã nói với ông nội rồi, lần này tôi về đây chủ yếu là muốn giải quyết vấn đề lịch sử di lưu này. Căn nhà ở Nam Nhị Hồ Đồng là do bà ngoại tôi để lại, lúc bà ngoại còn sống đã nói sẽ để lại căn nhà đó cho tôi. Lương Dịch Sơ đá nhẹ lên quả bóng cao su ở dưới đất nói, đúng là căn nhà đó là do bà ngoại của con để lại, nhưng người kế thừa về mặt pháp luật là mẹ của con chứ không phải con, cho nên khế nhà và khế đất mới nằm trong tay của cha. Con muốn cha trả khế nhà và khế đất cho con cũng được thôi, vậy con sửa tên cháu nội của cha từ Tô Định Luân thành Lương Định Luận, sửa họ về cho cha sẽ trả khế nhà khế đất cho con. Rõ ràng là ông ta đang cố ý muốn kiếm chuyện, Lương Chính Phong lắc đầu từ chối, không có cửa đâu. Vì sao lại không được chứ? Lương Chính Phong, con có phải là đàn ông không hả? Vì sao con của con lại không theo họ con? Lương Dịch Sơ chỉ vào Tô Nguyệt Hòa nói, con có chỗ nào thua kém con nhỏ này, sao con lại phải cho không như thế hả? Nhắc đến vấn đề để con sửa họ, hai vợ chồng già nhà họ Lương vốn dĩ không muốn lên tiếng, kết quả Lương Dịch Sơ trực tiếp chỉ thẳng vào con dâu mắng, thật sự là không có lễ nghĩa gì hết. Chuyện này buộc bà cụ Lương phải lên tiếng ngăn cản, thằng cả. Con chưa ăn cơm đâu, con ăn nói cứ như thằng say vậy. Tô Nguyệt Hòa cũng không trở mặt, trước khi Lương Chính Phong kịp lên tiếng, cô đã cười châm chọc, di truyền đó, không phải lúc trước mẹ chồng của tôi cũng cho không một thằng đàn ông chẳng có gì bằng bà ấy sao? Mọi người đều không ngờ cô con dâu trông thì xinh đẹp như hoa, nhã nhặn lịch sự lại dám chửi thẳng mặt cha chồng ngay trước mặt mọi người vào lần đầu tiên ra mắt như thế. Quan trọng nhất là, cô vừa nói vừa cười, trong giọng điệu không chứa bất cứ ác ý nào, điều này làm cho Lương Dịch Sơ càng hận đến ngứa răng. Mấy năm nay Chung Thúy Bình là người ghét Lương Dịch Sơ nhất, nhìn không được bật cười, Nguyệt Hòa khéo ăn khéo nói ghê. Ăn nói giỏi như thế thì nói thêm vài câu đi. Lương Dịch Minh nhanh chóng kéo vợ, ý bảo bà ta đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa. Chung Thúy Bình quăng tay chồng ra, em khen cháu dâu của em cũng không được hả? Lương Chính Phong nói, từ khi còn nhỏ thầy cô đã dạy tôi, làm người phải biết giữ chữ tín, nếu ngay từ đầu tôi đã hứa là sẽ ở rể nhà họ Tô thì tôi sẽ nói được làm được. Sẽ không đổi ý giữa chừng, sau này cũng sẽ không làm ra loại chuyện buồn nôn như là đời cháu quy tông. Hiện tại sở dĩ tôi còn mang họ Lương là bởi vì tôi đi tòng quân, hồ sơ không thể thay đổi, nếu không thì tôi đã đổi về họ Vạn từ lâu rồi. Ông tưởng tôi muốn mang họ Lương lắm hả? Đừng quên, từ lúc mới sinh ra tôi đã mang họ Vạn. Bóp! Một cái ly bị quăng mạnh xuống đất. Lương Dịch Sơ không thể nhịn nói nữa. Lương Chính Phong, mày là cái thằng bất hiếu. Mà cùng lúc đó, Lương Hinh Nguyệt đã dẫn theo bạn trai và cha mẹ của bạn trai cô ta xuất hiện trước cổng lớn. Đây là tình cảnh mà Thái Minh Phượng không muốn xảy ra nhất. Lương Hinh Nguyệt xấu hổ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống. Thái Minh Phượng nhanh chóng chạy ra làm dịu bầu không khí, ui cha, xin chào, thật là ngại quá, Trong nhà có chút hiểu lầm. Mời vào. Mau vào nhà ngồi nói chuyện. Cha mẹ, đây là Chương Lỗi. Bạn trai của Hinh Nguyệt, còn đây là hai anh chị nhà họ Chương. Nói xong lại quay đầu điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho Lương Dịch Sơ, hy vọng ông ta đừng cãi nhau nữa, mau dừng chiến đi. Nghe thấy tên Chương Lỗi, Tô Nguyệt Hòa nhìn ra ngoài cửa, phát hiện bạn trai của Lương Hinh Nguyệt thật sự là Chương Lỗi, chủ nhiệm sản xuất của phim Tôn Ngộ Không. Chương Lỗi và hai cha mẹ nhà họ Cương nhìn thấy cảnh này cũng có hơi ngơ ngác, chỉ có thể mỉm cười gật đầu chào hỏi mọi người. Chương Lỗi nhìn thấy Tô Nguyệt Hòa, vội bước đến chào hỏi, chào sếp Tô, sao cô lại ở đây? Tô Nguyệt Hòa cười nói, trùng hợp thật đó chủ nhiệm Chương. Chương Lỗi giới thiệu cho Lương Hinh Nguyệt, đây chính là sếp Tô đã tài trợ 300 vạn cho đoàn phim của anh đó. Tô Nguyệt Hòa là sếp. Cô tài trợ Tôn Ngộ Không 300 vạn. Tất cả người có mặt ở đây nghe được lời này đều ngẩn ra. 300 vạn là số tiền lớn đến mức nào chứ? Trong căn nhà này có rất nhiều người đã từng cầm quyền, nhưng cũng chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền như thế. Bà cụ Lương vội cười định xóa sạch toàn bộ bầu không khí xấu hổ lúc nãy, kết quả còn chưa kịp mở miệng nói thì đã bị Lương Chính Phong nhắc lời. Nếu Lương Dịch Sơ đã kiếm chuyện thì hiện tại Lương Chính Phong cũng không muốn chừa lại mặt mũi cho bọn họ, muốn ngừng chiến là ngừng chiến được ngay à, không có cửa đâu. Anh cố ý lớn tiếng nói, tôi là thằng bất hiếu thì ông là cái thứ gì? Lương Dịch Sơ, lúc nãy ông hỏi tôi ông có tính cách như thế nào, vậy bây giờ tôi trả lời ông biết, ông là loại người không có nhân phẩm, không có đạo đức, ngoại tình, ở rể lại dám tái giá cưới người khác, ông mới không phải là đàn ông. Không xứng làm người. Những lời này trực tiếp làm Lương Dịch Sơ nổi điên, ông ta không thừa nhận bản thân ngoại tình, tao không có ngoại tình, mẹ mày chết rồi tao mới kết hôn với Thái Minh Phượng. Mày dám nói tao không xứng làm người? Tao giết ông ngoại bà ngoại mày hay là giết mẹ mày? Mày dám ăn nói với tao như thế? Lương Chính Phong cũng không hề nhượng nhịn, nói thẳng, tất cả mọi người có mặt ở đây có ai mà không biết ông làm lớn bụng mẹ của Khang Hinh Nguyệt, hại mẹ tôi phải tự sát, hành vi này có khác gì ông giết mẹ tôi chứ? Nghe những lời chói tai, lại còn là vào đúng lúc quan trọng này, Lương Hinh Nguyệt cắn môi dưới, muốn chết quách đi cho rồi. Chương Lỗi và hai cha mẹ nhà họ Chương đều xấu hổ đứng yên tại chỗ, ở không được, đi cũng không xong. Nhưng mà dựa theo tình hình hiện tại thì hình như nên ở lại hơn, sẵn tiện nhìn rõ ràng xem con dâu và gia đình Xu gia tương lai rốt cuộc là loại người như thế nào. Tuy rằng ở Bắc Kinh này, nhà họ Lương ít nhiều gì cũng coi như gia đình có uy tín danh dự, nhưng nhà họ Chương của bọn họ cũng thuộc loại có tên có tuổi, không phải trèo cao. Lương Dịch Sơ giận không kìm nổi, tao đã nói là tao không có ngoại tình. Mày vu oan cho tao cái gì hả? Tao không muốn nói chuyện với mày nữa, mày biến đi cho khuất mắt tao. Ông trả khế nhà khế đất của bà ngoại cho tôi sẽ đi ngay. Tao cứ không cho đó. Mày là cái thằng bất hiếu. Căn nhà ở Nam Nhị Hồ Đồng là của một mình mày hả? Dựa theo pháp luật thì tao cũng có một nửa quyền kế thừa. Mày muốn chiếm một mình? Nằm mơ đi. Lương Chính Phong gằn từng câu từng chữ nói, ông không có tư cách kế thừa. Hung thủ giết người. Đầu Lương Dịch Sơ gần như muốn nổ tung, nhưng giờ phút này, ông ta không cho phép Lương Chính Phong đổ tội lên đầu mình, mẹ mày tự sát không phải tại tao. Là lỗi của thời đại kia. Ông ngoại mày tự sát, sau khi ông ngoại mày chết, mẹ mày đã bị bệnh trầm cảm nặng rồi. Lương Chính Phong, vì sao mẹ tôi lại bị bệnh trầm cảm chứ? Tất cả là tại vì ông, đầu tiên là sửa họ lại cho tôi, sau đó mẹ phải trơ mắt nhìn ông càng ngày càng lạnh nhạt với mẹ. Sau đó thấy ông ngoại tình, làm người khác có thai, vậy mà ông còn cảm thấy mẹ tôi tự sát không có liên quan đến ông không thấy cắn rứt lương tâm à? Đúng rồi, ông không cảm thấy gì hết, bởi vì ông vốn đã không có lương tâm. Thằng mất dạy. Mày dám vu khống cha mày à? Dù sao bây giờ còn có người ngoài ở đây, Lương Dịch Sơ cũng muốn mặt mũi. Lương Đông Thực chỉ muốn kết thúc cuộc chiến này, thằng cả, còn mau đưa khế nhà khế đất ở Nam Nhị Hồ Đồng cho Chính Phong đi. Hôm nay có khách đến chơi, hai đứa đừng cãi nhau nữa. Lương Dịch Sơ không đồng ý, khế nhà khế đất mất từ lâu rồi. Lương Chính Phong gật đầu, được, đây là ông nói, khế nhà khế đất mất rồi. Vậy tiếp theo đây tôi có làm cái gì cũng không liên quan đến ông. Mày định làm cái gì nữa? Lương Dịch Sơ hỏi. Lương Chính Phong không để ý đến, ngược lại đi về phía Lương Hinh Nguyệt. Thái Minh Phượng bất an đứng cản trước mặt Lương Hinh Nguyệt, Chính Phong à. Chuyện nhà cửa gì sẽ thuyết phục cha của con, chờ tìm được khế nhà khế đất sẽ lập tức đưa sang cho con ngay, tụi gì chắc chắn sẽ không tranh giành với con. Bà có tư cách gì mà đòi giành căn nhà bà ngoại để lại với tôi chứ? Thái Minh Phượng lúng túng xấu hổ cười, dì cũng đâu có nói là muốn giành đâu. Dì chưa từng nghĩ đến chuyện giành mà. Lương Chính Phong cũng không để ý đến bà ta, giống như bà ta là người trong suốt, anh nhìn Lương Hinh Nguyệt hỏi thẳng, hôm mẹ tôi mất, cô đang ở đâu? Lương Hinh Nguyệt sửng sốt, trái tim căng thẳng đập thình thịch nhanh hơn, may mà cô ta đã đi ra ngoài làm việc rất nhiều năm, tố chất tâm lý tăng cao, cô ta không trả lời, hỏi ngược lại, anh có ý gì hả? Lương Chính Phong lặp lại lần nữa, hôm mẹ tôi mất, cô đang ở đâu? Tôi đi học, tôi ở trong trường. Ánh mắt Lương Chính Phong vô cùng bình tĩnh nhìn chằm chằm vào cô ta, giống như muốn nhìn thấu toàn bộ con người cô ta. Cô nói dối. Hôm đó cô không khỏe, xin nghỉ, không đi học. Lúc mẹ tôi mất, cô đang ở trong nhà. Lương Hinh Nguyệt không rõ Lương Chính Phong hỏi những lời này là có ý gì, dù sao thì chuyện này đã cách rất lâu rồi, sao bây giờ lại đột nhiên lôi ra hỏi nữa. Mẹ của cô ta còn sợ hãi hơn cả cô ta, Thái Minh Phượng hỏi, Chính Phong, có phải con có hiểu lầm gì không? Lúc mẹ con qua đời thì Hinh Nguyệt mới 7-8 tuổi mà thôi. Tôi không có hỏi bà. Lương Chính Phong liếc nhìn Thái Minh Phượng. Thái Minh Phượng chỉ đành ngậm miệng lại. Lương Hinh Nguyệt đã đoán được chắc là Lương Chính Phong đã đi tìm mẹ Dương, bảo mẫu cũ của nhà họ Vạn để điều tra tình huống rồi. Cô ta biết nói dối không có tác dụng gì, đành phải thành thật khai báo, tôi nhớ ra rồi, hôm đó đúng là tôi bị sốt nên xin nghỉ ở nhà ông bà ngoại, buổi trưa tôi thức dậy, tôi thấy mẹ của anh đứng bên ngoài ban công đọc sách, tôi có chào hỏi gì ấy, mẹ anh vẫy tay bảo tôi đến nên tôi mới đến nhà anh. Năm đó Lương Chính Phong và cha mẹ không có ở căn nhà ở Nam Nhì Hồ Động, năm anh 5 tuổi, bởi vì công việc của cha bị điều động nên cả gia đình bọn họ dọn đến một căn nhà hiện đại của ông ngoại cho để ở. Căn nhà kia, sau khi mẹ anh qua đời cũng đã bị tổ chức thu hồi. Lương Chính Phong hỏi, sau đó thì sao? Mẹ anh nghe nói tôi bị bệnh, cho tôi một cái bánh kem. Sau đó dì ấy lên lầu nghe điện thoại, thật lâu sau cũng không có xuống. Tôi đi ra ngoài lâu rồi, sợ bà ngoại sẽ ra ngoài tìm nên tôi mới về nhà. Lương Chính Phong nhìn chằm chằm vào cô ta, cô lại nói dối, lúc đó cô có lên lầu tìm mẹ tôi. Lương Hinh Nguyệt căng thẳng ho khan nói, tôi. Mẹ tôi qua đời nhiều năm lắm rồi, nhưng cô lại thường xuyên đến mộ của mẹ tôi khóc, nói cô rất xin lỗi mẹ tôi, cô không cố ý, vì sao cô lại khóc? Cô làm chuyện gì có lỗi với mẹ tôi? Mọi người cũng không biết năm xưa còn có những chuyện này. Mọi người đều nhìn về phía Lương Hinh Nguyệt, muốn chờ câu trả lời của cô ta. Trong đó có cả Chương Lỗi và cha mẹ của anh ta, đang nhiều chuyện đến khúc hấp dẫn, đều khó tránh khỏi có chút hồi hộp. Lương Hinh Nguyệt như bị gác lên lò lửa nướng, mắt cô ta lập tức đỏ lên ngay, chắc là mẹ Dương đã nhìn thấy cảnh cô ta từ trên lầu chạy xuống, cô ta chỉ đành thừa nhận, lúc đó dì Thanh Y lâu quá không xuống, tôi muốn về, cho nên mới lên lầu định báo cho dì ấy một tiếng, kết quả tôi nhìn qua khe cửa, thấy dì ấy cầm một cây súng chĩa thẳng vào ngực mình, tôi ngơ ngác, sợ quá nên xoay người chạy xuống lầu, chạy về nhà bà ngoại. Mọi người đều nín thở im lặng lắng nghe, Thái Minh Phượng nhẹ nhàng vỗ lưng con gái, há miệng muốn nói gì đó, kết quả Lương Hinh Nguyệt lại tiếp tục nói. Sau khi tôi về nhà bà ngoại rồi, chắc khoảng 4-5 phút sau mới nghe được tiếng súng trầm nặng. Nếu lúc đó tôi đi vào cản hoặc là đi kêu mẹ Dương thì có lẽ mẹ anh sẽ còn sống, nhưng tôi sợ quá. Tôi sợ mẹ anh sẽ mất khống chế giết tôi nên tôi không dám nói cho ai. Vì chuyện này, tôi luôn cảm thấy rất áy náy, tôi cảm thấy tôi rất có lỗi với mẹ của anh, tôi vốn dĩ có thể cản không cho dì ấy tự sát. Thái Minh Phượng an ủi, Hinh Nguyệt, con đừng áy náy, lúc đó con còn nhỏ, sao có thể trách con được chứ? Lương Chính Phong không tin những gì Lương Hinh Nguyệt nói, nhưng mẹ Dương lại không nói như thế. Lương Hinh Nguyệt sợ hãi giật mình, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi. Cô ta lập tức bình tĩnh lại, mẹ Dương nói thế nào? Tôi muốn nghe cô nói hết trước đã. Lương Hinh Nguyệt, không có, thật sự không có gì khác, mọi chuyện là như thế. Vậy vì sao lúc cô sám hối trước mộ của mẹ tôi, cô lại nói cô không cố ý? Đúng vậy, tôi không phải cố ý không muốn cứu dì ấy, tôi chỉ là sợ hãi, không dám nói mà thôi. Dù sao cô ta cũng là người đã lăn lê bò lết ngoài xã hội mười mấy năm. Không phải chỉ nói dăm ba câu đã làm cô ta khai thật, Lương Chính Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô ta nói, lúc đó cô chỉ đứng bên ngoài khe cửa nhìn lén, chưa từng đi vào phòng sao. Lương Hinh Nguyệt lắc đầu, tôi chưa từng đi vào. Lương Chính Phong thò tay vào túi quần móc ra một vòng tay mã não rẻ tiền hỏi, cái này là của cô đúng không? Nhìn thấy vòng tay mã não này, sắc mặt Lương Hinh Nguyệt lập tức thay đổi ngay, da gà của cô ta dựng ngược hết cả lên, trực tiếp lắc đầu phủ nhận, không phải của tôi. Sao lại không phải là của cô chứ? Khang Hinh Nguyệt không phải là cô sao? Cô đi theo mẹ cô gả đến nhà họ Lương thì không phải họ Khang nữa à? Nơi này có một tấm bảng tên nhỏ, khắc lại tên của cô, Khang Hinh Nguyệt. Lúc trước tôi từng nhìn thấy cô đeo. Mẹ Dương cũng từng thấy. Lương Chính Phong tăng lớn âm lượng, cô nói đi, cô có liên quan gì đến cái chết của mẹ tôi? Lương Hinh Nguyệt giơ tay che lỗ tai lại nói, không liên quan gì đến tôi. Không liên quan gì đến tôi hết. Vậy vì sao vòng tay của cô lại xuất hiện ở hiện trường cái chết của mẹ tôi chứ? Tôi không biết. Cô không biết. Vậy tôi sẽ tìm công an đến hỏi cô, xem cô có biết gì hay không. Lương Hinh Nguyệt khó chịu, tay chân luống cuống, lúc này cô ta không muốn thừa nhận cũng không được, tôi đi vào đó lấy đồ. Âm lượng của Lương Chính Phong nhỏ hơn lúc nãy một chút, cô trộm cái gì? Một cái đồng hồ. Có lẽ đây chính là chuyện phát sinh trước khi mẹ của Lương Chính Phong mất, anh hỏi, cô bị mẹ tôi phát hiện. Lương Hinh Nguyệt gật đầu, tôi rất sợ, sợ mẹ của anh sẽ nói cho giáo viên, cho nên tôi lén nói cho dì ấy một việc, hy vọng dì ấy có thể tha thứ cho tôi. Cô nói cái gì với mẹ tôi? Lương Hinh Nguyệt nhìn mẹ mình, Thái Minh Phượng lắc đầu, ý bảo cô ta đừng có nói sai. Tôi lén nói với dì ấy là tôi nhìn thấy mẹ của tôi và cha anh ngủ chung với nhau. Tôi tưởng rằng dì ấy có thể tha thứ cho tôi, ai mà ngờ khi tôi về nhà bà ngoại thì lại nghe được tiếng súng, mẹ anh tự sát. Tôi thật sự rất hối hận, vì chuyện này, tôi đã hối hận suốt hơn 20 năm. Thật xin lỗi, đều là lỗi của tôi hết. Thì ra đây mới là sự thật. Lương Chính Phong cảm thấy vẫn còn có chỗ gì đó không đúng, nhưng lại không thể diễn tả thành lời, rốt cuộc là có vấn đề ở chỗ nào. Bóp. Một cái bạt tay bay qua. Lương Hinh Nguyệt lảo đảo, đập vào tường. Là Lương Dịch Sơ tát cô ta. Thái Minh Phượng giống như phát điên đẩy Lương Dịch Sơ sang một bên quát, anh làm cái gì đó. Lúc đó con bé mới 7-8 tuổi, nó có biết gì đâu. Đúng vậy, cô ta có biết gì đâu chứ. Lương Chính Phong chỉ vào hai người cặn bã ở trước mặt nói, còn không phải là đôi gian phu dâm phụ mấy người làm ác sao. Lương Dịch Sơ, không phải ông nói ông không có ngoại tình sao? Khang Hinh Nguyệt tận mắt nhìn thấy kia kìa, có phải ông muốn móc mắt cô ta ra không? Lương Hinh Nguyệt xấu hổ bụng mặt ngồi xổm một bên, Lương Dịch Sơ tức giận đến mức trán nổi đầy gân xanh. Được rồi, đừng nói nữa. Trước mặt người ngoài, mất hết sạch mặt mũi, Lương Đông Thực nhanh chóng lên tiếng quát bảo dừng lại. Lương Dịch Sơ, hiện tại con lập tức lấy khế nhà khế đất của căn nhà ở Nam Nhị Hồ Đồng ra ngay, nếu con còn không chịu lấy thì cả nhà con cút đi hết, đi được bao xa thì đi. Sau này vĩnh viễn đều đừng quay về. Nếu đã mất sạch mặt mũi, Lương Dịch Sơ lại là loại người ngoan cố, ông ta nuốt không trôi cục tức này, biến thì biến. Còn cứ không đưa đó. Ông ta nói xong, bỏ lại tất cả mọi người, đi ra ngoài một mình. Lương Đông Thực che lại nửa bên mặt, thật sự là quá mất mặt rồi. Chuyện thành ra thế này, Chương Lỗi và cha mẹ anh ta đứng ở một bên cũng không dám nói gì, nếu bây giờ lập tức nói muốn đi về thì hình như không được thích hợp cho lắm. Tô Nguyệt Hòa nhìn Chương Lỗi gật đầu, dù sao thì mọi người cũng đã trở mặt, không cần thiết phải nể mặt mũi của ai, cô nhắc nhở, chủ nhiệm Chương, anh cũng đã thấy rồi đó, gia đình như thế, anh coi chừng rất hố. Chương Lỗi và Lương Hinh Nguyệt vốn dĩ cũng chỉ mới xem mắt quen biết không bao lâu, lúc đầu anh ta nghĩ mọi người đều có bối cảnh gia đình tương tự nhau, đều coi như là con cháu cán bộ, không ngờ lại là thế này. Chương Lỗi gật đầu cười xấu hổ nói, cảm ơn sếp Tô. Cha của Chương Lỗi tranh thủ cơ hội này nói, gia đình tôi còn có chuyện, chúng tôi xin phép về trước. Cha Chương kéo mẹ Chương và Chương Lỗi trực tiếp rời đi. Thái Minh Phượng vội vàng đuổi theo tiễn bọn họ đi, xin lỗi, chuyện hôm nay thật là, mọi người đừng để ý, hôm nào chúng tôi mời một bữa, chúng ta đến tiệm cơm ăn, có được không? Tiểu Chương, con giải thích với cha mẹ con một chút. Hôm nay trong lòng Chung Thúy Bình cảm thấy vô cùng thoải mái, bà ta nhanh chóng gọi Lương Chính Phong và Tô Nguyệt Hòa, Chính Phong, Nguyệt Hòa, ngồi xuống nói chuyện. Chúng ta chuẩn bị ăn cơm thôi. Lương Chính Phong không nhúc nhích, anh ta nhìn về phía Lương Đông Thực hỏi, ông nội, vì sao lúc trước ông ngoại của tôi lại tự sát? Lương Đông Thực nhận ra sự chất vấn trong giọng nói của cháu nội, ông ta giải thích, Chính Phong, ông nội có thể dùng danh dự cả đời để cam đoan với con, ông tuyệt đối không có cử báo ông ngoại của con, nếu ông cử báo ông ngoại của con, Lương Đông Thực ông sẽ không có kết cục tốt lành gì. Thấy bạn già đã thề độc, bà cụ Lương cũng nói, chúng ta là người một nhà, lỡ như cử báo ông ngoại của con rồi liên lụy đến nhà chúng ta thì sao? Có đúng không? Đây là chuyện không có khả năng. Chính Phong à, con đừng có nghe mấy lời đồn ở bên ngoài. Lương Đông Thực thật, khi xưa ông đã điều tra, cũng từng xem phong thư cử báo kia, chữ viết kia thật sự rất ngoáy, trông không có kết cấu gì cả, trông không giống như người có văn hóa viết, bằng chứng cử báo vẫn còn được bảo tồn, con có thể nghĩ cách lấy thư cử báo ra xem, so sánh chữ viết. Tuyệt đối không phải là do nhà họ Lương viết. Được rồi, chuyện này Lương Chính Phong tạm thời tin tưởng. Lời ông ta nói còn đáng tin hơn Lương Hinh Nguyệt rất nhiều. Tiếp tục ở lại đây ăn bữa cơm này cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Lương Chính Phong nói, tôi không cần khế nhà khế đất nữa, ông nội bà nội, hai người giữ gìn sức khỏe. Nói xong, anh nắm tay Tô Nguyệt Hòa đi ra ngoài. Thấy anh cả chị dâu đã rời đi, con trai út nhà lão Tam vội vàng hỏi, mẹ, ăn cơm được chưa? Lương Dịch Minh mắng, ăn ăn ăn, con chỉ biết mỗi ăn. Ông cụ Lương đứng lên quay về phòng, ông ta cũng không muốn ăn, vốn là vô cùng vui vẻ chờ cháu nội cháu cố về chơi, kết quả. Chẳng có ai bớt lo cả. Lương Hinh Nguyệt cũng đứng dậy đi ra ngoài, quay về phòng của cô ta. Thái Minh Phượng đi theo, chờ vào phòng, đóng cửa lại, Thái Minh Phượng mới nói, mẹ thấy chuyện hôn nhân này coi như thất bại rồi. Bạn trai tốt như thế, gia cảnh cũng phù hợp, sau này không biết phải đi đâu tìm nữa. Việc đã đến nước này, Lương Hinh Nguyệt cũng hết hy vọng, thất bại thì thất bại thôi, mẹ, con muốn dọn ra ngoài ở. Thái Minh Phượng không đồng ý, không được dọn ra ngoài. Nhưng mà nếu chuyện này cứ thế mà giải quyết cũng coi như là tốt. Con cũng đừng có khúc mắc gì nữa. Khi đó con còn nhỏ, lại hốt hoảng, có làm ra chuyện gì cũng rất bình thường, may mà bà bảo mẫu kia không nhìn thấy gì. Con cũng đừng trách cha con đánh con, ông ấy mà không đánh con thì thằng chó Lương Chính Phong kia sẽ đánh con. Con có hiểu không? Lúc trước nếu không phải ông ấy bao che cho con, chúng ta. Lương Hinh Nguyệt dúi đầu vào trong chăn, không muốn nghe nữa. Lương Chính Phong đăng thông báo mất khế nhà khế đất lên báo sáng Bắc Kinh, mấy ngày sau đó, dưới sự giúp đỡ của bạn bè người thân, cuối cùng cũng giải quyết thành công thủ tục sang tên bất động sản căn nhà số 3 ở Nam Nhị Hồ Đồng. Vì tránh cho bị những người khác xâm chiếm bất hợp pháp, sau khi xử lý thủ tục xong, anh lập tức cho một giảng viên Đại học Bắc Kinh thuê căn nhà này. Công nhân của Thất Nguyệt đã về huyện Thanh Thành trước rồi, trong mấy ngày Lương Chính Phong đi xử lý chứng nhận quyền sở hữu tài sản thì Tô Nguyệt Hòa lại dẫn theo em ba, em tư và hai đứa nhỏ tiếp tục dạo khắp Bắc Kinh, ăn nhậu chơi bời, dạo hết tất cả những nơi có thể đi dạo trong Bắc Kinh. Chiều hôm đó, em ba và em tư vẫn tràn ngập sức sống chạy ra ngoài chơi như bình thường, Tô Nguyệt Hòa thì ở trong khách sạn gọi điện thoại về nhà máy, xử lý hồ sơ. Chờ cô gọi điện thoại xong, xuống lầu đi tìm Náo Náo và Huyên Huyên. Hai bảo mẫu đang dẫn theo hai đứa nhỏ chơi ở công viên bên cạnh. Cô đội nón, đi qua đó tìm, từ đằng xa đã nhìn thấy hai đứa nhỏ đang ngồi trên cỏ chơi máy bay giấy, lại nhìn sang bên cạnh, trên một cái ghế dài của công viên, ông cụ Lương và bà cụ Lương đang ngồi ở đó. Yên lặng nhìn chằm chằm vào hai đứa nhỏ. Bọn họ không đến gần tiếp xúc hai đứa, cứ như thế nhìn, trên mặt tràn ngập ý cười vui vẻ, hai đứa nhỏ đều rất xinh đẹp, còn nghe lời, biết phân biệt đúng sai, chỉ là một cái máy bay giấy đơn giản cũng có thể chơi đến vui vẻ. Cho dù mang họ gì thì cũng đều là con cháu nhà bọn họ, sao có thể không yêu thương được chứ? Tô Nguyệt Hòa chỉ đứng ở xa xa, cô không đi qua, chỉ đứng ở xa nhìn, cô biết, nếu cô đi sang, hai vợ chồng già sẽ xấu hổ, lập tức bỏ đi ngay. Chỉ cần mọi người đều biết phân rõ phải trái biết lễ nghĩa thì cô cũng không phải loại người khó nói chuyện. Bởi vì lát nữa cô còn phải đợi cuộc điện thoại công việc tiếp theo nên không ở lâu, lại quay về khách sạn. Không ngờ cô lại gặp được Lương Dịch Sơ đang đứng trước cửa khách sạn. Lương Dịch Sơ còn cầm theo một tờ báo, chắc là ông ta nhìn thấy thông báo mất giấy tờ đăng trên báo sáng Bắc Kinh rồi. Lương Chính Phong đâu? Lương Dịch Sơ nhìn thấy Tô Nguyệt Hòa, không thèm xưng hô đã hỏi thẳng. Tô Nguyệt Hòa lạnh lùng đáp, anh ấy không có ở đây. Nói xong cô đi thẳng lên lầu. Lương Dịch Sơ đi theo Tô Nguyệt Hòa lên lầu, dùng giọng điệu trịch thượng chất vấn cô, hai người thông báo mất giấy tờ là có ý gì đây hả? Không phải ông nói đã mất rồi sao? Mất thì phải gửi thông báo mất giấy tờ. Tô Nguyệt Hòa hỏi ngược lại. Hai người lén giấu tôi đi làm thủ tục bất động sản đúng không? Tô Nguyệt Hòa dừng chân lại, có vấn đề gì à? Không được sao? Đây là nhà do bà ngoại Chính Phong để lại cho anh ấy. Lương Dịch Sơ châm chọc nói, cái thứ mù luật. Giàu có thì lại thế nào chứ? Cô cũng chẳng hiểu biết cái gì. Tôi là chồng của Vạn Thanh Y, tôi và bà ấy chưa ly hôn, bà ấy chết, di sản mà bà ấy kế thừa thì tôi cũng có thể được chia một nửa. Tô Nguyệt Hòa nói, ông cũng biết là tôi có tiền mà, chúng tôi kế thừa bất động sản này cũng không phải vì tiền. Nếu ông muốn kiện thì tôi chơi với ông tới cùng. Pháp luật sẽ đứng về phía tôi. Gương mặt Lương Dịch Sơ lộ ra vẻ cố chấp đầy cổ hủ. Đứng về phía loại người hại chết người vợ đã kết tóc với mình sao? Cái chết của mẹ chồng tôi có liên quan gì đến ông không nhỉ? Lương Hinh Nguyệt chỉ là một đứa bé mới vài tuổi, vì sao cô ta lại nói cho mẹ chồng tôi chuyện gian tình giữa ông và mẹ của cô ta chứ? Đừng có nói là ông xúi dục một đứa bé 7-8 tuổi cố ý đến kích thích mẹ chồng tôi, làm cho bà ấy tự sát đó nha. ông đây là đang xúi dục giết người đó. Giết người rồi mà còn muốn quyền kế thừa. Kế thừa được à? Tô Nguyệt Hòa cũng không phải thật sự hoài nghi Lương Dịch Sơ giết Vạn Thanh Y, cô chỉ muốn chọc tức ông ta mà thôi. Lương Dịch Sơ không ngờ Tô Nguyệt Hòa sẽ nghĩ sai đến mức này, cô lại có tiền, chắc cô sẽ không tìm luật sư đến để bôi nhọ ông ta đâu nhỉ. Cô đừng có ngậm máu phun người. Sao Lương Chính Phong lại tìm loại người như cô làm vợ chứ? Nơi này không có người ngoài, Tô Nguyệt Hòa không thèm nể nang gì mà chửi ngược lại. Nếu tôi là ông thì tôi sẽ không còn mặt mũi nào mà sống trên đời này. Loại người khốn nạn như ông, phải bị mỗi người phun một bãi nước bọt cho chết chìm mới đúng. Lương Dịch Sơ từng này tuổi, chưa bao giờ bị ai mắng chửi một cách thẳng thừng như thế, không có giáo dục. Cô có tư cách gì mà mắng tôi? Sao tôi lại không có tư cách chứ? Tôi là vợ của Chính Phong, vậy là đủ tư cách rồi. Giáo dục là thứ gì, ông biết không? Ông hoàn toàn không biết. Ông thân là cha, nhưng ông lại cho chồng tôi một tuổi thơ như thế nào? Ông có biết sau khi anh ấy mất mẹ rồi đã phải chịu đựng như thế nào không? Ông có biết vì sao sau khi anh ấy rời khỏi nhà họ Lương rồi là không bao giờ muốn quay về không? Đó là bởi vì cả gia đình ông đều là loại người ăn cây táo, rào cây sung, lòng lang dạ sói, còn thua cả súc sinh. Ăn cây táo, rào cây sung, lòng lang dạ sói, còn thua cả súc sinh. Bị con dâu chửi thẳng mặt như một con chó. Lương Dịch Sơ nghẹn cục tức ngay cổ họng, môi tím tái. Tô Nguyệt Hòa đứng ở đầu cầu thang, từ trên cao liếc nhìn xuống ông ta, không nói gì nữa, xoay người đi lên lâu. Lương Dịch Sơ tự chạy đến nghe chửi một trận, càng nghĩ càng giận, giận đến mức tim đau thắt, lại chỉ có thể rống giận vô năng. A a a a a. Tức chết mất thôi, trời đêm, vầng trăng khuyết cong cong treo trên nóc nhà cách đó không xa. Tô Nguyệt Hòa đứng bên ngoài ban công một lúc, nghe được tiếng mở cửa, Lương Chính Phong mở cửa đi vào. Lúc nãy anh vừa mới đưa hai đứa nhỏ đến phòng bảo mẫu, tối nay hai người bọn họ có thể yên lặng một chút. Sáng nay tụi em đi đâu đó? Lương Chính Phong hỏi cô. Đi dạo quanh giếng Vương Phủ, còn coi mấy căn nhà nữa. Mấy ngày nay trong lúc Tô Nguyệt Hòa đi dạo khắp nơi, cũng đã coi rất nhiều bất động sản đang bán, phần lớn đều là tài sản của nhà máy quốc gia, một ít khác là của cá nhân, cô đã xem một ít nhà cửa và cửa hàng, rất muốn mua. Theo kinh tế phát triển, lạm phát gia tăng nhanh chóng, sau này nếu gửi tiền mặt trong ngân hàng chắc chắn sẽ bị mất giá. Chờ bận rộn xong chuyến này rồi, cô có thể lợi dụng triệt để khoản tiền còn dư. Lương Chính Phong ở trong phòng vệ sinh nặng kem đánh răng, anh cười nói, em còn định mua nhà nữa hả? Có mua thì chúng ta cũng có ở được đâu. Mua trước, chờ sau này nó tăng giá. Tô Nguyệt Hòa nhớ đến chuyện chiều nay Lương Dịch Sơ đến kiếm chuyện, chiều tối cô đã nói với Lương Chính Phong rồi, cô đi qua đó. Dựa vào cửa phòng vệ sinh nói, anh nói coi có khi nào cha anh đi kiện anh thật không? Lương Chính Phong cất chai kem đánh răng vào ly nói, có lẽ giận quá sẽ đi kiện thật đó, con người ông ta vừa ích kỷ lại keo kiệt, nhưng mà có lẽ sau đó sẽ hủy đơn kiện. Vì sao? Nhà họ Lương cũng coi như loại người có uy tín danh dự, nếu chuyện này lên đến tòa án, khiến cho người khác biết Lương Dịch Sơ muốn giành di sản của bà ngoại anh, không biết có bao nhiêu người sẽ chờ chế giễu ông ta nữa. Ông ta không biết xấu hổ nhưng ông nội anh còn cần mặt mũi. Cũng có lý, Tô Nguyệt Hòa gật đầu nói, cũng đúng. Lương Chính Phong bắt đầu đánh răng, Tô Nguyệt Hòa đứng ở bên cạnh yên lặng nhìn. Cách anh đánh răng không giống với những người khác, dù đánh ngang hay đánh dọc thì cũng cực kỳ có quy tắc. Anh cười hỏi, em nhìn chằm chằm xem anh đánh răng làm gì. Tô Nguyệt Hòa cũng cười nói, cứ thích nhìn đó, được không? Được. Em muốn nhìn thế nào cũng được. Dù sao thì từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài của anh đều là của em. Nói xong anh duỗi tay vén tóc trên trán của cô ra sau tai. Mấy năm nay, nhất là sau khi sinh đứa thứ hai, trên người Tô Nguyệt Hòa dần dần có cảm giác như một quả đào mật đã chín rộ. Nếu không phải đang bận đánh răng, anh thật sự sẽ nhịn không được hôn cô một phát. Anh nhìn chằm chằm em như thế làm gì? Lần này đến lượt cô hỏi anh. Lương Chính Phong súc miệng xong mới nói, vợ của anh đẹp quá. Cứ muốn nhìn mãi thôi. Tô Nguyệt Hòa được khen mới hài lòng mỉm cười. Thấy anh đánh răng xong, cô xoay người quay về, kéo màn lại, sau đó mới quay về giường mở cái chăn mỏng ra chui vào. Thấy Lương Chính Phong ra khỏi phòng vệ sinh rồi, cô mới hỏi, hôm đó anh nói với em là anh cảm thấy lý do mà Lương Hinh Nguyệt nói ra có vấn đề chỗ nào. Lương Chính Phong trực tiếp nằm lên giường, thời tiết này, anh không muốn đắp chăn. Lúc đó anh đã cảm thấy rất lạ, nhưng không thể nói rõ là lạ chỗ nào. Sau đó anh cẩn thận ngẫm lại cách dùng từ của Lương Hinh Nguyệt, Lúc trước khi cô ta sám hối trước mộ của mẹ anh đã nói, thật xin lỗi, tôi không cố ý, nó không khớp lắm. Chuyện cô ta nói gian tình của Lương Dịch Sơ và Thái Minh Phượng cho mẹ của anh nghe thì có liên quan gì đến chuyện cố ý hay không chứ? Tô Nguyệt Hòa dựa vào gối, hơi nhíu mày nói, không cố ý dùng để diễn tả một hành vi xúc động hoặc là lời nói vô ý nói ra, không thể dùng trong tình huống vì trao đổi mà nói ra được. Lương Chính Phong nói, đúng vậy, anh thử đổi một góc độ khác để suy nghĩ, nếu mẹ của anh biết được gian tình giữa Lương Dịch Sơ và Thái Minh Phượng thì mẹ anh cũng không thể tự sát ngay được. Cho dù lúc đó đã tích tụ quá nhiều thất vọng thì cũng không xúc động đến mức đó, dù sao thì đó cũng chỉ là lời nói của một đứa nhỏ 7-8 tuổi, ít nhất mẹ anh cũng phải trải qua một quá trình xác minh chứng thực mới được. Tô Nguyệt Hòa tán thành quan điểm này của anh, cho nên Lương Hinh Nguyệt đang nói dối. Hôm đó em đã cảm thấy là lạ rồi, sao cô ta lại có thể nói ra sự thật bất lợi với mình một cách dễ dàng như thế chứ, xem ra cô ta đang muốn dùng cách này để che giấu đi sự thật chân chính. Có lẽ sự thật chân chính sẽ càng bất lợi với cô ta, hoặc là người cô ta để ý. Lương Chính Phong duỗi tay ông cô nói, anh cũng cảm thấy như thế, nhưng lại không có chứng cứ. Với lại lúc đó cô ta chỉ mới 7-8 tuổi, cho dù cô ta có làm gì thì cũng không cần phải gánh vác trách nhiệm pháp luật, đây mới là chuyện khiến người ta bất đắc dĩ. Hơn nữa bây giờ đã hơn 20 năm trôi qua, đã quá thời hạn truy tố hình sự rồi. Cho dù là thế thì anh vẫn muốn biết được sự thật. Pháp luật không thể trừng trị bọn họ thì còn có thể thông qua con đường khác để xử lý bọn họ, chẳng hạn như lần này, mất đi một người bạn trai tốt như Chương Lỗi, ít nhất hai mẹ con Thái Minh Phượng sẽ khó chịu một đoạn thời gian. Tô Nguyệt Hòa an ủi anh, rồi sẽ có một ngày sự thật sẽ phơi bày ra ánh sáng, em cảm thấy chúng ta có thể tiếp xúc với chú ba và thím ba, bên này có chuyện gì thì chúng ta cũng có thể biết được kịp lúc. Lương Chính Phong hỏi, em muốn biết địa chỉ và số điện thoại nhà chú thím ba hả? Muốn chứ? Đúng rồi, anh đã lấy được bức thư tố giác ông ngoại anh lúc trước chưa? Chưa tìm được, nhưng đã có một người bác đồng ý giúp rồi, chờ chừng nào tìm được thư tố giác sẽ chụp ảnh gửi lại cho chúng ta. Ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm nữa. Anh duỗi tay tắt đèn bàn. Sáng hôm sau bọn họ ngồi xe lửa quay về huyện Thanh Thành. Hai người cứ thế ôm nhau, nhỏ giọng nói chuyện một lúc rồi ngủ mất. CCTV cử người đến tiễn Tô Nguyệt Hòa, còn tặng thêm cả đặc sản Bắc Kinh. Chương Lỗi cũng đến. Anh ta và Lương Hinh Nguyệt đã chia tay trong hòa bình, hiện tại Chương Lỗi dồn toàn bộ sức lực vào sự nghiệp. Đạo diễn Hàn phải đi quay ngoại cảnh, không thể đến tiễn được, bà ấy bảo tôi chuyển lời cho cô, tháng 11 đoàn phim chúng tôi sẽ đến huyện Thanh Thành, đến lúc đó sẽ đến tận nơi chào hỏi. Sẵn tiện quay quảng cáo cho cô luôn. Tô Nguyệt Hòa tò mò hỏi, đoàn phim của anh định đến huyện Thanh Thành à? Chương Lỗi nói, chúng tôi sẽ đến núi Đại Nhạn để lấy cảnh. Sau đó cơ bản cũng sẽ quay xong, toàn bộ tiến vào giai đoạn chế tác hậu kỳ. Tô Nguyệt Hòa khá kinh ngạc, các anh sẽ đến núi Đại Nhạn à? Nhà tôi ở ngay công xã Đại Nhạn đây, ở ngay dưới chân núi Đại Nhạn. Trùng hợp vậy sao? Cô xem, cho nên mới nói là chúng ta có duyên đó. Chẳng trách sau này núi Đại Nhạn sẽ trở thành khu tham quan du lịch, xem ra sau khi Tôn Ngộ Không công chiếu, sức ảnh hưởng cũng không nhỏ. Tô Nguyệt Hòa nói, các anh đến huyện Thanh Thành thì có thể đến tìm tôi, cần nhân lực hay vật lực trợ giúp gì cứ việc nói. Vậy thì tốt quá rồi, nhất định phải cảm ơn sếp Tô thêm lần nữa. Gọi tôi là xưởng trưởng Tô hoặc Tô Nguyệt Hòa là được rồi. Xưởng trưởng Tô, còn có một việc. Đạo diễn Hàn bảo tôi đi hỏi cô, không biết cô có hứng thú đến đoàn phim của chúng tôi đóng vai một nhân vật hay không? Tôi hả? Chương Lỗi nhiệt tình nói, đúng vậy, cô và phó xưởng trưởng Lương đều được. Dựa vào gương mặt của hai người, diễn thần tiên tiên nữ nào cũng được. Tô Nguyệt Hòa không có hứng thú với việc đóng phim truyền hình, hơn nữa cô cũng không có thời gian, cô từ chối khéo, tôi cảm thấy mình không được đâu, chuyện chuyên nghiệp thì phải giao cho người chuyên nghiệp làm mới được. Cô phải tin tưởng tài năng của đạo diễn, đóng phim nói khó thì rất khó, nhưng nói dễ cũng rất dễ, cũng không phải muốn giành giải gì, chỉ xuất hiện trên màn ảnh, để lại ít kỷ niệm. Phần lớn diễn viên trong đoàn phim của chúng tôi đều không có kinh nghiệm gì. Tô Nguyệt Hòa thấy Chương Lỗi nhiệt tình như thế, cũng không tiện từ chối lần nữa, cô cười nói, vậy chờ các anh đến Thanh Thành rồi lại nói tiếp. Trong lúc nói chuyện thì xe lửa đến, Tô Nguyệt Hòa nói, không cần tiễn nữa, cảm ơn đặc sản của các anh, hẹn gặp nhau ở Thanh Thành. Được. Hai ngày sau, mấy người bọn họ về đến huyện Thanh Thành, xuống ga tàu hỏa đã thấy Tiểu Liêu và Lý Hướng Dương lái xe đến đón. Tiểu Liêu lái chiếc xe Jeep của bọn họ, còn Lý Hướng Dương thì lái chiếc xe tải mà Thất Nguyệt mới mua. năm ngoái Thất Nguyệt là nhà máy đóng thuế rất nhiều cho nên trong huyện nửa bán nửa cho Thất Nguyệt bọn họ. Lý Hướng Dương đã kết hôn, đối tượng kết hôn là Triệu Thanh Liên, năm ngoái Triệu Thanh Liên đã sinh một cô con gái, hiện tại gia đình cũng coi như hạnh phúc. Sau khi lên xe, Lý Hướng Dương nói với Tô Nguyệt Hòa, chủ nhiệm Phương bảo tôi đi đón cô, chúng ta phải đến nhà máy ở ngoài ngoại ô trước. Xảy ra chuyện gì sao? Hình như là tiến độ công trình quá chậm, bà ấy đang giao tiếp với bên thi công, sắp cãi nhau rồi. Tô Nguyệt Hòa nói, đưa em ba và em tư về nhà trước đi. Lý Hướng Dương đưa em ba và em tư về nhà rồi, lại chở Tô Nguyệt Hòa đến thành nhà máy ở ngoại thành, chạy vào nhà máy hóa chất gia dụng Thất Nguyệt, xe chạy thẳng vào khu vực đang xây dựng thêm ở phía sau. Tô Nguyệt Hòa vừa xuống xe đã phát hiện, cô đi rất nhiều ngày nhưng nền còn chưa làm xong, hiệu suất này thật sự quá chậm, chẳng trách Phương Vận Hồng sẽ sốt ruột. Phương Vận Hồng đang ở công trường nói chuyện với Vu Thiện, trông thì có vẻ hiệu quả nói chuyện không được tốt cho lắm. Thấy Tô Nguyệt Hòa xuống xe, Phương Vận Hồng đi về phía cô nói, cũng không cho cô nghỉ ngơi đã phải gọi cô đến rồi, năm nay Vu Thiện nhận quá nhiều công trình, cậu ta lại không có nhiều công nhân như thế, làm không xuể. Dựa theo tiến độ này, cuối tháng 10 sau có thể xây xong xưởng sản xuất dầu gội của chúng ta được chứ? Vu Thiện đi theo phía sau giải thích, lúc trước tiến độ đúng là có hơi chậm, mấy ngày tiếp theo chúng tôi sẽ bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Phương Vận Hồng đã hiểu biết rõ ràng lý do, bà ấy vô tình vạch trần, mấy công nhân của cậu xây hết cho tất cả các công trường, bên chúng tôi dục thì chạy đến chỗ tôi làm mấy ngày, nhà người khác dục thì lại chạy đến nhà người khác làm việc. Vậy sao mà được chứ? Tô Nguyệt Hòa nói, giám đốc Vu, anh nhận cùng một lúc ấy công trình thế. Vu Thiện xấu hổ cười cười. Phương Vận Hồng thấy anh ta không nói gì thì nói thay cho anh ta, tòa nhà bách hóa mới, ký túc xá của xưởng chế thuốc, nhà xưởng mới của xưởng xà phòng. Hình như bốn công trường đều xây dựng cùng một lúc. Anh nên báo trước cho chúng tôi biết tình hình này chứ, giám đốc Vu, nếu anh không thể bảo đảm được tốc độ thì chúng tôi chỉ có thể đổi đội thi công khác. Vu Thiện rất sợ Tô Nguyệt Hòa, dù sao thì ngay từ đầu cũng là vì Tô Nguyệt Hòa cho anh ta công trình, giúp anh ta từ từ tạo dựng danh tiếng, cho nên anh ta mới kiếm được nhiều tiền như thế. Anh ta bất đắc dĩ cười nói, không phải chúng tôi không muốn làm nhanh, mà là vì dạo gần đây rừng thông của cô bắt đầu vào mùa khai thác nhựa thông cao điểm, có rất nhiều người thà chạy đến chỗ cô khai thác nhựa thông cũng không muốn đến chỗ tôi làm việc. Tô Nguyệt Hòa đã hiểu đại khái, cô không nhịn được lèm bèm, khai thác nhựa thông vất vả biết bao nhiêu, công nhân thà là đi khai thác nhựa thông cũng không chịu đến chỗ của anh làm, có nghĩa là anh trả tiền công quá thấp. Vu Thiện nói, khai thác nhựa thông làm nhiều sẽ kiếm được nhiều, chỗ của tôi thì trả tiền công theo ngày, không thể so được. Nếu không thuê được công nhân trong huyện thì chạy đến huyện khác thuê đi. Đúng vậy, chúng tôi đã đi sang huyện khác tuyển công nhân, sẽ nhanh chóng có công nhân bổ sung vào. Vu Thiện vội cam đoan, cô và chủ nhiệm Phương cứ yên tâm, chắc chắn sẽ không chậm trễ kỳ hạn công trình của cô. Phương Vận Hồng nói, tôi sẽ đổi người giám sát khác đến đây giám sát, nhất định phải hoàn thành từng giai đoạn theo đúng thời gian. Chúng tôi đã đầu tư mấy trăm vạn tiền quảng cáo rồi, nếu như anh làm chậm kỳ hạn công trình, làm trễ nải thời gian mở rộng sản phẩm thì anh có xây 10 căn nhà cũng không đền nổi cho chúng tôi đâu. Vu Thiện liên mồm bảo đảm nhất định sẽ hoàn thành đúng kỳ hạn. Nếu chỉ bảo đảm bằng miệng không cũng không có tác dụng gì, Tô Nguyệt Hòa nói, thế này đi, nếu đến tháng 8 mà không hoàn thành đúng kỳ hạn công trình của giai đoạn đó thì chúng tôi sẽ đổi đội thi công khác. Chị Hồng, chị đi tìm đội thi công khác trước đi. Chủ nhiệm Đoàn đã tìm được từ lâu rồi. Phương Vận Hồng cũng không giấu giếm, thậm chí còn muốn lớn tiếng nói cho đối phương, coi như cảnh cáo anh ta. Thời tiết ngoài trời rất nóng, mặt trời nắng chang chang, Vu Thiện đổ mồ hôi đầy đầu, sếp Tô đã định chết kỳ hạn hoàn thành giai đoạn, cho dù có liều mạng thì anh ta cũng phải hoàn thành cho xong. Phương Vận Hồng cũng dặn dò, không chỉ hoàn thành đúng thời hạn mà còn phải bảo đảm chất lượng nữa. Vân vân. Chủ nhiệm Phương cứ việc yên tâm. Lại trò chuyện thêm vài câu, quan sát tiến độ xây dựng một lúc, Phương Vận Hồng với Tô Nguyệt Hòa mới cùng nhau đi ra ngoài. Tô Nguyệt Hòa hỏi, sao xưởng xà phòng lại xây dựng thêm xưởng sản xuất mới nữa vậy? Sau khi xưởng xà phòng Thanh Thành đổi xưởng trưởng mới, mấy năm nay đều chăm lo việc nước, đi theo phía sau Thất Nguyệt trải hàng nhạc của hời, cũng kiếm được không ít tiền. Bọn họ nghiên cứu ra xà phòng thơm không cần dùng đến nhựa thông đại tỉnh, số lượng tiêu thụ trong tỉnh cũng không tệ lắm. Phương Vận Hồng nói, tôi đang định nói với cô về chuyện xưởng xà phòng này đây. Cái tên xưởng trưởng Quách kia đúng là cáo già gian xảo muốn chết, năm ngoái bọn họ nghe nói chúng ta nghiên cứu dầu gội, bọn họ cũng bắt chước nghiên cứu phát minh dầu gội theo. Hơn nữa trong khu nhà xưởng của ông ta còn có đất trống, xây nhà máy sớm hơn chúng ta, có lẽ tháng sau là có thể xây xong sản xuất, dành trước chúng ta. Trong khoảng thời gian này Tô Nguyệt Hòa cũng không quá chú ý đến xưởng xà phòng, cô cảm thán nói, con cáo già này. Tôi khinh thường bọn họ quá rồi. Xưởng xà phòng buôn bán tốt hơn nhà máy Tùng Hương rất nhiều. Bọn họ nghiên cứu phát minh ra dầu gội gì thế? Chỉ là dầu gội bình thường thôi, không nghe nói có thêm công dụng đặc biệt gì hết. Nhưng cô biết bọn họ đặt tên sản phẩm là gì không? Cô nghe xong chắc chắn sẽ nổi giận. Tô Nguyệt Hòa dừng chân lại, tên gì? Phương Vận Hồng cuốn bản vẽ cầm trên tay thành quyển trực, vỗ lên lòng bàn tay, tức giận bất bình nói, dầu gội Tô Phi. Chữ Tô giống y như chúng ta, chữ Phi chúng ta dùng là Phi đầu Vũ, bọn họ lại dùng Phỉ đầu Thảo, cái này có tính là vi phạm bản quyền không? Sáng hôm nay tôi nghe xong, lập tức giận muốn chết. Đây chính là khác biệt giữa bản chính và bản lậu. Tô Nguyệt Hòa hỏi, chúng ta đã đi đăng ký thương hiệu và độc quyền chưa? Đăng ký rồi. Vậy là tốt rồi. Việc này nhất định phải xử lý triệt để trước khi bọn họ bắt tay vào sản xuất. Phương Vận Hồng nói, chắc là bọn họ nghe được chuyện chúng ta bỏ vốn to để tài trợ Tôn Ngộ Không, cho nên mới muốn đi theo sau mông chúng ta để chiếm của hời. Làm gì có bao nhiêu người tiêu thụ đi phân chia xem Tô Phi là Phi nào chứ? Tô Nguyệt Hòa nói, việc này chúng ta đi tìm lãnh đạo điều giải trước, nếu không thể điều giải thì chúng ta kiện bọn họ. Chỉ có thể làm thế. Tối hôm nay đến nhà Vạn Tú Mẫn ăn cơm, bữa cơm này cũng coi như là tiệc chia tay. Lý Thời Cương đã về huyện thành ở quê nhậm chức, anh ấy giành được một chức vị phó bí thư huyện ủy, Vạn Tú Mẫn thì dẫn theo con chậm rãi dọn dẹp hành lý, cách đây không lâu còn chạy đến tỉnh thành chơi, đến bây giờ thì buộc phải quay về rồi. Ngoài ra còn có gia đình Lưu Thắng Lợi và Đoạn Ngọc Khanh, gia đình Lão Đàm và Lưu Hỷ Mùi đến ăn cơm cùng. Lão Đàm vốn dĩ cũng muốn chuyển nghề về quê, nhưng Lưu Hỷ Mùi đã làm kế toán ở Thất Nguyệt 2 năm rồi, cô ta kiên quyết không chịu quay về, thà là ở chỗ này nuôi con một mình cũng không muốn về. Lão Đàm không còn cách nào khác, đành phải thỏa hiệp, vừa lúc chiếm luôn vị trí trống phó huyện trưởng. Tô Nguyệt Hòa chia quà tặng cô mang từ Bắc Kinh đến cho mọi người, trên cơ bản mỗi người đều có phần, ai cũng được nhớ đến. Cô tặng cho Lão Đàm một cái bật lửa nhập khẩu, chính phong nhà tôi lựa cho anh đấy, anh xem có thích không? Lão Đàm cầm trong tay, coi như bảo bối, lâu lâu lại bật lửa lên, nói đùa, có cái bật lửa này rồi sẽ không nhịn được mà hút thêm vài điếu nữa mất. Lưu Hỷ Mùi trừng mắt nhìn nói, anh giỏi ghê ha. Lão Đàm cười nói, trên bàn cơm này, đàn ông đều đến cơ quan và nhà xưởng lớn, nữ đồng chí đều đi làm công cho sếp Tô hết rồi. Lưu Hỷ Mùi theo thói quen cãi lại, tụi em thích đó. Đừng coi thường nhà máy nhỏ tụi em, đến lúc đó chia phòng đơn vị, nhà chắc chắn còn tốt hơn ở huyện ủy của anh. Dựa theo quy hoạch hiện tại thì Lưu Hỷ Mùi ít nhất có thể được Thất Nguyệt phân cho căn ký túc xá 3 phòng, mà Lão Đàm thì chỉ có thể được chia 2 phòng mà thôi. Không dám xem thường, anh làm gì mà dám xem thường chứ? Nương tử quân tụi em lợi hại đến thế mà. Làm quảng cáo thôi 300 vạn, nói ra mọi người đều sợ hết hồn. 300 vạn đó. Nhắc đến chuyện này, Tô Nguyệt Hòa lại nhớ đến hành vi ghê tởm của xưởng xà phòng. Cô nói, huyện trưởng Đàm, lần này anh phải giúp chúng tôi đó. Lão Đàm cười hì hì nói, tôi và đoàn trưởng Lương nhà cô cùng cấp bậc, đừng có gọi tôi là huyện trưởng, với lại tôi chỉ mới là cấp phó thôi, cô cứ gọi tôi là Lão Đàm, anh Đàm, hay là chính ủy Đàm cũng được. Hiển nhiên Lão Đàm càng thích cách xưng hô chính ủy Đàm hơn, dù sao cũng có tình cảm. Tô Nguyệt Hòa là người thông minh, cô cười nói, chính ủy Đàm, xưởng xà phòng làm chuyện đáng ghét lắm. Cô nói ngắn gọn mọi chuyện cho Lão Đàm nghe. Lão Đàm nghe xong, trực tiếp cảm thán, má ơi, Lão Quách xài chiêu này thông minh thật, dầu gội của bọn họ sẽ bán sớm hơn của cô, sau đó đợi đến lúc ăn Tết, hoàn toàn có thể ăn ké hiệu ứng quảng cáo của cô bỏ ra 300 vạn làm quảng cáo, bọn họ hưởng lợi. May mà chúng tôi đã đăng ký nhãn hiệu trước rồi, bây giờ vấn đề chính là chúng tôi trực tiếp đi kiện bọn họ, hay là vẫn sẽ chờ huyện ủy tổ chức điều giải nội bộ giống như mấy lần trước đây. Chính phủ huyện luôn tuân thủ chính sách dĩ hòa vi quý, Lão Đàm nói, điều giải nội bộ. Việc này cô nhanh chóng viết hồ sơ cho tôi sẽ cho người đi điều giải. Xưởng xà phòng nhất định phải sửa tên. Nếu không chịu sửa thì cứ đi theo trình tự pháp luật. Tô Nguyệt Hòa nói, được, tôi sẽ sắp xếp. Đoạn Ngọc Khanh nói, để tôi làm cho. Ngày mai sẽ cho nhân viên đi trình báo. Vạn Tú Mẫn hỏi, chừng nào mới đến ngày dự sinh của Ngọc Khanh? Còn khoảng nửa tháng nữa. Vậy chắc cũng sắp nghỉ sinh rồi đúng không? Đoàn Ngọc Khanh nói, tôi đang cố gắng để dành kỳ nghỉ lại sinh xong lại nghỉ. Hiện tại thời gian nghỉ thai sản mà quốc gia quy định là 56 ngày, thất nguyệt thì cho 60 ngày, phần lớn phụ nữ đều muốn cố gắng chờ sinh con xong rồi mới bắt đầu nghỉ thai sản, như thế sẽ có nhiều thời gian dành cho con hơn. Vạn Tú Mẫn lại hỏi, chờ cô sinh con ra rồi, ai sẽ chăm con cho cô? Tôi cũng không biết nữa, tạm thời sẽ để mẹ tôi chăm phụ, nhưng chờ thêm nửa năm thì em dâu của tôi cũng sẽ sinh, mẹ tôi lại phải giữ con cho bọn họ. Đoạn Ngọc Khanh có chút khó xử nói. Bởi vì cô ấy từng kết hôn cho nên lúc Lưu Thắng Lợi kết hôn với cô ấy đã cãi nhau với người trong nhà, cũng không biết mẹ chồng của cô ấy có đồng ý đến không nữa. Mọi người đều hiểu tình huống nhà bọn họ cho nên cũng không tiện nói thêm cái gì. Tô Nguyệt Hòa nói, nếu thật sự không còn cách nào thì thuê bảo mẫu đi. Cũng chỉ có thể làm thế. Ăn cơm chiều xong, bọn họ đi bộ về nhà, vào nhà phát hiện Bành Tiểu Minh đang ở trong nhà chờ, cậu ấy mang một xấp hồ sơ đến cho Lương Chính Phong phê duyệt nêu ý kiến. Hồ sơ đã chất chồng hơn một tuần, Lương Chính Phong ngồi ở bên cạnh xem từng bộ hồ sơ một. Em Tư múc cho Bành Tiểu Minh một chén đậu hũ non, Bành Tiểu Minh cũng không khách sáo, ăn hết chén này lại ăn đến chén khác. Em Ba lén nháy mắt ra hiệu với em Tư, ý là có một tên mập đến ăn không trả tiền, thật sự không khách sáo chút nào. Em Tư nhỏ giọng đáp, trông ngốc quá. Bành Tiểu Minh ngồi trên ghế, nhìn em Tư bưng một chén đậu hũ non khác đến, cười nói, cảm ơn chị. Em Tư cười nói, chị gì chứ, nói không chừng cậu lớn tuổi hơn tôi đó. Miệng Bành Tiểu Minh rất ngọt, cậu ấy còn chưa ăn cơm chiều, em Tư cho cái gì thì cậu ấy ăn cái đó, không từ chối bất cứ món nào. Chờ Lương Chính Phong ký xong toàn bộ hồ sơ, trước khi ra về, Bành Tiểu Minh còn cố ý để lại hai vé xem phim, nói là cảm ơn em Tư. Nhìn vé xem phim, em Ba đang bưng đậu hũ non hỏi, đừng có nói là cậu ta thích em đó nha. Em Tư, nếu cậu ấy thích em thì chỉ để lại một vé xem phim thôi. Cái này cũng đúng. Em Ba ăn đậu hũ non, cười gian xảo, vậy em còn dư một vé xem phim, em mời chị đi coi phim hay là mời Trang Thiết Hoa? Em Tư sụ mặt xuống, giận dỗi bật cười, em mời Trang Thiết Hoa làm gì, đương nhiên là đi coi phim chung với chị rồi. Em Ba ôm em Tư hôn nhẹ, đúng là chị em song sinh của chị mà. Ui cha, em Tư ghét bỏ lau mặt, chị hôn làm mặt em toàn là đậu hũ non. Tô Nguyệt Hòa nói điện thoại xong, không nghe rõ mấy đứa em gái đang nói gì, cô hỏi, ai thích ai thế? Em Ba nói, cái cậu thư ký mập của anh rể đó, em nhìn ánh mắt của cậu ấy, rõ ràng là có ý với em Tư. Dạo gần đây Tô Nguyệt Hòa cũng đã phát hiện em Tư đang cố tránh Trang Thiết Hoa, mấy người trẻ tuổi yêu đương cũng rất khó mà nói trước, cô nói, tuy rằng Tiểu Bành là con trai của thị trưởng, nhưng mà cậu ấy trông cũng khá là đáng tin, không có mấy thói hư tật xấu của các cậu ấm khác. Em Ba giật mình hỏi lại, cha của cậu ấy là thị trưởng hả? Em không nhận ra luôn đó. Tô Nguyệt Hòa ăn ít đậu hũ non trong chén của em Ba, nói, lúc trước cha của cậu ấy là bí thư huyện ủy huyện Thanh Thành, bây giờ thì lên chức rồi. Em Tư khó hiểu, vậy sao cậu ấy còn ở xưởng chế thuốc làm thư ký cho anh rể nữa? Tô Nguyệt Hòa nói, con trai của thị trưởng thì không cần làm việc à? Con trai của thị trưởng thì cũng phải bắt đầu làm từ cơ sở. Hơn nữa xưởng chế thuốc chính là nhà xưởng tốt nhất thành phố Phú An, chỉ cần biểu hiện tốt thì cậu ấy sẽ có cơ hội leo lên chức vụ cao cấp hơn. Em Tư nói, cũng đúng. Em Ba trêu chọc, chẳng trách cậu ấy lại cho em hai vé xem phim để cảm ơn. Em Tư không hiểu em Ba nói thế là có ý gì, hả? Là tiền boa trong phim điện ảnh nước Mỹ đó. Vé xem phim chính là tiền boa cậu ấy cho em, hiểu chưa? Em Tư trợn trắng mắt nhìn cô ấy, chị khó chịu thật, tặng chị hai cái vé xem phim mà còn bị nói xấu sau lưng. Hai chị em cãi nhau rồi cười ầm lên. Tô Nguyệt Hòa ra lệnh cho mấy đứa em, mấy ngày nay tụi em nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, cuối tuần này phải chuyển nhà. Em Tư cảm thán, em thật sự không nỡ rời khỏi nơi này. Phải chào tạm biệt đất trồng rau ở sân sau và vườn hoa ở sân trước rồi. Tô Nguyệt Hòa cười nói, bên kia chúng ta có thể khai thác mà. Chuyện khác thác diện tích trồng rau này phải gọi mẹ đến mới được. Em Ba chưa đi xem nhà mới, em Tư giới thiệu cho cô ấy, nhà 2 tầng, tầng 1 là phòng khách, nhà ăn, phòng bếp và 2 cái phòng ngủ, tầng 2 là 4 phòng ngủ, bên kia nhiều phòng lắm. 6 phòng. Vậy chắc rộng lắm. Phòng đều khá nhỏ. Huyên Huyên đang chuẩn bị tắm rửa, đã cởi sạch quần áo rồi, chỉ mặc một cái quần nhỏ lao ra. Dì Vân ở đằng sau gọi, Huyên Huyên. Mẹ ơi, con muốn mẹ tắm cho con. Tô Nguyệt Hòa đứng dậy vén tay áo lên nói, đi thôi. Cuối tuần chuyển nhà, lộn xộn mấy ngày, thứ hai huyện ủy mở họp điều giải, bảo xưởng xà phòng đổi tên dầu gội khác. Ngay từ đầu xưởng xà phòng không đồng ý, sau đó Tô Nguyệt Hòa lấy ra hồ sơ đăng ký nhãn hiệu, cảnh cáo bọn họ, nếu không đổi thì gặp nhau ở tòa án, lúc đó xưởng xà phòng mới khuất phục. Sau lại nghe nói bọn họ đổi tên thành dầu gội Thanh Ti, cũng đã lên kế hoạch sẽ bày bán sản phẩm trước Thất Nguyệt, muốn giành thị trường trước. Cùng lúc đó, Lương Dịch Sơ thật sự lên tòa án khởi tố Lương Chính Phong, ông ta vốn chỉ là muốn buộc Lương Chính Phong phải lùi bước, ai ngờ Lương Chính Phong không chỉ không lùi bước mà còn đi tìm luật sư, chuẩn bị đấu đến cùng với ông ta. Cuối cùng, ông cụ Lương phải vừa đe dọa vừa dụ dỗ, Lương Dịch Sơ mới chịu rút đơn kiện về. Một số chi tiết nhỏ trong chuyện này đều là do Chung Thúy Bình gọi điện thoại về nói cho Tô Nguyệt Hòa. Ông cụ Lương lén cho Lương Dịch Sơ một số tiền coi như là tiền bồi thường, việc này làm hai vợ chồng Chung Thúy Bình cảm thấy rất không vui. Dưới sự giám sát chặt chẽ nghiêm ngặt của Thất Nguyệt, cuối cùng Vu Thiện cũng hoàn thành giai đoạn đầu công trình đúng thời hạn, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì cuối tháng 10 sẽ lắp ráp dây chuyền sản xuất xong, có thể bắt tay vào sản xuất dầu gội. Chớp mắt đã đến tháng 10, hôm đó sau khi thức dậy, hai vợ chồng Son lại triền miên một lúc. Năm ngoái Lương Chính Phong đã đi làm giải phẫu buộc garo, hiện tại không cần dùng bao, khi làm việc còn sung sướng hơn lúc trước, ngay những giây phút bứt tóc cuối cùng, lại nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa âm âm. Mẹ, mẹ ơi, dậy thôi. Huyên Huyên ở bên ngoài gõ cửa. Sau khi chuyển nhà, phòng nhiều hơn, hiện tại Huyên Huyên và Náo Náo đều ngủ chung với Bảo Mẫu, chuyện này khiến cho hai vợ chồng giống như quay về tuần trăng mật, không còn phải khống chế, ở trong phòng cũng không thể làm chuyện thân mật giống như trước kia nữa. Lương Chính Phong dừng động tác lại, Tô Nguyệt Hòa thở hổn hển lấy hơi, sau đó mới nói, Huyên Huyên, con xuống lầu chờ mẹ đi, mẹ xuống liền. Cô vừa mới nói xong, Lương Chính Phong đã đột nhiên đâm mạnh vào, Tô Nguyệt Hòa suýt chút nữa đã kêu thành tiếng, cô cắn chặt răng, cũng nương theo động tác nâng về phía trước một chút, cũng có thể do thiên phú của tông môn, dạo gần đây hai vợ chồng bọn họ càng ngày càng hài hòa. Mẹ! Cha! Cha mẹ mau mở cửa ra! Trong tiếng thúc giục của con, cuối cùng bọn họ cũng làm xong. Lương Chính Phong cầm khăn lông cho bọn họ lau mồ hôi, toàn thân Tô Nguyệt Hòa đỏ ửng, sau này không bao giờ làm việc này vào buổi sáng nữa. Thật sự là vừa hồi hộp vừa kích thích, sắp bị con hù thành bệnh tim luôn rồi. Anh đi ra ngoài trước, em nghỉ thêm chút đi. Lương Chính Phong mặc quần áo xong đi ra ngoài, anh dẫn theo hai đứa nhỏ xuống lầu. Tô Nguyệt Hòa thì lại nghỉ ngơi thêm một chút mới thay quần áo trang điểm, cầm cái khăn dùng để lau người, lúc này vào phòng vệ sinh giặt sạch, cầm lên sân thượng phơi nắng. Cô đứng trên sân thượng, sáng sớm tháng 10 vô cùng mát mẻ, trên bầu trời, một đám chim nhạn đang bay về phương Nam. Phơi khăn lông xong, cô tiện tay tưới nước cho hoa. Bọn họ dời toàn bộ số hoa trồng ngoài sân căn nhà ở viện Gia Chúc vào chậu rồi mang đến đây, hiện tại trên sân thượng đầy cây xanh và hoa tươi, trông rất đẹp mắt. Tưới cây xong, cô cất thùng tưới đi, vừa lúc nhìn thấy em Tư và Bành Tiểu Minh đang đứng nói chuyện với nhau ở dưới lầu, trông thì có vẻ hai người bọn họ đang nói chuyện rất vui vẻ. Cô đột nhiên lại có chút tội nghiệp cho Trang Thiết Hoa, nhưng là một người chị, cô đương nhiên sẽ ủng hộ em gái chọn Bành Tiểu Minh. Không bàn đến điều kiện gia đình, ít nhất thì mối quan hệ bà con trong nhà sẽ không quá mất tự nhiên. Cô thừa nhận, cô vẫn là một người có tư tưởng tương đối cổ hủ. Chờ Tô Nguyệt Hòa xuống lầu, Bành Tiểu Minh và Lương Chính Phong đều đã đi làm, chỉ có em Tư ở nhà ăn sủi cảo và canh. Tô Nguyệt Hòa ngồi xuống, cô hỏi em Tư, sao dạo gần đây Bành Tiểu Minh cứ chạy đến nhà chúng ta mãi thế? Em Tư ăn canh, nhỏ giọng nói, không phải anh ấy đến đón anh rể đi làm sao? Tô Nguyệt Hòa cầm đũa, gắp một miếng sủi cảo ăn, nói, bây giờ thư ký còn kiêm luôn cả chuyện đưa đón cấp trên đi làm hả? Xem ra chị cũng nên tìm một thư ký cho riêng mình rồi. Em Tư bị chọc cười, không phải chủ nhiệm Phương và chủ nhiệm Đoạn đều là thư ký của chị sao? Chị chỉ cần ra lệnh một câu, chuyện gì bọn họ cũng sẽ sắp xếp ổn thỏa cho chị. Tô Nguyệt Hòa cười nói, cái này cũng đúng. Đoạn Ngọc Khanh sinh được một đứa con gái, hôm nào rảnh chúng ta lại đi thăm cô ấy. Ăn sáng xong, Tô Nguyệt Hòa lái xe đi làm, cô đưa em Ba và em Tư đến nhà máy ở ngoại thành trước, sau đó lại quay về văn phòng của nhà máy cũ. Đến nhà máy cũ, cô vừa mới dừng xe lại đã nhìn thấy Hoàng Xuân Mi đứng ở hành lang bên ngoài văn phòng cô. Dì Xuân Mi, sao dì lại đến đây? Lâu lắm rồi không gặp dì. Tô Hòa. Bình thường dì thấy con bận quá, cũng không tiện đến quấy rầy con, hôm nay dì đến đây là có việc cần tìm con. Chuyện gì thế dì? vào phòng rồi nói. Vào văn phòng, vừa mới ngồi xuống, Hoàng Xuân Mi đã nhỏ giọng nói, nhà xưởng của dì sản xuất dầu gội nhưng không đổi tên, vẫn đặt là Tô Phỉ. Tô Nguyệt Hòa thật sự không dám tin, không phải lãnh đạo xưởng của dì đã đồng ý sửa tên rồi sao? Cụ thể như thế nào dì cũng không biết, trong xưởng đều biết quan hệ của dì với con, bọn họ có cuộc họp bí mật hoặc là hồ sơ đều không nói với dì. Dì chỉ nghe được tin tức chính là dầu gội sẽ không đổi tên, cố ý muốn hưởng ké quảng cáo của bên con. Bí thư huyện ủy mới nhận chức chính là anh vợ của xưởng trưởng Quách, cho dù có chuyện gì thì cũng có người bao che cho ông ta. Coi như là bị keo dính chuột bám dính vào người rồi, Tô Nguyệt Hòa hỏi, ông ta không sợ con kiện bọn họ lên tòa án à? Hoàng Xuân Mi nói, bọn họ đi hỏi thăm rồi, nghe nói cho dù tụi con có kiện thắng thì nhiều nhất cũng chỉ phải bồi thường mấy nghìn đồng, hàng đã bán rồi vẫn cứ bán tiếp, nếu thật sự không được thì lại sửa tên, hiện tại bình đựng dầu gội mà bọn họ làm, phần nhãn đều là dán lên, muốn sửa lại tên rất dễ. Tên họ Quách này đúng là cáo già không từ thủ đoạn mà. Quan trọng nhất là, ông ta không từ thủ đoạn như thế, nhưng ở thời đại này, cho dù có thu kiện thì cũng không hề ảnh hưởng gì đến cá nhân của ông ta cả. Nhưng nếu ông ta có thể tạo ra hiệu quả và lợi ích thì đó chính là công trạng của một mình tên họ Quách đó. Chỉ có lợi chứ không có hại với ông ta, cho nên ông ta mới dám chơi liều. Bây giờ phải làm sao đây? Cô bắt đầu suy nghĩ cẩn thận, Hoàng Xuân Mi đi rồi, Tô Nguyệt Hòa dựa vào ghế trầm tư, dựa theo pháp luật hiện tại thì nếu xưởng xà phòng cứ kiên quyết muốn đi hưởng ké thì có lẽ bọn họ thật sự không có cách nào khác. Bởi vì dầu gội của xưởng xà phòng đẩy ra thị trường khác, tên của đối phương cũng chỉ là đồng âm với bọn họ mà thôi, thương hiệu không giống nhau, dùng luật thương hiệu để kiện bọn họ thì Thất Nguyệt cũng không nắm chắc phần thắng. Nhưng mà nếu Tô Phi và Tô Phỉ tồn tại cùng với nhau trong thời gian dài, Tô Phi lại đầu tư một số tiền khủng vào chi phí quảng cáo thì Tô Phỉ chắc chắn cũng sẽ chiếm được của hời lớn. Nhất là sản phẩm mới, bình thường mọi người đều tư duy theo hướng thấy cái gì đầu tiên sẽ ấn tượng với có đó nhất. Những người không nghiêm túc xem quảng cáo, chỉ nghe lời truyền miệng thì nói không chừng còn cho rằng Tô Phỉ mới là hàng chính tông hơn Tô Phi. Vừa lúc Tiểu Vũ cầm hồ sơ đi vào cho Tô Nguyệt Hòa ký tên, Tô Nguyệt Hòa bảo cô ấy gọi vài người thuộc bộ phận thị trường thương hiệu đến phòng cô họp ngay. Tiểu Ngư hỏi, không đến phòng họp sao? Không cần đến phòng họp. Họp ngay chỗ này, gọi mọi người đến ngay đi. Chờ mọi người đến đông đủ rồi, Tô Nguyệt Hòa đóng cửa lại, sau đó mới nói cho mọi người biết tình hình nguy cấp hiện tại. Mọi người nghe xong trong lòng đều cực kỳ bất bình, Viên Kiều trực tiếp mở miệng mắng to, chưa từng thấy ai vô sĩ như thế này. Bọn họ thì sướng rồi, làm vậy có khác gì ăn trộm đâu chứ. Sofa không có đủ chỗ ngồi, Tiểu Vũ kéo ghế dựa lại nói, chính phủ huyện điều giải cũng không có tác dụng gì sao. Bọn họ ngông cuồng quá rồi đó. Tô Nguyệt Hòa lại ngồi xuống, chúng ta cùng nhau thương lượng xem bây giờ phải làm cái gì đây. Chắc chắn không thể cứ ngồi chờ chết được. Phương Vận Hồng hỏi, chúng ta có thể sửa lại tên sản phẩm đã ký hợp đồng với đoàn phim Tôn Ngộ không không? Viên Kiều nói, chắc là được, chỉ cần thêm một hồ sơ bổ sung là được. Phương Vận Hồng nhìn Tô Nguyệt Hòa, vậy không bằng chúng ta tranh thủ hiện tại còn sớm, đổi tên luôn đi. Tô Nguyệt Hòa đồng ý sửa tên, nhưng mà toàn bộ quá trình sửa tên này cần phải bảo mật tuyệt đối, hiện tại chúng ta đổi tên bảo đảm bọn họ sẽ biết được ngay. Giấy không thể gói được lửa. Người trong văn phòng bọn họ đương nhiên đều có thể tin, quan trọng là xưởng nhựa chế tạo chai đựng có tiết lộ tin tức hay không. Phương Vận Hồng gõ nhẹ lên mặt bàn nói, có lẽ mớ chai dùng thử này phải bỏ đi hết rồi, chúng ta đổi xưởng nhựa khác thử xem. Như thế thì sẽ rất dễ gây sự chú ý, Tô Nguyệt Hòa lắc đầu nói, không thể hoàn toàn đổi luôn xưởng nhựa ở huyện Vân Bình được, nếu đổi, người của xưởng xà phòng chắc chắn sẽ có thắc mắc, sau đó sẽ vắt hết óc để tiếp tục hỏi thăm. Vẫn cứ để bọn họ sản xuất như bình thường, trên thân chai vẫn cứ in tên Tô Phi. Đồng thời chúng ta lại tìm một xưởng nhựa khác, ký hợp đồng bảo mật, để bọn họ sản xuất nhóm chai lọ đầu tiên. Tiểu Vũ là người hợp tác với bộ phận mua sắm, chịu trách nhiệm liên hệ với xưởng nhựa đồng ý đầu tiên, tôi cảm thấy phương án này có thể thực hiện, chữ in trên thân bình có thể xóa đi, chúng ta có thể để dành đợt chai nhựa do xưởng nhựa huyện Vân Bình này cho đợt sau lại sử dụng. Phương Vận Hồng cũng đồng ý, vậy Tiểu Vũ, cô lập tức đi tìm bộ phận mua sắm cùng nhau bàn bạc với xưởng nhựa đi. Tiểu Vũ nói, được, tôi sẽ đi nói chuyện ngay. Phương Vận Hồng nói, chuyện sửa tên chỉ có thể để mấy người chúng ta biết, không được nói cho ai khác. Tất cả hồ sơ vẫn dùng cái tên Tô Phi kia, trưởng khoa Cao nhanh chóng nghĩ ra một cái tên mới, ngày mai ít nhất phải có 3 phương án. Tiểu Cao còn có công việc khác, cô ấy hỏi, chủ nhiệm Phương, dời sang ngày mốt có được không? Phương Vận Hồng nhìn Tô Nguyệt Hòa. Tô Nguyệt Hòa cũng không muốn cho Tiểu Cao quá nhiều áp lực, được, thời gian khá gấp rút, mấy ngày nay chịu khó một chút, các công việc khác có thể tạm thời dời lại phía sau, ưu tiên xác định tên sản phẩm trước. Sau khi quyết định ra tên rồi, Hồng Đậu dùng tốc độ nhanh nhất đăng ký thương hiệu, đăng ký luôn tất cả các chữ có đồng âm hoặc là mặt chữ tương tự, để tránh lại bị người khác lợi dụng sơ hở lần nữa. Lại thảo luận sách luận quảng cáo sau khi sửa tên, mọi người mới giải tán. Chờ những người khác đi ra ngoài hết rồi, Phương Vận Hồng mới ở lại thảo luận với Tô Nguyệt Hòa xem phải đối phó với xưởng xà phòng như thế nào. Lần này bọn họ thật sự đã chọc giận Tô Nguyệt Hòa, cô không muốn cho đối phương có cơ hội nữa. Chỉ cần bọn họ dám bán sản phẩm ra thị trường thì chúng ta lập tức đi kiện bọn họ, không hòa giải, ai đến đều không nể mặt. Tôi cũng muốn xem thử ông anh vợ của ông ta có dám bao che cho ông ta hay không. Không bằng chúng ta tranh thủ cơ hội này trở mặt với bọn họ luôn đi, làm lớn chuyện này lên. Sau đó chúng ta tranh thủ cơ hội này xử lý luôn xà phòng thơm Phi Nhạn, xà phòng thơm Mộc Lan của chúng ta có thể thay thế hoàn toàn. Có nguy mới có cơ, đây đúng là một cơ hội tốt để trở mặt. Phương Vận Hồng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bọn họ không thể cứ thế mà nuốt cục tức này vào bụng được. Được, vậy chơi tới cùng, hiện tại chúng ta đóng thuế gấp mười mấy lần bọn họ, thị trưởng cũng phải nể mặt chúng ta. Ông ta chỉ là một bí thư vừa mới nhậm chức, cho dù có muốn thiên vị cũng chưa chắc dám làm thật. Chúng ta mượn cơ hội này, trừ khử luôn xà phòng thơm Phi Nhạn, chiếm lĩnh thị trường lớn hơn. Muốn xử lý xà phòng thơm Phi Nhạn rất dễ dàng, chỉ cần cắt đứt nguồn cung Tùng Hương Đại Tỉnh là được. Hiện tại Thất Nguyệt đã không còn nhỏ yếu giống như Phong Hòa vừa mới thành lập lúc trước, lúc đó vì muốn đứng vững gót chân, cho nên mới cho xưởng xà phòng có đường sống, cho dù từ Tài Tuấn gây ra một đống chuyện khốn nạn, bọn họ cũng cho xưởng xà phòng một chút đường sống, từ trước đến nay chưa bao giờ ngừng cung ứng Tùng Hương. Có một số việc, đã nhìn lần một lần hai, không có khả năng tiếp tục nhìn đến lần thứ ba. Tháng 10, xưởng sản xuất xà phòng bắt đầu đi vào sản xuất, từ lúc thành lập đến bây giờ Tô Nguyệt Hòa luôn rất khiêm tốn, nhưng hiện tại lại cố ý làm một nghi thức cắt băng. Trên cửa xưởng sản xuất treo lên biểu ngữ, xưởng sản xuất dầu gội Tô Phi, ngoại trừ các lãnh đạo cấp cao ra, lần này Tô Nguyệt Hòa còn mời xưởng trưởng Quách của xưởng xà phòng đến tham dự nghi thức lần này. Lý do mời là cảm ơn xưởng xà phòng đã hợp tác trong việc sửa tên. Xưởng trưởng Quách cũng không hề chột dạ, ông ta dám đến thật. Sau khi đến, còn đứng trên sân khấu trò chuyện vui vẻ với các lãnh đạo. Cắt băng, đốt pháo xong, trong lúc tham quan xưởng sản xuất, xưởng trưởng Quách xúi giục Tô Nguyệt Hòa ngay trước mặt các lãnh đạo. Xưởng trưởng Tô, hôm nay hiếm khi có mặt thị trưởng Bành, cô mau xin thị trưởng Bành viết biển hiệu cho cô đi. Xưởng trưởng Quách này đúng là một con cáo già xảo quyệt, lãnh đạo đã đề danh Tô Phi, cô dám không dùng sao? Tô Nguyệt Hòa nhìn ánh mắt chờ mong của lãnh đạo, chỉ có thể hỏi, thị trưởng Bành, không biết ông có thể ghi biển hiệu giúp tôi không? Thị trưởng Bành tự nhận ông ta là người dìu dắt Thất Nguyệt, ông ta hào sảng nói, đương nhiên là được chứ. Tô Nguyệt Hòa nhanh chóng bảo nhân viên chuẩn bị bút mực, cuối cùng thị trưởng Bành viết ra hai cụm từ, một cụm từ là Thất Nguyệt, cụm còn lại là Tô Phi. Cuối cùng biển hiệu Thất Nguyệt được khắc vào trên một tảng đá lớn, dựng ở trước cổng chính. Mà Tô Phi thì được điêu khắc trên một tấm ván gỗ, dán trên cửa xưởng sản xuất. Tuy rằng dây chuyền sản xuất dầu gội mà Thất Nguyệt mua sắm đã là thiết bị tiên tiến nhất trong nước, nhưng bởi vì nó vẫn là máy móc thiết bị trong giai đoạn thực nghiệm cho nên sức sản xuất cũng không quá cao. Hiện tại còn 3 tháng nữa mới đến Tết âm lịch, bọn họ chỉ có thể cố gắng phủ hàng hóa ở cách thành phố cỡ trung và lớn, có thể trải hàng ở bao nhiêu nơi thì hay bấy nhiêu. Hôm nay mở đại hội tiêu thụ, ban quản lý phụ trách việc con đường mua bán mà bọn họ tốn số tiền lớn cướp từ công ty Bách Hóa về kiến nghị, chúng ta nên bắt đầu phủ hàng hóa từ tháng 12, đầu tiên là gửi hàng đến các thành phố xa xôi trước, thông qua xe lửa vận chuyển hàng hóa sẽ đẩy tốc độ lên nhanh hơn. Tô Nguyệt Hòa nói, đầu tiên phải đáp ứng nhu cầu của thành phố lớn và các thành phố ngoài tỉnh khác, trong tỉnh của chúng ta sẽ trải hàng cuối cùng. Như thế cũng tiện cho việc tránh bị xưởng xà phòng nhìn lén. Có đồng nghiệp hỏi, vậy xà phòng thơm sát trùng Bảo Lệ của chúng ta có phải cũng sẽ trải hàng cùng lúc luôn không? Phương Vận Hồng nói, cả hai sản phẩm này đều nhắm đến mục tiêu thành phố, đương nhiên phải phủ hàng hóa cùng một lúc rồi. Tiểu Vũ đề nghị, kế hoạch marketing xà phòng thơm Mộc Lan của chúng ta làm lúc trước cực kỳ thành công, lần này có phải cũng làm như thế không? Mua dầu gội tặng xà phòng thơm Bảo Lệ. Quảng bá sản phẩm như thế thì chi phí quá cao, hơn nữa còn không có lợi cho Bảo Lệ thành lập thị trường độc lập cho chính nó. Tô Nguyệt Hòa không đồng ý, nếu làm thế thì sau này Bảo Lệ chỉ có thể phụ thuộc vào dầu gội Tô Phi, khiến cho nó không thể nào hình thành ấn tượng thương hiệu tích cực trong lòng người tiêu thụ, cũng rất khó chuyển hóa thành động lực mua sắm chủ động. Trưởng khoa Cao, bộ phận thương hiệu của cô có kế hoạch quảng cáo gì không? Tiểu Cao lấy ra một phần hồ sơ đưa cho Tô Nguyệt Hòa. Về sản phẩm xà phòng thơm Bảo Lệ thì chúng tôi kiến nghị tăng mạnh sức quảng cáo trong khoảng Tết âm lịch, bắt đầu quảng cáo ở các nhà truyền thông lớn. Hiện tại chúng ta có được giá ưu đãi ở CCTV, có thể quảng cáo trong tiệc tối liên hoan phim Tết âm lịch trước và sau khi chiếu phim Tôn Ngộ Không, đồng thời còn phối hợp quảng cáo tuyên truyền ở các thành phố lớn và vừa ở cả nữa. Sau lễ thì quảng cáo trên báo, dùng cả ba loại truyền thông khác nhau để tiến hành quảng bá mở rộng toàn diện. Tô Nguyệt Hòa lật xem kế hoạch của Tiểu Cao, sau đó đưa cho những người khác xem. Mọi người thảo luận một lúc, dạo gần đây bọn họ đều học tập các kiến thức liên quan đến marketing, không còn tay chân lóng ngóng giống như trước kia nữa. Lần này tất cả mọi người đều thống nhất ý kiến cho rằng nếu muốn thành công ngay lần đầu tiên thì nhất định không thể thiếu việc quảng cáo tuyên truyền được. Tô Nguyệt Hòa hỏi, dự toán chi phí khoảng bao nhiêu? Tiểu Cao, gần 26 vạn, chủ yếu là tiền quảng cáo của CCTV trong lúc Tết âm lịch khá đắt. Lại là một khoản chi quảng cáo. Tô Nguyệt Hòa nhìn Lưu Hỷ Mùi hỏi, chị Hương, trong tài khoản của Thất Nguyệt còn có bao nhiêu tiền? Chị Hương, chủ nhiệm bộ phận tài vụ cầm lấy sổ sách của Thất Nguyệt trong tay Lưu Hỷ Mùi, đưa cho Tô Nguyệt Hòa nói, trên cơ bản thì toàn bộ tài sản trước đó của Thất Nguyệt đều đầu tư cho Tôn Ngộ Không hết rồi, số tiền thu nhập của 6 tháng cuối năm đều dùng để xây dựng nhà xưởng, mua sắm thiết bị và nguyên vật liệu, hiện tại tài chính còn lại chỉ đủ để phát tiền lương tháng này. Số tiền thu nhập đợt tiếp theo cũng chỉ có thể đủ để chi trả tiền mua sắm nguyên vật liệu. Trước mắt xà phòng thơm Mộc Lan và xà phòng giặt quần áo đang chống đỡ toàn bộ Thất Nguyệt. Trong giai đoạn mở rộng này, tình hình trứng chọi đá cũng có thể dự kiến được. Tô Nguyệt Hòa khép lại sổ sách của Thất Nguyệt nói, đưa sổ sách của Phong Hòa cho tôi xem. Lưu Hỷ Mùi nhanh chóng cầm sổ sách Phong Hòa cho Tô Nguyệt Hòa. Tô Nguyệt Hòa mở ra nhìn, trong tài khoản của Phong Hòa có 320 vạn. Thật ra nếu không sử dụng số tiền Phong Hòa kiếm được thì sau này nó sẽ dần mất giá. Tô Nguyệt Hòa nói, lấy 50 vạn trong ngân sách của Phong Hòa cho Thất Nguyệt, tính lãi suất thấp nhất. Có 50 vạn này, trên cơ bản đã đủ cho Thất Nguyệt dùng trong mấy tháng cuối năm này. Chị Hương vội vàng nói được. Chờ họp xong, Tô Nguyệt Hòa gọi mấy nhân viên tài vụ lại. Tô Nguyệt Hòa uống hồng trà nói, tháng 8 khi tôi đến Bắc Kinh, phát hiện hiện tại ở Bắc Kinh có không ít nhà xưởng và cá nhân vì muốn thu hồi tài chính mà bán cửa hàng và bất động sản. Hiện tại chúng ta gửi tài chính của Phong Hòa ở trong ngân hàng, lãi suất cũng không quá cao, còn không bằng lấy số tiền này để đầu tư. Dựa theo xu thế trong tương lai mà trong sách đề cập đến, sau này giá nhà của Bắc Kinh sẽ cao chót vót, nhất là cửa hàng và tứ hợp viện ở Ba Vành Đai trong, thay vì để số tài chính này ở trong ngân hàng chờ lạm phát mất giá, còn không bằng tiến hành đầu tư vào các tài sản cố định. Một căn tứ hợp viện cũng chỉ 4-5 vạn, căn nhà đẹp hơn thì 10 vạn là cao nhất, cửa hàng cũng thế, chúng ta cứ mua mấy căn ở gần xung quanh giếng Vương Phủ là được. Chị Hương khá giống Tô Nguyệt Hòa, đều coi như là loại người thuộc phái bảo thủ, cô ấy nghe Tô Nguyệt Hòa nói xong, không khỏi nói, mua bất động sản ở Bắc Kinh thì chúng ta cũng không sử dụng được, chỉ có thể cho thuê. Hiện tại có phải tiền thuê còn thua xa lãi suất ngân hàng không? Tô Nguyệt Hòa đã hỏi rồi, đúng là tiền thuê rất rẻ. Nếu hoàn toàn dựa theo số tiền thuê bán hiện tại thì mua thật sự không có lời chút nào, nhưng mà sau này những cái bất động sản kia sẽ gia tăng giá trị. Không thể tính toán theo kiểu này được, tiền thuê hiện tại không quan trọng, chúng ta mua nhà cũng không phải vì chút tiền thuê ít ỏi đó, mà là đầu tư vào khả năng sau này những căn nhà đó sẽ tăng giá trị. Các căn nhà nằm trong vành đai 3 của Bắc Kinh đều là tài nguyên khan hiếm. Trong lòng chị Hương cũng không đánh giá cao chuyện này, nhưng đây là tiền của sếp, sếp quyết định. Cô ấy hỏi, cô muốn đầu tư bao nhiêu? Tô Nguyệt Hòa nói, lấy 100 vạn trong tài chính của Phong Hòa để đầu tư. Vậy ít nhất có thể mua được mười mấy căn nhà. Tranh thủ hiện tại còn sớm nhanh chóng mua vào, sau này sẽ chỉ càng ngày càng đắt. Tôi sẽ sắp xếp người đi coi nhà. Lưu Hỷ Mùi càng buồn cười hơn, chuyện cô ta lo lắng lại là, chúng ta mua nhiều nhà như thế, có khi nào sau này lại bị gắn mác đại địa chủ nữa không? Trong hoàn cảnh xã hội như thế này, suy nghĩ của Lưu Hỷ Mùi là vô cùng bình thường, ngoại trừ tài chính không đủ ra, đây cũng là lý do chính khiến mọi người không dám tùy ý xây dựng nhà máy, không dám tùy ý xây dựng sự nghiệp. Nếu không thì nhà ở Bắc Kinh chắc chắn cũng sẽ không có cái giá này. Chỉ là bởi vì mọi người đều không dám cho nên Tô Nguyệt Hòa mới muốn bắt lấy cơ hội này. Tô Nguyệt Hòa cười nói, nếu lịch sử lặp lại lần nữa thì tôi cũng đã làm nhà tư bản lớn rồi, không trốn thoát được. Vậy thì còn không bằng cứ buông tay thoải mái mà làm, cùng lắm thì đến lúc đó lại quyên góp hết. Chị Hương cũng không dám trái ý sếp, cô ấy nói, vậy được rồi, chúng tôi sẽ dự trù tài chính. Buổi tối về đến nhà, Tô Nguyệt Hòa nói suy nghĩ của cô cho Lương Chính Phong nghe. Tô Nguyệt Hòa gọt vỏ hồng giọng nói, thật ra em đã muốn mua bất động sản ở Bắc Kinh từ lâu rồi, chỉ là trước kia bận quá, không có thời gian rảnh. Em dự định trong năm nay sẽ đến Bắc Kinh thêm lần nữa. Lương Chính Phong đang sửa một cái đồng hồ để bàn, anh buông tua viết xuống nói, em mua bất động sản, anh sợ sau này sẽ không thể bán đi. Lỡ như em cần tiền gấp thì sẽ rất khó giải quyết. Tô Nguyệt Hòa nói, em dự định đầu tư lâu dài, tạm thời em chỉ dùng 100 vạn để mua, nếu cần dùng tiền gấp thì cũng không đến mức lấy không ra 100 vạn, nếu thật sự không được nữa thì lại đi vay ngân hàng. Lương Chính Phong thấy cô kiên quyết như thế, cũng chỉ có thể ủng hộ, vậy thì để tiền đại lực đi tìm nhà và cửa hàng trước cho em đến đó rồi trực tiếp đi xem luôn, ưng ý thì mua, không thích thì đổi. Được đó, đến lúc đó đưa cho tiền đạt lợi một ít chi phí, anh ấy cũng có thể có ít thu nhập thêm để phụ giúp gia đình. Tên của anh ấy đặt hay ghê, tiền đạt lợi. Mỗi chữ đều có ý nghĩa rất tốt. Tô Nguyệt Hòa cắt một miếng hồng giòn nhỏ bỏ vào trong miệng anh. Lương Chính Phong ăn hồng, cúi đầu tiếp tục sửa đồng hồ để bàn, anh cười nói, chữ nào cũng toàn là thứ nhà tư bản yêu nhất. Tô Nguyệt Hòa gặm răng rắc ăn hết quả hồng giòn, cũng cười cãi lại anh, nhà tư bản thì sao nào? Nhà tư bản cống hiến thuế thu nhập, số lượng việc làm và khiến cho thị trường phát triển. Chỉ cần tuân thủ theo đúng pháp luật thì nhà tư bản cũng là một nhà tư bản tốt. Lương Chính Phong nói, đương nhiên rồi, xưởng chế thuộc của anh là tư bản quốc gia, bọn em là tư bản tư nhân, mọi người đều là tư bản. Cô đứng dậy đi vào phòng bếp rửa dao gọt hoa quả, vừa lúc gặp con gái từ đối diện đi đến, cô nhanh chóng ngậm miệng lại, giấu quả hồng ra sau lưng. Mẹ ơi, mẹ ăn cái gì đó? Nhưng Huyên Huyên tinh mắt vẫn nhìn thấy được. Tô Nguyệt Hòa bước nhanh hơn, mẹ có ăn gì đâu? Cho con xem với. Huyên Huyên quay đầu lại, đuổi theo phía sau, mẹ ơi, cho con xem với, con cũng muốn ăn nữa. Tô Nguyệt Hòa đi vào phòng bếp đưa dao gọt hoa quả cho Kim Đệ, thuận tiện giấu quả hồng xuống dưới chén, nuốt luôn miếng hồng trong miệng. Cô dang rộng hai tay, con xem đi, có cái gì đâu. Huyên Huyên không tin, cô bé ôm lấy đùi Tô Nguyệt Hòa, cho con xem thử. Tô Nguyệt Hòa đành phải ngồi xổm xuống, hé miệng cho cô bé xem. Huyên Huyên ghé sát mũi vào miệng mẹ ngửi ngửi, cô bé ngửi được mùi thơm ngọt, hơi hé miệng cắn môi của mẹ. Sau khi bị Tô Nguyệt Hòa né tránh, cô bé còn không chịu thôi, ngọt ngào bập bẹ năn nỉ, con cũng muốn ăn. Cho con ăn một chút đi mà mẹ. Mẹ ơi, mẹ. Quả hồng có tính hàn, mấy ngày nay dạ dày Huyên Huyên không được tốt cho lắm, Tô Nguyệt Hòa không dám cho cô bé ăn, ngược lại dỗ dành nói, lúc nãy mẹ đang ăn vụng quả táo, không ngờ lại bị Huyên Huyên phát hiện. Bình thường Huyên Huyên đều không thích ăn táo, bây giờ lại mất tự nhiên nói, con cũng muốn ăn nữa. Vậy thì tốt quá rồi, dì Vân lập tức nói, mẹ không cho con ăn táo hả? Vậy để bà Vân gọt táo cho con ha? Con không chịu, con muốn mẹ gọt cơ. Tô Nguyệt Hòa còn giả vờ giả việc hỏi, mẹ gọt một quả, con và anh cả mỗi người một nửa, có được không? Dạ được. Giữa tháng 11, đoàn phim Tôn Ngộ Không chạy đến núi Đại Nhạn quay một vài cảnh. Trong lúc đó, Thất Nguyệt bỏ rất nhiều sức người sức của để giúp đỡ. Đạo diễn Hàn Phương hỏi Tô Nguyệt Hòa mấy lần, hỏi cô có muốn tham gia làm khách mời hay không. Tô Nguyệt Hòa thấy bà ấy nhiệt tình như thế, cũng không tiện từ chối, đành phải đi làm khách mời một lần. Cô cũng không muốn giành lấy nhân vật mà các diễn viên khác vất vả kiếm được, cô chỉ đứng trong đám đông, diễn một con bò cạp yêu trong đám quần chúng. Sau khi đoàn phim đóng máy, đạo diễn Hàn Phương đến bên hồ dược trên núi Đại Nhạn quay quảng cáo dầu gội cho Thất Nguyệt. Quảng cáo dầu gội là Tô Nguyệt Hòa tự đóng vai chính, bởi vì bọn họ đã tìm rất nhiều diễn viên, kể cả trong đoàn phim Tôn Ngộ Không, nhưng không có ai có chất tóc đen nhánh sung mực như cô, vậy không bằng để cô tự đóng luôn cho rồi. Mà quảng cáo của xà phòng thơm Bảo Lệ lại là do bốn thầy trò Đường Tăng và Quân Âm đại sĩ đóng vai. Sáng ý chính là toàn thân Đường Tăng ngứa ngáy đứng ngồi không yên, trừ Bát Giới và Sa Tăng chỉ biết lo lắng sung, Tôn Ngộ Không cầm lấy gậy kim cô phóng đại. Phát hiện ra trên người Đường Tăng có quá nhiều yêu quái vi khuẩn, Tôn Ngộ Không quơ gậy kim cô nhưng không có cách nào đối phó với vi khuẩn. Cuối cùng có một vị Quan Âm đại sĩ ban thưởng cho Đường Tăng một cục xà phòng thơm Bảo Lệ, hiệu quả diệt khuẩn tức thì. Slogan quảng cáo chính là, dùng xà phòng thơm Bảo Lệ, cuối cùng mẹ cũng không cần lo lắng nữa. Đạo diễn Hàn không chịu thu phí quay hai quảng cáo này, sau khi quay quảng cáo xong, Thất Nguyệt cho đạo diễn Hàn và các diễn viên tham gia mỗi người một cái bao lì xì dày cộm, còn kết toán tiền công cho các nhân viên công tác. Coi như mọi người đều vui vẻ, đến tháng 12, Thất Nguyệt bắt đầu vừa sản xuất vừa rải hàng đến các thành phố lớn ở nơi xa. Cho dù là nhà xưởng sản xuất hay là thùng chứa bên ngoài, tất cả đều in logo dầu gội sung mực Tô Phi. Kế hoạch hiện tại của Thất Nguyệt là trải hàng ra trước, chờ đến Tết âm lịch lại tung hàng hóa ra ngoài. Mà gần như cùng lúc đó, bộ phận thị trường luôn giám sát mỗi một hành động nhỏ của xưởng xà phòng cũng đến nói cho Tô Nguyệt Hòa, đã bắt đầu có cửa hàng bách hóa trong các huyện khác thuộc thành phố này bán dầu gội Tô Phỉ. Ngay ngày đầu tiên dầu gội của xưởng xà phòng ra mắt thị trường, Tô Nguyệt Hòa đã lấy được dầu gội Tô Phỉ, không chỉ tên gọi, đến cả cách đóng gói gần như giống hệt Thất Nguyệt. Đúng là vô sĩ không gì sánh bằng. Dầu gội mà xưởng xà phòng chế tạo rất đặc, mùi hương là do dùng hương liệu phối chế ra, rất nồng, không thể nhận ra là mùi hoa gì được. Xem ra bọn họ cũng tốn rất nhiều công sức, không có gì đặc sắc, nhưng cũng không coi là sản phẩm thấp kém. Tô Nguyệt Hòa hỏi, bọn họ bán giá bao nhiêu? Viên Kiều nói, giá bán lẻ là 4.2 đồng. Giá cả rẻ hơn chúng ta. Giá bán lẻ của dầu gội Thất Nguyệt quy định là 4.9 đồng, đây là giá cả cao nhất trong thị trường dầu gội hiện nay. Tô Nguyệt Hòa đã tìm luật sư ở thành phố từ lâu rồi, lập tức bắt tay vào sưu tập chứng cứ để tố cáo xưởng xà phòng. Bọn họ không tố cáo ở huyện Thanh Thành mà kiện thẳng lên thành phố Phú An. Xưởng trước Quách nhìn thấy lệnh triệu tập mà bưu cục gửi đến, cảm thán với chủ nhiệm Tiền, không ngờ bọn họ lại nhanh như thế. Chỉ nhiệm Tiền, chắc là luôn nhìn chằm chằm chúng ta. Dầu gội vừa mới đến công ty bách hóa, chắc là trong công ty bách hóa có người làm chó săn cho bọn họ, báo tin lại. Hiện tại chuyện khá phiền phức chính là bọn họ kiện thẳng lên thành phố rồi. Xưởng trưởng, chúng ta phải làm sao đây? Xưởng trưởng Quách đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cứ đi tìm chính phủ huyện điều giải trước đi, nếu điều giải không thành công thì đi thư kiện với bọn họ đến cùng, cứ kéo dài thời gian đã. Vậy việc này cần đích thân ông đi nói mới được. Xưởng trưởng Quách, lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại. Không phải lúc trước tôi đã bảo ông đi tìm luật sư rồi sao? Có tìm được chưa? Tìm rồi, luật sư nói chúng ta đưa hàng hóa ra thị trường trước, hơn nữa cũng không phải hoàn toàn trùng tên, logo cũng khác nhau, cho nên vụ án này có thể theo đến cùng, chưa chắc sẽ thua. Lời này làm xưởng trưởng Quách càng có lòng tin hơn, không phải là cùng tên hoàn toàn, hơn nữa dầu gội của xưởng xà phòng ra mắt thị trường sớm hơn, cái này sao tính là xâm phạm bản quyền được chứ? Xưởng xà phòng tìm huyện ủy mở cuộc họp điều giải, nhưng lần này Tô Nguyệt Hòa không muốn tiếp tục nhún nhường đám người này nữa, cô không đi tham dự cuộc họp, những người phụ trách các bộ phận cũng không đi, chỉ cử một viên chức nhỏ đi ghi chép lại nội dung cuộc họp. Thất Nguyệt không thèm nể mặt, làm cho bí thư An của huyện ủy có hơi xấu hổ, bí thư An từng nghe sự tích Tô Nguyệt Hòa đấu với nhà máy Tùng Hương và xưởng xà phòng, biết loại người này không dễ chọc. Hơn nữa cô còn có mối quan hệ khá thân thiết với thị trưởng, ông ta cũng không dám vu khống cho Tô Nguyệt Hòa, dù sao thì người sai chính là xưởng xà phòng, bí thư An chỉ đành bảo cục trưởng Mã đi làm người thuyết phục. Cục trưởng Mã ngồi trong văn phòng Tô Nguyệt Hòa uống trà, khó xử nói, bí thư huyện ủy đích thân tổ chức cuộc họp điều giải, dù sao thì cô cũng phải nể mặt một chút đi chứ. Tô Nguyệt Hòa cũng không coi cục trưởng Mã là người ngoài, huyện ủy tổ chức cuộc họp điều giải sẽ có tác dụng sao? Lần trước đã mở họp giải quyết nội bộ rồi, xưởng xà phòng cũng đã đồng ý sửa tên, kết quả thì sao, bọn họ có sửa lại không? Loại người mặt dày đòi dính lên hưởng ké, cố ý ăn vạ thế này, quá buồn nôn. Sao cô lại quyết định kiện bọn họ ở tòa án thành phố thế, kiện trong huyện không phải sẽ tiện hơn sao? Tô Nguyệt Hòa hỏi, cục trưởng Mã, không lẽ ông còn không rõ vì sao tôi lại chọn kiện ở thành phố sao? Cục trưởng Mã đương nhiên là biết lý do, không thể thương lượng được sao? Tô Nguyệt Hòa đã thay đổi suy nghĩ, trong mắt cô, đây chính là cơ hội do đối phương tự dâng đến, cô nhất định phải nắm chắc mới được. Cho nên thái độ của cô cực kỳ kiên quyết, không thể thương lượng nữa. Bọn họ thật đúng là khinh người quá đáng. Chúng tôi vì muốn mở rộng dầu gội Tô Phỉ đã tốn tận 300 vạn để làm quảng cáo, xài hết toàn bộ tài chính của chúng tôi, ông có hiểu không? Kết quả lại đi may áo cưới cho người khác, chuyện này ông bảo tôi phải nhịn kiểu gì đây? Từ khi bọn họ quyết định không đổi tên, lén phủ hàng hóa thì chúng tôi và bọn họ đã không đội trời chung với nhau rồi. Cục trưởng Mã chưa bao giờ nhìn thấy Tô Nguyệt Hòa tức giận như thế, ông ấy vội trấn an, tôi hiểu. Biết các cô đang rất tức giận. Bọn họ dám can đảm bắt chước sao chép như thế là bởi vì luật sư đã nói cho bọn họ, cho dù có kiện thua thì ông ta cũng chỉ cần bồi thường vài nghìn là được. Hàng hóa của bọn họ vẫn sẽ tiếp tục bán. Chờ đến khi cưỡng chế chấp hành thì khách hàng đã quen với công thức và mùi hương của bọn họ, ông ta chỉ cần đăng một poster công bố rằng Tô Phỉ sửa tên thành cái gì là được. Chẳng khác nào chúng tôi bỏ mấy trăm vạn ra để khai thác thị trường cho bọn họ. Lời biết bao nhiêu. Vậy phải làm sao đây? Cô đã quay quảng cáo xong rồi, tôi nghe nói cô cũng đã bắt đầu phủ sản phẩm khắp các thành phố lớn, muốn sửa tên cũng đã không còn kịp nữa rồi. Tô Nguyệt Hòa không có ý định nói cho cục trưởng Mã biết quá nhiều chuyện nội bộ. Cục trưởng Mã, phiền ông chuyển lời cho tên họ Quách kia, giữa chúng tôi và bọn họ không chỉ đơn giản là một vụ kiện tụng thôi đâu. Ông bảo bọn họ chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đi. Cô định đối phó với bọn họ như thế nào? Cứ để bọn họ tự suy nghĩ đi. Cục trưởng Mã đã hiểu, ông ấy quay về chuyển lời của Tô Nguyệt Hòa cho Bí Thư An. Bí Thư An vô cùng đau đầu, ông ta không muốn nhúng tay vào củ khoai lang phỏng tay này, cho nên lại bảo cục trưởng Mã đi tìm xưởng xà phòng thương lượng, xem xưởng xà phòng bọn họ có thể đưa chút tiền để bồi thường chi phí quảng cáo cho Thất Nguyệt hay không. Dù sao thì người ta bỏ 300 vạn để quảng cáo, xưởng xà phòng trực tiếp vươn tay hái quả ngọt, việc làm này quá xấu xá, ít nhiều gì cũng phải bồi thường một chút chứ. Trong lòng cục trưởng Mã cũng không muốn xía vào chuyện nhảm nhí này, nhưng lãnh đạo đã ra lệnh, ông ấy cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể cắn răng đi điều giải. Ông đừng có nghĩ rằng chỉ cần bồi thường mấy nghìn là xong việc, người ta bỏ ra 300 vạn, các ông cho người ta 10 vạn để bồi thường cũng không quá đáng chút nào đúng không? Xưởng trưởng Quách cười khổ xòe tay ra hai bên nói, 10 vạn. Nếu có 10 vạn thì tôi đã tự quảng cáo luôn rồi. Tô Nguyệt Hòa đầu tư 300 vạn là quay quảng cáo cho dầu gội Tô Phi, quảng cáo cho chữ Phi có đầu vũ, liên quan gì đến chúng tôi chứ? Nói thật ra, luật sư bên tôi đã nghiên cứu rồi, thư kiện chúng tôi cũng chưa chắc sẽ thua. Làm gì có chuyện chỉ có phép bọn họ ăn thịt, chúng tôi hút ké miếng canh cũng không được phép chứ. Đây đúng là logic của quân trộm cướp mà, cục trưởng Mã khuyên nhủ, xưởng trưởng Quách, ông đừng quên xà phòng thơm Phi Nhạn của ông không thể thiếu Tùng Hương Đại Tỉnh được, ông đắc tội với người ta rồi, người ta không cung ứng hàng hóa cho ông nữa, tôi cảm thấy ông là không định tiếp tục buôn bán nhãn hiệu mấy chục năm của ông nữa rồi. Xưởng trưởng Quách lại không sợ chuyện này, nếu kiện thua thì chúng tôi có thể xin lỗi cô ta, nhưng bắt bồi thường 10 vạn thì chúng tôi thật sự không có nhiều tiền như thế, cho dù có số tiền đó thì chúng tôi cũng không thể cho được. Chúng tôi là nhà xưởng quốc gia, tiền là của quốc gia, sao có thể cho người khác lung tung được chứ? Cục trưởng Mã ngắt lời ông ta, bây giờ đang nói đến nhà xưởng của ông, đừng có kéo quốc gia vào. Xưởng trưởng Quách vẫn cười tủm tỉm, xà phòng thơm Phi Nhạn cũng không phải chỉ là nhãn hiệu của xưởng xà phòng chúng tôi không? Đó còn là nhãn hiệu nổi tiếng khắp huyện Thanh Thành, không lẽ trong huyện sẽ trơ mắt nhìn Tô Nguyệt Hòa bóp chết nhãn hiệu vài chục năm tuổi này sao? Đây là chuyện không thể nào. Đây không phải lần đầu tiên xưởng xà phòng kiếm chuyện với Tô Nguyệt Hòa, lúc trước khi mọi chuyện trở nên vô cùng căng thẳng, Tô Nguyệt Hòa cũng chưa từng ngừng việc cung ứng Tùng Hương Đại Tỉnh cho bọn họ, lần này cô sẽ làm thế sao? Ông ta đặt cược rằng cô sẽ không dám. Cho dù cô có dám làm thì trong huyện chắc chắn cũng sẽ ra tay. Cục trưởng Mã thấy không thể khuyên được ông ta, ông ấy cũng lười tiếp tục lãng phí nước bọt, cứ để hai nhà bọn họ thư kiện nhau đi. Tô Nguyệt Hòa giao toàn quyền chuyện thư kiện cho cấp dưới và luật sư lo liệu, nghe nói đây là lần đầu tiên chánh án xử lý vụ án xâm phạm bản quyền, cho nên cực kỳ cẩn thận. Đây không chỉ là vụ án xâm phạm bản quyền đầu tiên của huyện Thanh Thành mà còn là vụ án đầu tiên trong tỉnh từ sau khi mở rộng cải cách đến bây giờ, cho nên rất được mọi người quan tâm chú ý đến. Đến tháng 12, Tiểu Vũ thuộc bộ phận thị trường mang hợp đồng mua sắm Tùng Hương Đại Tỉnh năm sau của xưởng xà phòng đến đưa cho Tô Nguyệt Hòa. Tô Nguyệt Hòa giữ hợp đồng lại, không ký tên. Sắp sửa đến năm 1986, người phụ trách bộ phận mua sắm của xưởng xà phòng thấy hợp đồng mua sắm Tùng Hương mãi vẫn chưa được ký, vô cùng sốt ruột, báo cáo việc này lên cho xưởng trưởng Quách. Xưởng trưởng Quách biết lần này Tô Nguyệt Hòa cố ý muốn làm khó dễ ông ta. Không phải trước đó tôi đã bảo các anh mua thêm nhiều Tùng Hương Đại Tỉnh rồi sao? Hai tháng cuối năm đã đặt hàng thêm rồi, nhưng Phong Hòa lại không cung ứng số lượng hàng hóa đúng như đơn đặt hàng mà chỉ giao cho chúng ta số lượng Tùng Hương Đại Tỉnh nhiều nhất trong mức hợp đồng quy định mà thôi. Bọn họ làm việc theo đúng luật, chúng ta cũng không còn cách nào. Xem ra Tô Nguyệt Hòa đã chuẩn bị sẵn sàng sẽ chơi chiêu này. Số lượng Tùng Hương Đại Tỉnh tồn kho có thể sử dụng trong bao lâu? Tối đa là 45 ngày. Nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo dài đến sau Tết âm lịch. Xưởng trưởng Quách suy nghĩ một lúc rồi nói, có phải trước đó cô ta cũng từng giữ hợp đồng không chịu ký một lần rồi đúng không? Chủ nhiệm Tiền nhớ lại, năm Lâm Trường Đại Tỉnh bị cháy, đó là lần đầu tiên chúng ta hợp tác với Phong Hòa, Lúc đó bởi vì Tô Nguyệt Hòa mâu thuẫn với Từ Tài Tuấn cho nên cô ấy giữ hợp đồng lại không chịu ký. Sau đó vì sao cô ấy lại ký? Tăng giá, hơn nữa còn là Hoàng Xuân Mi đi năn nỉ cô ấy mới chịu ký tên. Hoàng Xuân Mi có quan hệ bà con với cô ấy. Chủ nhiệm Tiền bổ sung nói, lúc đó Từ Tuấn và Hoàng Xuân Mi còn chưa ly hôn, Từ Tài Tuấn là phó xưởng trưởng. Nhưng lần này bảo Hoàng Xuân Mi đi chắc chắn là không được, Hoàng Xuân Mi chưa chắc cũng sẽ chịu giúp đỡ. Hiện tại xưởng trưởng Quách không muốn đích thân đi năn nỉ người khác, ông ta ra lệnh cho chủ nhiệm Tiền đi đến Ủy ban Kinh tế và Cục Lâm nghiệp khiếu nại đi, bảo Cục Lâm nghiệp tạo áp lực cho bọn họ, thứ Phong Hòa bán chính là tài nguyên quốc gia, lấy tài nguyên quốc gia mà không chịu bán cho nhà xưởng quốc doanh thì còn muốn làm gì đây? Bởi vì thư kiện chúng ta nên không cung ứng hàng hóa nữa, đây gọi là quan báo tư thù. Chủ nhiệm Tiền đạp xe đạp đi tìm Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Kinh tế bảo ông ta đến nói chuyện với Cục Lâm nghiệp trước. Ông ta chỉ đành chạy đến Cục Lâm nghiệp. Lúc này ở Cục Lâm nghiệp, người quản lý mấy cái lâm trường kia chính là chồng của Uông Tiểu Lâm, Chung Hoàng Binh, anh ấy cản chủ nhiệm Tiền lại. Sau khi cho người khác nhận thầu lâm trường rồi, người ta kinh doanh như thế nào đều không nằm trong phạm vi quản lý của chúng tôi. Huống chi Phong Hòa chỉ khai thác nhựa thông ở lâm trường, mà Tùng Hương chính là sản phẩm tinh luyện do chính bọn họ sản xuất ra, ông hiểu chứ? Vậy nên nó càng không có liên quan gì đến chúng tôi. Đây là nhiệm vụ cấp trên đã đưa ra, chủ nhiệm Tiền cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đi năn nỉ Cục Lâm nghiệp, nếu không thì trưởng khoa Chung đi nói đỡ cho chúng tôi một chút đi. Lời nói của anh rất có hiệu quả. Cái này thì không được. Chung Hoàng Binh trực tiếp từ chối ngay, chủ nhiệm Tiền, ông đi năn nỉ Ủy ban Kinh tế có khi còn sẽ có tác dụng lớn hơn đó. Chủ nhiệm Tiền thấy năn nỉ không được, đành phải chạy ngược về Ủy ban Kinh tế. Nhưng Ủy ban Kinh tế đã chịu thiệt thòi trong tay Tô Nguyệt Hòa vài lần rồi, tuy rằng xưởng trưởng Quát là em vợ của Bí Thư An, nhưng Thất Nguyệt là nhà máy tư nhân tiêu biểu do một tay thị trưởng Bành nâng đỡ, là tiên phong trong cuộc cải cách, bọn họ đều là người thông minh, biết rõ bên nào nặng bên nào nhẹ, lúc này cần gì phải nhào lên để nếm mùi thất bại chứ. Người phụ trách giao tiếp mắng bọn họ, không phải tôi không muốn giúp xưởng xà phòng, lúc trước trong cuộc họp điều giải, tôi đã giúp mấy người rồi, mấy người cũng đã hứa là sẽ sửa tên. Kết quả các người lại bằng mặt không bằng lòng, nói một đàng làm một nẻo, mấy người coi chúng tôi là gì hả? Mấy người có thèm để bộ môn cấp cao chúng tôi vào mắt không? Lần này cục trưởng Lý rất tức giận, tôi khuyên mấy người tốt nhất là nên bớt lại đi. Muốn giải quyết vấn đề thì lấy thành ý ra, tự mà đi nói với xưởng trưởng Tô. Chủ nhiệm Tiền bị đá tới đá lui như quả bóng cao su, lại bị mắng một trận, trong lòng ông ta cũng cảm thấy rất ấm ức, mẹ nó. Nếu thành công thì đó là công lao của lãnh đạo, không thành công thì mấy tên cấp dưới bọn họ phải chịu trách nhiệm, gánh vác chỉ trích và chửi rủa. Nhưng ấm ức thì ấm ức đó, nhưng chỉ cần lão Quách còn ngồi ở vị trí kia thì cho dù có ấm ức đến mấy, ông ta cũng chỉ có thể nuốt ngược vào trong. Ông ta quay về báo cáo tình huống với xưởng trưởng Quách cũng rất kiên cường, ông ta chắc chắn sẽ không khuất phục trước Tô Nguyệt Hòa vào ngay lúc này, đương nhiên, chủ nhiệm Tiền thì lại có thể khuất phục. Cho nên ông ta vẫn cử chủ nhiệm Tiền đến Phong Hòa hỏi thăm điểm mấu chốt của đối phương. Bọn họ muốn tăng giá hay là muốn bồi thường? Tăng giá mỗi cân Tùng Hương Đại Tỉnh thêm 1-2 xu nữa cũng được, nhưng nếu đòi bồi thường với khoản lớn thì miễn bàn. Trong lòng chủ nhiệm Tiền đã chửi 18 đời tổ tông của ông ta, nhưng dưới sự uy nghiêm của lãnh đạo, chỉ có thể mặt dày cười làm lành chạy đến Phong Hòa xin phương án giải quyết. Kết quả cũng có thể tưởng tượng ra được, Tô Nguyệt Hòa không muốn gặp ông ta, chỉ gặp được Phương Vận Hồng. Phương Vận Hồng yêu cầu bọn họ rút hết tất cả các sản phẩm đã xâm phạm bản quyền về, sửa tên sửa cách đóng gói, chịu toàn bộ chi phí kiện tụng trong lần này, xưởng trưởng Quách lại đến đây xin lỗi, xưởng xà phòng đăng báo tin xin lỗi, như thế mới có khả năng tiếp tục hợp tác. Cái khả năng này nghe có vẻ rất mơ hồ. Cho dù xưởng xà phòng thật sự làm theo hết, cũng không biết được rốt cuộc Tô Nguyệt Hòa có gia hạn hợp đồng hay không. Chủ nhiệm Tiền cười nịnh nọt nói, chủ nhiệm Phương, nếu chúng tôi làm theo thì bên bà có thể bảo đảm là sẽ tiếp tục gia hạn hợp đồng với chúng tôi không? Phương Vận Hồng nhướng mày, hơi mỉm cười nói, cái này còn phải xem tâm trạng của sếp chúng tôi như thế nào nữa, tôi cũng không dám nói chắc. Từ trước đến nay sếp của chúng tôi luôn chú trọng đến vấn đề có qua có lại, các ông giữ chữ tín với chúng tôi thì chúng tôi chắc chắn cũng giữ uy tín với các ông, nhưng tình hình hiện tại lại là, chúng tôi đã cho các ông cơ hội, nhưng đáng tiếc thay, các ông đã phá hủy lòng tin của chúng tôi rồi. Hiểu chứ? Mùa đông tháng 12, chủ nhiệm Tiền bị kẹt ở giữa, mồ hôi tuôn ra đầy trán, ông ta cũng rất bất đắc dĩ, tôi bị kẹt ở giữa, thật sự rất khó xử. Chỉ riêng hai điều kiện xưởng trưởng Quách đến tận cửa xin lỗi và xưởng xà phòng đăng tin xin lỗi thôi là ông ta cũng đã tưởng tượng được xưởng trưởng Quách chắc chắn sẽ không đồng ý. Huống chi cho dù bọn họ làm thế thật thì Tô Nguyệt Hòa cũng chưa chắc là sẽ đồng ý gia hạn hợp đồng. Sau đó hai nhà máy hoàn toàn giằng co với nhau. Xưởng trưởng Quách tin chắc rằng trong huyện sẽ không trơ mắt nhìn thương hiệu xà phòng thơm Phi Nhạn cứ thế mà xuống dốc. Bên này hai bên kiện tụng hừng hực khí thế, mà Tô Nguyệt Hòa thì đến khoảng giữa tháng 1 lại chạy đến Bắc Kinh lần nữa. Sau khi đến Bắc Kinh, cô vẫn ở trong khách sạn của CCTV. Lần này cô dẫn theo hai người đến, người đầu tiên là Lưu Hỷ Muội, còn lại chính là Tiểu Cao. Đồng thời cô còn muốn đi làm hai việc, đầu tiên là cùng Lưu Hỷ Muội đi mua nhà mua cửa hàng, chuyện thứ hai là cùng Tiểu Cao đi thẩm định phim quảng cáo đã chế tác hậu kỳ xong, cô cần phải đi xem xét chất lượng trực tiếp mới được. Sáng sớm hôm sau, bọn họ đi theo Tiền Đạt Lợi coi nhà trước. Căn nhà đầu tiên là một căn tứ hợp viện đơn độc ở hướng đông, căn nhà này vốn là tài sản tổ tiên để lại cho hai anh em nhà họ Lâm. Hai năm trước Lâm lão nhị được đơn vị phân ký túc xá, cả gia đình lão nhị dọn đi ở nhà lầu, lão đại muốn bỏ tiền mua lại căn nhà này, nhưng hai anh em lại có xung đột về chuyện giá cả. Lâm lão đại muốn bồi thường cho lão nhị 1 vạn đồng, nhưng lão nhị cho rằng căn nhà này gần 100 mét vuông, bồi thường 1 vạn là quá ít, cho nên không đồng ý. Hai anh em và hai chị em dâu đều không chịu nhượng bộ, vừa lúc vợ của lão đại cũng được phân ký túc xá, con gái của lão nhị muốn đi nước ngoài cần dùng tiền. Cuối cùng hai anh em quyết định bán Quách căn nhà này đi, hai anh em chia đều, như thế thì đôi bên đều không thiệt thòi, cũng không tổn thương đến tình cảm đôi bên. Dù sao hiện tại người có tiền có điều kiện đều dọn đi ở nhà lầu, con cháu đời sau cũng không muốn về ở trong căn nhà ập ẹp này. Tô Nguyệt Hòa cầm máy ảnh, cô đi đâu thì chụp đến đó, trước khi đi vào căn nhà nhỏ của nhà họ Lâm này thì cô đi ra ngoài chụp ảnh, để Tiền Đạt Lợi dẫn theo Lưu Hỷ Muội đi vào bên trong trước. Lưu Hỷ Muội vừa vào đã nhíu mày, căn nhà này quá sập sệ. Trên tường cũng không trét vôi, rõ ràng là một căn nhà phôi thôi, đến cả cái nhà vệ sinh cũng không có mà lại ra giá bán 5 vạn, đúng là điên rồi. Hai anh em nhà họ Lâm dán giấy đỏ tỏ ý muốn bán nhà ở bên ngoài, dán suốt mấy tháng, trước đó còn có vài người linh tinh đến xem, nhưng đều không mua bán thành công. Lúc Tiền Đạt Lợi đến xem nhà, Lâm lão đại cũng không quá để trong lòng, chỉ là gần nửa tháng sau, Tiền Đạt Lợi lại đến thông báo với bọn họ, nói là sếp sẽ đến coi nhà, nếu ưng ý sẽ trả tiền ngay. Đây là khách hàng duy nhất chịu quay lại lần thứ hai, Lâm lão đại lập tức chú trọng nhiều hơn, còn gọi cả lão nhị đến. Nhưng bọn họ nhìn thấy người phụ nữ mà Tiền Đạt Lợi mang đến, người này có dáng người cao to mập mạp, lúc xem nhà còn lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, điều này làm cho trong lòng bọn họ vô cùng khó chịu. Đây là mụ đàn bà dân quê từ đâu lên thế, mua không nổi thì mau biến nhanh đi. Cho nên sắc mặt của hai anh em cũng không được đẹp cho lắm. Lưu Hỷ Muội liên tục lắc đầu, nhỏ giọng nói với Tiền Đạt Lợi, mắc quá, 5.000 chúng tôi cũng đã phải suy xét lại rồi. Lời này bị Lâm lão nhị nghe được, Lâm lão nhị đang ăn củ cải sống, ông ta lập tức cãi lại ngay, nữ đồng chí này, cô bỏ 5.000 là có thể mua được một căn nhà rộng như thế này ở vành đai 2 của Bắc Kinh à. Lâm lão đại cũng không vui, đồng chí Tiền à, lúc trước tôi đã nói với cậu rồi, nếu không có thành ý thì không cần đến, lãng phí thời gian của mọi người, cô cậu định dùng 5.000 đồng để sỉ nhục bọn tôi à. Lâm lão nhị đã nhận ra Lưu Hỷ Muội là người từ bên ngoài đến, cô muốn đến Bắc Kinh nhặt của hời thì cũng không phải nhặt kiểu này. Tiền Đạt Lợi biết người bán hiểu lầm, anh ấy giải thích, sao có thể là 5.000 đồng được chứ? Tôi đã nói với sếp rồi, giá cả cần phải thương lượng, nhưng tuyệt đối không có chuyện bắt các ông bán căn nhà ở Bắc Kinh với giá 5.000. Nhưng lúc nãy sếp của cậu đã nói là 5.000 cũng phải suy nghĩ cẩn thận kìa. Ồ, đây không phải là sếp của chúng tôi, đây là giám đốc tài vụ của sếp. Tiền Đạt Lợi rất biết cách nịnh nọt, anh ấy trực tiếp thăng chức Lưu Hỷ Muội thành giám đốc. Lưu Hỷ Muội nghe xong cũng rất vui, mà hai anh em nhà họ Lâm cũng bớt giận. Không phải sếp thì cũng còn đỡ, nhưng giám đốc tài vụ cũng không thể đắc tội được, bọn họ đành phải dẫn hai người đi tham quan khắp nơi. Lâm lão đại khoanh tay ôm ngực nói, tứ hợp viện trong ngõ nhỏ Bắc Kinh đều là thế này, muốn đi vệ sinh thì phải ra bên ngoài, không chỉ nhà chúng tôi mà mấy nhà khác đều như thế. Hiện tại ngoại trừ nhà lầu ra, làm gì có ai có nhà vệ sinh trong nhà chứ? Tôi nghĩ chỗ khác cũng là như thế đúng không? Lúc này Tô Nguyệt Hòa đi vào, cô mặc một cái áo khoác màu nâu như màu lạc đà, đeo máy ảnh trên cổ. Lâm lão đại còn tưởng rằng cô là khách du lịch, bước lên trước muốn cản lại, đồng chí, đây là nhà riêng, không mở cho người khác tham quan, không thể chụp ảnh lung tung. Tiền Đạt Lợi nói, đây là sếp Tô, là cô ấy muốn mua nhà của hai người. Hai anh em nhà họ Lâm vô cùng kinh ngạc, một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp thế này, vậy mà lại là người đến mua nhà sao? Không lẽ là Hoa Kiều từ nước ngoài về sao? Nhìn cách ăn mặc trang điểm cũng khá giống đó. Lâm lão đại lập tức càng nhiệt tình hơn, ông ta dẫn theo Tô Nguyệt Hòa đi dạo xung quanh một vòng. Tô Nguyệt Hòa coi nhà chỉ để ý đến hai vấn đề, thứ nhất là có tranh cãi về quyền tài sản hay không, có tranh cãi thì thôi, tránh cho sau này lại phát sinh chuyện phiền phức khác, thứ hai là xem kiến trúc cơ sở như thế nào, có thể cải tạo hay không, nếu có thể cải tạo thì sẽ ưu tiên hơn. Hiển nhiên căn nhà này phù hợp cả hai yêu cầu của cô, nhưng cô cũng không biểu hiện ra quá thích. Trước khi đến, cô và Lưu Hỷ Muội đã phân công rõ ràng, một người diễn vai hiền, một người diễn vai ác, như vậy mới tiện cho việc trả giá. Tô Nguyệt Hòa cười nói, cũng còn tạm được, cải tạo lại một chút thì có thể ở, tôi khá thích cái cây này. Lâm lão đại, cô tin mắt thật đấy, cây sáp ông này là do ông nội của tôi trồng, tuổi thọ còn lớn hơn cả tôi. Mùa xuân mùa hè đều mọc đầy lá xanh, có chim chóc đến sống, mùa thu lá cây sẽ chuyển thành màu vàng kim, cực kỳ đẹp. Nói thật, nếu không phải hai anh em chúng tôi có ý kiến khác nhau thì tôi cũng không nỡ bán căn nhà cũ này đi. Lưu Hỷ Muội thì diễn vai ác, sếp, cô có cần suy xét lại thêm không? Lại đi xem thêm vài căn nhà nữa rồi chọn. Không phải còn có rất nhiều căn nhà để lựa chọn sao? Tô Nguyệt Hòa không trả lời, cô xoay người nói nhỏ vài câu với Tiền Đạt Lợi, Tiền Đạt Lợi lại đi nói chuyện với hai anh em nhà họ Lâm, để bọn họ đưa ra cái giá thật lòng. Cái giá 5 vạn mà hai người đưa ra đắt hơn mặt bàn chung rất nhiều. Hai anh em hạ giá xuống 2.000. Tô Nguyệt Hòa trả giá 4 vạn, sau đó đôi bên lại do Tiền Đạt Lợi đứng giữa giao tiếp, cuối cùng chốt giá 4 vạn 2.000 đồng. Hai ngày sau đó, Tiền Đạt Lợi dẫn theo bọn họ đi khắp nơi coi nhà, căn nào mua được đều mua hết. Mua tổng cộng 5 căn tứ hợp viện, đều nằm trong vành đai thứ hai. Còn mua thêm 2 cửa hàng mặt tiền, một căn ở Tây Đơn, một căn thì ở thị trường Đông An. Vẫn chưa xài hết 100 vạn, Tô Nguyệt Hòa tặng cho Tiền Đạt Lợi một ít tiền hoa hồng cảm ơn, cũng nhờ anh ấy tiếp tục tìm kiếm hộ, nếu còn có căn nào thích hợp sẽ mua tiếp. Tiền Đạt Lợi đã cảm nhận được sức mạnh của đồng tiền, toàn thân choáng váng lâng lâng, trong lòng liên tục cảm thán, vẫn là Lương Chính Phong giỏi hơn, tìm được một người phụ nữ vừa xinh đẹp lại vừa có tiền. Cô dẫn theo tài vụ đến Bắc Kinh mua nhà mà cứ như là đi mua rau vậy. Đây là mà người bình thường gì chứ? Sau đó Tiền Đạt Lợi giúp bọn họ đi hoàn tất thủ tục sang tên, Tô Nguyệt Hòa thì cùng Tiểu Cao đến CCTV xem hai đoạn quảng cáo kia. Hai đoạn quảng cáo này đều là do đạo diễn Hàn đích thân giám sát cắt nối biên tập, xử lý hậu kỳ, Tô Nguyệt Hòa cũng không xem quá nhiều quảng cáo, chỉ cần hình ảnh đẹp, truyền tải đúng tin tức quan trọng là cô đã hài lòng rồi. Trình độ của đạo diễn Hàn thì không cần phải nghi ngờ. Nhất là quảng cáo dầu gội, bà ấy quay Tô Nguyệt Hòa trở nên tràn ngập tiên khí, mái tóc dài đen nhánh óng ả đứng bên hồ giống như tiên nữ hạ phàm. Lãnh đạo của CCTV cùng đến để thẩm định quảng cáo cũng cảm thán từ tận đáy lòng, đạo diễn Hàn tốt quá rồi. Nếu phát cái quảng cáo này của xưởng trưởng Tô lên, chắc chắn sẽ bùng nổ, tuyệt đối sẽ cùng với Tô Ngộ Không của chúng ta nổi tiếng khắp từ Nam đến Bắc. Lãnh đạo nói xong lại nhìn về phía Tô Nguyệt Hòa, xưởng trưởng Tô, 300 vạn này của cô coi như không tiêu xài uổng phí rồi. Mấy ngày nay đạo diễn Hàn bận rộn đến mắt xuất hiện quần thâm, bà ấy vui vẻ nói, tôi và xưởng trưởng Tô đều nuối tiếc vì gặp nhau quá muộn, nếu không phải tôi đã quyết định xong hết các vai chính rồi thì tôi chắc chắn sẽ để cô ấy đóng vai một nhân vật quan trọng nào đó. Tô Nguyệt Hòa coi quảng cáo xong, lòng tin cũng tăng cao hơn rất nhiều, cảm ơn đạo diễn Hàn đã quay quảng cáo này giúp tôi, trước khi đến đây tôi còn rất thấp thỏm, tôi cũng không biết quảng cáo sẽ như thế nào, hiện tại cuối cùng cũng yên tâm rồi. Đạo diễn Hàn hỏi bọn họ, có cái gì cần chỉnh sửa không? Tô Nguyệt Hòa nhìn Tiểu Cao nói, có lẽ có một số cảnh cần phải điều chỉnh lại. Mời trưởng khoa Cao nói. Tiểu Cao nói tóm gọn lại ý kiến sửa chưa, đều chỉ là một vài chi tiết nhỏ, nhân viên công tác lấy bút và vở ra để ghi chép, nói sửa chữa lại những điểm này đều không thành vấn đề. Chờ xem quảng cáo xong, mọi người ngồi trong phòng xem phim nói chuyện phím. Tô Nguyệt Hòa hỏi, đạo diễn Hàn, Tôn Ngộ Không có thể phát hành đúng giờ không? Hàn Phương đáp, chắc là không có vấn đề gì, lãnh đạo đã coi qua mấy tập trước đó rồi, mọi người đều rất hài lòng, các tập sau còn đang trong quá trình biên tập, vẫn còn kịp. Tô Nguyệt Hòa da mặt dày nói, tôi có một yêu cầu hơi quá đáng một chút. Cô cứ nói đi. Có yêu cầu gì cứ nói, đừng khách sáo với tôi. Tôn Ngộ Không có thể chiếu sớm trước ngày đưa ông Táo không? Chiếu trước ngày đưa ông Táo. Nếu kịp thì tôi hy vọng có thể chiếu sớm trước một tuần, như thế thì hiệu quả quảng cáo của chúng tôi mới là tốt nhất. Trước Tết ông táo mọi người đều sẽ mua hàng Tết, sẵn tiện mua dầu gội luôn. Đối với người làm ăn buôn bán mà nói, thời gian thật sự chính là tiền tài. Hàn Phương hơi trầm ngâm một chút, sau đó bà ấy gật đầu nói, Tiểu Tô, lần này cô giúp tôi một việc rất lớn, tôi biết 300 vạn đối với các cô mà nói cũng không phải là con số nhỏ, nếu các cô bán hàng không thu hồi vốn lại được, trong lòng tôi sẽ áy náy chết mất, thế này đi, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cô lần này. Có được những lời này của Hàn Phương, Tô Nguyệt Hòa biết đã chắc ăn rồi, cô vui mừng nắm tay Hàn Phương, cảm ơn đạo diễn Hàn rất nhiều. Chúng ta cùng nhau tạo ra kỳ tích đi. Đương nhiên rồi. Vừa lúc lãnh đạo đi vệ sinh xong quay về, Hàn Phương đưa ra yêu cầu với lãnh đạo, muốn chiếu phim ngay ngày đưa ông táo, lãnh đạo cũng không có ý kiến gì, dù sao thì Tôn Ngộ Không là phim sẽ chiếu xuyên suốt Tết âm lịch, có thể xem phim sớm thì người xem cũng sẽ càng hài lòng. Ra khỏi phòng xem phim, bọn họ lại dẫn Tô Nguyệt Hòa và Tiểu Cao đi đến trung tâm quảng cáo để chọn thời gian phát quảng cáo xà phòng thơm Bảo Lệ. Vào trung tâm quảng cáo, quản lý Đỗ phụ trách nơi này đích thân ra đón, cũng đưa bản thời gian quảng cáo cho Tô Nguyệt Hòa xem. Tô Nguyệt Hòa xem các đoạn thời gian có thể chọn để phát quảng cáo, cô nhìn thấy trong các vị trí quảng cáo trước khi chiếu Tôn Ngộ không có một vị trí dự tuyển được dùng bút máy viết lên mấy chữ, kèm bảo vệ da mật bảo. Đây không phải là sản phẩm của công ty trang điểm của Lương Dịch Sơ và Lương Hinh Nguyệt sao? Cô nghe thím ba nói Lương Hinh Nguyệt phụ trách mảng mở rộng thị trường, ngẫm lại mối quan hệ đặc biệt của Lương Hinh Nguyệt và Chương Lỗi lúc trước, cô ta chắc chắn luôn chú ý đến tiến triển của Tôn Ngộ không, cho nên mới chọn trước vị trí quảng cáo tốt. Tô Nguyệt Hòa chỉ vào bảng giờ hỏi, vị trí dự tuyển này là sao thế? Quản lý Đỗ cười nói, dự tuyển có nghĩa là khách hàng đã chọn thời gian rồi, nhưng còn chưa ký hợp đồng và trả tiền. Vậy có nghĩa là vẫn còn cơ hội, Tô Nguyệt Hòa nói, nếu bây giờ tôi lập tức ký hợp đồng trả tiền thì có phải vị trí này sẽ là của tôi không? Quản lý Đỗ thành thật nói, về mặt lý thuyết thì là như thế, nhưng phiền xưởng trưởng tôi chờ một chút, tôi đi hỏi đồng nghiệp phụ trách việc này, xem bên phía mật bảo đã ký hợp đồng chưa. Nếu như đã ký hợp đồng rồi thì chúng tôi cũng sẽ cho bọn họ một đoạn thời gian để trả tiền. Giám đốc Đỗ lập tức gọi Tiểu Lý đến, không bao lâu sau Tiểu Lý chạy đến, anh ta nói mật bảo còn chưa ký hợp đồng, lãnh đạo của mật bảo đi công tác, phải chờ lãnh đạo về mới được. Tô Nguyệt Hòa nghe thế, cười nói, vậy hôm nay chúng tôi lập tức ký hợp đồng, sau đó đi trả tiền ngay. Giám đốc Đỗ lập tức nói, được, được. Xưởng trưởng Tô, ngoài trừ đoạn thời gian này ra, bên cô còn muốn thời gian nào nữa không? Tô Nguyệt Hòa quan sát thời gian của mật bảo, đều là đoạn thời gian mà cô thích, bao gồm quảng cáo chiếu đầu tiên sau khi Tôn Ngộ không kết thúc, quảng cáo cuối cùng trước khi chiếu tiết mục cuối năm. Trưa hôm đó giám đốc Đỗ đã soạn thảo xong hợp đồng, xác định rõ toàn bộ thời gian mà Tô Nguyệt Hòa mong muốn, phát quảng cáo một tháng, tổng cộng tốn hết 19 vạn, lại được giảm giá 20%, còn lại 15 vạn 2.000. Tiểu Cao gọi điện thoại về khách sạn, gọi Lưu Hỷ Muội đến. Lưu Hỷ Muội cầm theo con dấu và tiền đặt cọc đến ký hợp đồng. Cùng lúc đó, Lương Hinh Nguyệt đang ở trong sân của công ty giám sát công nhân làm poster quảng cáo, cửa sổ văn phòng lầu 2 mở ra, có người kêu cô ta nghe điện thoại. Cô ta chạy về văn phòng nghe, là Tiểu Lý của trung tâm quảng cáo CCTV gọi điện thoại đến. Chỉ nghe Tiểu Lý ủ rũ nói, giám đốc Lương, chừng nào thì lãnh đạo của cô mới về thế? Vị trí quảng cáo mà cô muốn đã không còn nữa rồi. Cô mà không tranh thủ nhanh lên thì những vị trí tốt sẽ bị người ta giành hết đó. Lương Hinh Nguyệt nghe xong lập tức nổi giận, không phải chính anh bảo tôi không cần sốt ruột sao? Chọn lại thời gian khác rồi nhanh chóng ký hợp đồng. Lúc Lương Hinh Nguyệt vội vàng chạy đến CCTV thì vừa khéo gặp được một người phụ nữ trung niên mập mạp xách theo một cái túi vải tự may đi lên lầu, bởi vì hai bên hành lang chồng chất khá nhiều đồ đạc, chỉ để lại một con đường hẹp nhỏ, người phụ nữ kia cản đường lên lầu của cô ta có chút bực bội dục. Phiền chị đi nhanh một chút được không? Lưu Hỷ Muội cũng vừa mới chạy đến, cô ta quay đầu lại thở hồng hộc nói, tôi chịu thôi, không đi nhanh hơn được, hay là cô đi trước đi. Cô ta nghiêng người để Lương Hinh Nguyệt đi qua. Lương Hinh Nguyệt lên lầu, vừa lúc nhìn thấy Tiểu Lý đứng chờ ở cầu thang, cô ta lập tức cùng Tiểu Lý lên sảnh lớn ở lầu 3 nói chuyện. Lưu Hỷ Muội đi theo ở phía sau, đi lên lầu, nhìn Lương Hinh Nguyệt lại nhìn Tiểu Lý hỏi, đồng chí, xin hỏi trung tâm quảng cáo nằm ở đâu thế? Hai người liếc nhìn Lưu Hỷ Muội, trong mắt ít nhiều đều mang theo một chút ghét bỏ. Tiểu Lý chỉ ra đằng sau, đi thẳng là đến. Cảm ơn. Lưu Hỷ Muội đi về phía trung tâm quảng cáo. Tiểu Lý nói với Lương Hinh Nguyệt, bây giờ tôi lập tức chọn thời gian quảng cáo khác, đẩy lên một vị trí không tệ lắm. Đoạn thời gian này không tốt bằng, giá cả có thể giảm bớt một chút không? Tiểu Lý lắc đầu nói, không thể giảm giá được, cả ba vị trí này đều có giá cả bằng nhau. Lương Hinh Nguyệt giận đến đau đầu, bỏ ra số tiền giống như nhau, nhưng vị trí lại không tốt bằng, quan trọng hơn là cô ta mới là người chọn vị trí này trước. Đài truyền hình của anh chẳng có uy tín gì cả. Lương Hinh Nguyệt cũng chỉ có thể oán giận, cửa hàng lớn khinh khách hàng, cô ta cũng không có sự lựa chọn nào khác. Tiểu Lý cùng cô ta đi đến trung tâm quảng cáo, mới đi đến cửa đã nhìn thấy trên bàn làm việc phía trước chất chồng 20-30 bó đại đoàn kết, mà người phụ nữ trung niên hỏi đường lúc nãy đang đứng ở bên cạnh, nhân viên công tác CCTV đang đếm tiền. Đây là tiền Lưu Hỷ Muội đến ngân hàng rút ra để chuẩn bị mua nhà, cô ta mang 3 vạn đến trả tiền đặt cọc trước. Mà cách đó không xa, một cô gái xinh đẹp mặc áo khoác màu nâu nhạt đang nói chuyện với Chương Lỗi và giám đốc Đỗ. Lương Hinh Nguyệt gặp được Chương Lỗi, vốn dĩ có hơi mất tự nhiên, hơn nữa còn đặc biệt chú ý đến người phụ nữ đứng bên cạnh anh ta, kết quả tập trung nhìn vào, đó không phải là Tô Nguyệt Hòa, cô vợ dân quê của Lương Chính Phong sao? Cô ta lập tức hiểu ra là Tô Nguyệt Hòa dành mất thời gian quảng cáo của cô ta, mà người phụ nữ mập đến đưa tiền kia là cấp dưới của cô. Khóe mắt Lương Hinh Nguyệt mất tự nhiên hơi giật giật, nếu như nói lúc nãy là bực bội và oán giận thì bây giờ lại là tức giận và nghẹn khuất. Tên họ Tô này đang cố ý cướp vị trí quảng cáo của cô ta. Thậm chí thông qua hành vi thoáng nhìn của Tô Nguyệt Hòa, Lương Hinh Nguyệt có thể cảm nhận được sự khinh thường và ngó lơ của cô đối với cô ta. Bây giờ có rất nhiều người ngoài, Lương Hinh Nguyệt cũng không tiện phát tiết ra bên ngoài, cô ta có thể cảm giác được máu trong cơ thể dần đông cứng lại, đầu óc kêu ong ong, cô ta xoay người đi ra ngoài. Tiểu Lý không hiểu ra sao, vội đuổi theo, giám đốc Lương, sao thế? Lương Hinh Nguyệt cũng không thể không để ý đến anh ta quay đầu lại nói, trong nhà có việc gấp, tôi đi trước. Tiểu Lý mờ mịt đứng ở cửa cầu thang, bộ trong nhà có người bị sét đánh hả? Nói đi là đi ngay. Nhưng anh ta cũng chỉ có thể cười vui vẻ đưa tiễn, cô đi thong thả. Tô Nguyệt Hòa nhìn theo Lương Hinh Nguyệt rời đi, cũng không chủ động nhắc đến cô gái này với Chương Lỗi, hai người đều không hẹn mà cùng coi như Lương Hinh Nguyệt chưa từng xuất hiện. Hành trình đến Bắc Kinh vô cùng thuận lợi, mặt ngoài trông thì giống như toàn là đi xài tiền, nhưng trên thực tế tất cả đều là đầu tư. Một cái là đầu tư tài sản cố định, lợi ích nằm ở mặt lâu dài. Một cái là đầu tư sản xuất, nó sẽ lập tức cho cô nhìn thấy trái ngọt, có thể làm sự nghiệp của cô tạo ra hiệu ứng quả cầu tuyết, càng ngày càng mạnh hơn. Lượng tùng hương đại tỉnh tồn kho của xưởng xà phòng càng ngày càng ít, xưởng trưởng Quách bảo xưởng sản xuất hạ thấp tốc độ sản xuất, bên phía ông ta cũng tích cực đi giao tiếp với các lãnh đạo cấp cao. Dù sao cũng có quan hệ họ hàng, bí thư An muốn bo bo giữ mình cho nên cố ý không hỏi thăm đến. Chủ nhiệm Địch không còn cách nào khác, đành phải ra mặt đi điều giải. Đương nhiên là không thể nào điều giải được, bởi vì đôi bên đều không muốn lùi bước, nhưng rõ ràng bên phía Tô Nguyệt Hòa càng có tự tin hơn, bởi vì Tùng Hương đại tỉnh không sợ ế hàng, mà xưởng trưởng Quách lại sắp sửa gặp phải nguy cơ phải dừng sản xuất xà phòng thơm phi nhạn. Đến bước này, xưởng trưởng Quách đã không thể nào rút lui, chỉ có thể hy vọng dầu gội đại phỉ có thể bán đắt hàng, chờ thu hồi lại tài chính rồi, sẽ đổi tên làm lại lần nữa. Đồng thời còn phải thay đổi công thức của xà phòng thơm phi nhạn, hoàn toàn thoát khỏi sự dự dẫm vào Tùng Hương đại tỉnh. Mà vụ án vi phạm bản quyền kia cũng đúng như những gì xưởng trưởng Quách dự đoán, sau phiên tòa đầu tiên, vừa lúc gặp phải kỳ nghỉ Tết, phải chờ sang năm mới có thể mở phiên tòa xét xử lần thứ hai. Ngay lúc xưởng trưởng Quách cho rằng ông ta có thể đạt được thu hoạch cực lớn trong lúc ăn Tết thì phim truyền hình Tôn Ngộ Không lại đột ngột được công chiếu sớm vào ngày đưa ông Táo. Bởi vì một ngày trước ngày đưa ông Táo đã đăng trailer về phim Tôn Ngộ Không, cho nên tối hôm nay, xưởng trưởng Quách đã ngồi canh ngay trước TV, chờ Tôn Ngộ Không chiếu. Sau bản tin thời sự là quảng cáo, sau khi quảng cáo mật bảo kết thúc, hai đứa nhóc nhà ông ta còn hưng phấn hơn cả ông ta, bởi vì bọn nhóc nhìn thấy thầy trò Đường Tăng đang quảng cáo cho xà phòng thơm Bảo Lệ. Tô Nguyệt Hòa đúng là rất tài giỏi, không ngờ còn có thể nhờ thầy trò Đường Tăng quay quảng cáo cho bọn họ nữa. Lúc này trong lòng lão Quách cực kỳ ghen tị. Nhưng ngẫm lại, quảng cáo của Tô Phi sắp sửa chiếu, quảng cáo tốn gần 300 vạn thì ông ta lại bắt đầu chờ mong, giờ phút này, ông ta vô cùng hy vọng Tô Phi có thể nổi tiếng ngay lập tức. Ông ta cũng không có yêu cầu gì quá cao, chỉ hy vọng lúc Thất Nguyệt ăn thịt, xưởng xà phòng của bọn họ cũng phải được ăn thịt chung. Sau khi câu nói, dùng xà phòng thơm Bảo Lệ, cuối cùng mẹ cũng không còn lo âu, kết thúc, hình ảnh chuyển tiếp sang cảnh tiếp theo. Ông ta nhìn thấy Tô Nguyệt Hòa xuất hiện trên TV. Quảng cáo của Tô Phi xuất hiện rồi. Không ngờ cái cô Tô Nguyệt Hòa này lại đích thân đi quay quảng cáo cho chính sản phẩm của mình, chỉ thấy toàn bộ hình ảnh đều tràn ngập cảm giác tiên khí, mà mái tóc đen mềm mại của Tô Nguyệt Hòa thì bay phấp phới trong gió. Mẹ ơi, đây là tiên nữ hả? Con gái mới 5 tuổi đứng ở trước tivi chỉ vào Tô Nguyệt Hòa nói, tiên nữ. Dầu gội Tô Hòa, làm cho tóc của bạn càng thêm suôn mượt, bay bổng. Tô Hòa! Tô Hòa! Lão Quách không dám tin vào những gì mình đã nghe được. Cuối cùng là hai chữ Tô Hòa cực lớn, bên cạnh còn có một chai dầu gội màu xanh lục đậm. Tô Nguyệt Hòa không chỉ tự mình đi quay quảng cáo mà cô còn dùng tên của chính cô đặt cho sản phẩm. Đến cả chai đựng dầu gội cũng đổi luôn rồi. Toàn thân lão Quách cương cứng trên sofa, chỉ là mấy chục giây mà thôi, ông ta lại cảm giác như bản thân rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Lúc này bên tai còn vang lên giọng quảng cáo, dầu gội sung mực Tô Hòa thông báo, tiếp sau đây, mời quý khán giả xem tiếp bộ phim truyền hình Tôn Ngộ Không dài 24 tập. Chẳng trách toàn bộ các thùng đóng gói, Tô Phi gửi đến các cửa hàng bách hóa lớn đều bị dán giấy niêm phong, không cho mở ra trước, thì ra tất cả đều chỉ là chiêu trò lừa gạt. Trên trán lão Quách hiện lên mấy chữ, ông trời muốn tôi chết. Trong lúc Tôn Ngộ Không chiếu, thật sự là mọi người đều nô nức theo dõi, ra tiền đạt đến con số kỷ lục 93%. Mà khi mọi người nghe được hai chữ Tô Hòa thì sẽ biết ngay Tôn Ngộ Không sắp chiếu, cho dù trong tay bận việc gì cũng đều sẽ tạm thời dừng lại, cùng người nhà xem phim Tôn Ngộ Không. Cùng thời gian đó, các đoạn thời gian quảng cáo vàng của các đại địa phương cũng bắt đầu truyền bá tin tức dầu gội Tô Hòa và xà phòng thơm Bảo Lệ bắt đầu mở bán tại các cửa hàng lớn. Nương theo thế của Tôn Ngộ Không, dầu gội sung mực Tô Hòa trở thành sản phẩm bán chạy ở các thành phố lớn, ở một vài nơi, bởi vì số lượng hàng hóa phân phối đến chưa đủ nhiều, còn xuất hiện tình huống tranh giành hàng hóa. Thậm chí khi dùng dầu gội Tô Hòa và xà phòng thơm Bảo Lệ kết hợp với nhau tạo thành giỏ quà tặng cũng đã trở thành quà tặng nở mày nở mặt nhất trong dịp Tết năm nay. Trong dịp Tết âm lịch này, hai sản phẩm của Thất Nguyệt bán đắt như tôm tươi, cùng không đủ cầu. May mà công nhân đều là cư dân trong huyện, Thất Nguyệt dựa theo quy định của quốc gia, cho nghỉ Tết âm lịch 3 ngày, nhưng mới mùng 2 đã bắt đầu có công nhân quay về, tăng ca làm thêm giờ sản xuất để cung ứng hàng hóa bán đi. Tết năm nay, Lương Chính Phong và Tô Nguyệt Hòa bận rộn đến trưa 30 Tết mới về đến thôn Lĩnh Hạ ăn cơm tất niên. Bây giờ đã hủy bỏ chế độ đội sản xuất, công xã cũng đổi thành hương trấn, đội sản xuất Lĩnh Hạ cũng đổi thành thôn Lĩnh Hạ, bọn họ lái xe chạy vào trong thôn, ở cửa thôn ngay sân đập lúa gặp được Võ Tiến. Sau khi giải trừ quân bị, Võ Tiến ở lại huyện Thanh Thành, đảm nhiệm vị trí xưởng trưởng xưởng sản xuất Hồng Tinh của xưởng xà phòng. Tết âm lịch năm nay anh ấy cũng không về quê, ngược lại dẫn theo Triệu Thanh Hà và con ở nhà cha vợ ăn Tết. Một đám con nít ở sân đập lúa chơi pháo, Võ Tiến và mấy ông cụ thì chơi cờ, anh ấy nhìn thấy xe của Lương Chính Phong chạy đến gần, vội đứng lên chào hỏi. Sao giờ này hai cậu mới về thế? Lương Chính Phong dừng xe lại, hỏi, cậu về từ lúc nào thế? Võ Tiến cười nói, về được vài hôm rồi, trong nhà xưởng thiếu tùng hương đại tỉnh, năm nay được cho nghỉ sớm. Nói xong anh ấy nhìn về phía Tô Nguyệt Hòa nói, chị dâu giỏi thật đó, bây giờ mỗi ngày mở tivi, chúng tôi đều có thể nhìn thấy chị, thành siêu sao nổi tiếng rồi. Đúng vậy, bây giờ việc này đã trở thành một việc khiến Tô Nguyệt Hòa phải bối rối, hiện tại cô đi ra ngoài rất dễ bị nhận ra, có đôi khi cô còn phải cố ý trang điểm một chút, cột tóc lên, cố gắng tạo thành hình tượng khác với trên tivi để đề phòng vừa đi ra ngoài đã bị người khác vây xem. Cô cười hỏi, Thanh Hà đâu rồi? Võ Tiến nói, ở nhà chị giết heo đó. Hiện tại Triệu Thanh Hà đã rất hiếm khi giết heo, cô ấy đi làm ở xưởng sản xuất Hồng Tinh thuộc xưởng xà phòng, cuộc sống cả gia đình ba người thật sự rất hạnh phúc. Bởi vì Võ Tiến đã về thôn được mấy ngày rồi cho nên anh ấy còn không biết dầu gội Tô Hòa bán đắt đến cỡ nào, anh ấy tò mò hỏi, doanh số dầu gội của bên chị thế nào rồi? Tô Nguyệt Hòa khiêm tốn nói, cũng còn tạm được. Cái gì mà còn tạm được chứ? Lương Chính Phong vô cùng kiêu ngạo nói, cùng không đủ cầu, hiện tại các thành phố lớn đều thiếu hàng. Võ Tiến vô cùng hâm mộ, nếu như xưởng của chúng tôi có thể sản xuất dầu gội cho nhà máy của chị thì tốt biết bao nhiêu. Anh ấy cũng biết xưởng xà phòng đang thư kiện với Thất Nguyệt, việc này anh ấy không tiện đánh giá quá nhiều, bởi vì nó đã ảnh hưởng đến chuyện sản xuất xà phòng thơm Phi Nhạn. Tô Nguyệt Hòa hỏi anh ấy, tùng hương đại tỉnh trong nhà xưởng các anh còn có thể cầm cự được bao nhiêu ngày? Võ Tiến thành thật nói, không còn xài được mấy ngày nữa, bắt đầu từ trước Tết chúng tôi cũng đã giảm sản lượng rồi, nếu không sao tôi có thể nghỉ Tết sớm như thế chứ? Năm nay nhà xưởng của chúng tôi chẳng phát một đồng tiền thưởng Tết nào, tôi thấy không ổn lắm. Mọi người đều đang âm thầm oán giận, tôi nghe nói xưởng trưởng Quách định thay đổi công thức của xà phòng thơm Phi Nhạn, các công nhân cũ đều phản đối, nếu Phi Nhạn thay đổi công thức, không dùng Tùng Hương Đại Tỉnh nữa, vậy chỉ có một con đường chết. Những người dân trước kia đều quen dùng Phi Nhạn sẽ đổi lại dùng xà phòng thơm Mộc Lan và xà phòng giặt quần áo Thất Nguyệt. Đây là điều rất khó tránh khỏi. Võ Tiến chưa nói ra những lời phía sau, anh ấy sợ nói ra, Tô Nguyệt Hòa sẽ hiểu lầm anh ấy. Về đến nhà, heo đã giết xong, Triệu Thanh Hà và em hai đang ở trong sân vừa chặt thịt heo vừa trò chuyện. Ông nội nằm trong sân phơi nắng, em ba thì lùa gà vào ổ giúp mẹ, Yêu Mùi thì dẫn theo hai bé con ngồi xổm trong phòng bếp chơi đùa, Yêu Mùi học cấp 3, mấy năm nay càng lớn càng xinh đẹp. Nghe thấy tiếng xe, Huyên Huyên đã chạy đến trước, Tô Nguyệt Hòa vừa xuống xe đã bế con lên, cũng kêu mấy đứa em đi đến cầm đồ xuống phụ. Em hai đi đến, cười hỏi, có mang dầu gội về không chị? Tô Nguyệt Hòa nói, có mang theo một ít loại hộp quà, có dầu gội, cũng có xà phòng thơm. Mấy đứa lấy vào xài đi. Cô thấy Náo Náo đang ngồi xổm trước cửa phòng bếp tập trung tinh thần nhìn chằm chằm gì đó. Náo Náo và Huyên Huyên không giống nhau, mỗi khi cậu bé làm chuyện gì cũng đều sẽ rất tập trung. Tô Nguyệt Hòa hỏi Huyên Huyên, con và anh đang xem cái gì đó? Tụi con đang coi kiến chuyển nhà. Huyên Huyên dãy dụ đòi đi xuống, lại chạy về phòng bếp tiếp tục ngắm kiến với anh trai. Tô Nguyệt Hòa đưa quần áo mới ăn Tết cho ông nội, tinh thần ông cụ rất dồi dào khỏe mạnh, bây giờ rất hiếm người đến khám bệnh. Trên cơ bản mỗi ngày ông ấy đều sẽ đến sân đập lúa tìm người chơi cờ. Bởi vì hôm nay là giao thừa, sân đập lúa toàn là con nít đốt pháo, ông ấy cảm thấy ồn ào nên mới không đi ra ngoài. Con đừng cứ mua đồ về cho ông mãi. Tô Nguyệt Hòa cười nói, quần áo mới, cho ông mặc ăn Tết. Ông có phải con nít đâu, ăn Tết còn cần phải mặc quần áo mới. Tuy là nói như thế, nhưng ông cụ vừa cầm quần áo mới lập tức vui tươi hớn hở đi vào mặc thử. Dọn tất cả đồ đạc trong cốp xe vào nhà, Lương Chính Phong đi chặt thịt heo phụ, Tô Nguyệt Hòa và em hai thì đứng ở cửa nói chuyện phím. Bởi vì nghe nói sang năm sẽ hủy bỏ chế độ thay việc, em hai muốn đi nhận công việc của Tô Vận Xương, Tô Nguyệt Hòa hỏi em hai, em đã quyết định sẽ đến bến xe nhận việc của cha rồi sao? Quyết định rồi. Sang năm cha quay về làm thủ tục về hưu, em đi nhận việc của cha. Lúc trước Tô Nguyệt Hòa có bảo em hai đến nhà máy của cô làm việc, nhưng em hai lại muốn đến bến xe hơn, mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình, Tô Nguyệt Hòa cũng không miễn cưỡng. Bây giờ đã thực hiện kế hoạch hóa gia đình từ lâu, em hai cũng đã làm phẫu thuật hạn chế việc sinh nở, không tính sinh cho ra bé trai nữa, quan hệ với mẹ chồng rất bế tắc, cô ấy muốn cả gia đình đều dọn lên huyện thành ở. Nhưng chồng của cô ấy lại là giáo viên của trường nông thôn, không thể đến huyện thành cùng với cô ấy chỉ có thể đi nhờ vả Tô Nguyệt Hòa, chị cả. Chị quen biết với nhiều lãnh đạo chính phủ như thế, chị có cách nào chuyển Hoài Dân đến trường trung học của huyện thành không? Tô Nguyệt Hòa không có quen biết ai trong hệ thống giáo dục, nhưng cũng có thể đi hỏi thử. Con của em hai đã bắt đầu đi học tiểu học rồi, nếu có thể nghĩ cách dời cả gia đình em hai đến huyện thành thì đó là tốt nhất. Để em hai và em rể hai trở thành công nhân viên chức nhà nước cũng coi nhà là đầu tư phân tán. Triệu Thanh Hà ở trong sân gọi, chân trước và chân sau của con heo này xử lý thế nào đây? Trang Thuận Lan từ chuồng gà đi ra nói, đừng có chặt, để nguyên chân đi, giữ nguyên bốn cái luôn. Mà ông cụ Tô đã thay đổi quần áo mới, đứng ở trước cửa phòng, em hai nhìn thấy, bước đến nịnh nọt cười nói, ui cha, ông nội, bộ đồ này của ông đẹp quá. Mặc quần áo mới vào là trông còn trẻ hơn cả cha con nữa. Chỉ cả con có hiếu với ông như thế, ông sướng quá trời luôn rồi. Ông cụ cười ha hả nói, vậy chừng nào con mới hiếu thảo với ông nội như thế đây? Em hai, không lẽ con còn chưa hiếu thảo với ông à? Có cái gì ngon con đều mang đến cho ông đầu tiên, đúng không? Tô Nguyệt Hòa cũng đi đến, khen ông nội mặc quần áo này trông rất trẻ trung. Người càng già thì lại càng giống như con nít, thích nghe người khác khen ngợi, càng khen thì ông ấy sẽ càng vui, còn vui hơn cả ăn thịt uống rượu. Em Tư đạp xe đạp chở một bao cám mì quay về, đây là đi nhà người khác mua. Trang Thuận Lan còn nuôi 3-4 con heo, Tô Nguyệt Hòa đã không còn thuộc bành trướng từ lâu. Cô khuyên mẹ không cần vất vả nuôi nhiều heo như thế, mẹ không chịu nghe khuyên, vẫn cứ làm theo ý mình. Năm nay bởi vì cả gia đình bốn người nhà em hai đều đến nhà bọn họ ăn Tết chung cho nên gia đình có vẻ vô cùng náo nhiệt. Cả gia đình ngồi quay quần bên nhau coi Tôn Ngộ Không và tiết mục cuối năm, Náo Náo và Huyên Huyên nhìn thấy mẹ xinh đẹp xuất hiện trên TV, mặt đầy khó hiểu, bọn họ không hiểu vì sao mẹ lại chui vào bên trong TV. Mấy người lớn thì trêu ghẹo bọn họ, đó không phải là mẹ của hai đứa. Đó là siêu sao nổi tiếng. Bởi vì dạo gần đây phải bận rộn chuyện trong nhà xưởng, Mới mùng một, Tô Nguyệt Hòa và Lương Chính Phong đã để hai đứa nhỏ ở lại dưới quê, còn bọn họ thì chạy về huyện thành trước. Ở giai đoạn quan trọng này, Tô Nguyệt Hòa phải theo dõi sát sao chuyện sản xuất, cô đã xài hết hơn 300 vạn, không thể chậm trễ một giây một phút nào. Lương Chính Phong không cần đi làm, nhưng các bảo mẫu đều đã nghỉ phép, cho nên anh ở nhà bảo đảm hoàn thành tốt công việc hậu cần. Đối với xưởng trưởng Quách mà nói, cái Tết âm lịch năm nay, ông ta ăn Tết mà tim gan cồn cào, đầu bạc cũng nhiều hơn. Ông ta không ngờ rằng Tô Nguyệt Hòa lại lén sửa tên dầu gội, không chỉ sửa tên, đến cả cách đóng gói cũng khác nhau. Hiện tại Tô Phỉ muốn mặc giày ăn vạ Tô Hòa cũng hoàn toàn không đủ trình độ. Ông ta vội vàng đi tìm chủ nhiệm tiền thương lượng, nếu thật sự không được thì đổi Tô Phỉ thành Tô Hòa. Dù sao cũng đã bị kiện rồi, vậy không bằng ăn vạ đến cùng đi, sau khi sửa tên toàn bộ hàng tồn kho rồi, lại dùng giấy dán thống nhất sửa lại tất cả hàng hóa đã bán đi ra bên ngoài luôn. Chủ nhiệm tiền không đồng ý làm như thế sẽ chỉ đẩy các lãnh đạo thầm có ý muốn thiên vị giúp đỡ bọn họ về phía đối lập. Xưởng trưởng, làm như thế thì quá rõ ràng, lúc trước chúng ta còn có thể nói là trùng hợp, nhưng nếu bây giờ chúng ta lại đổi Tô Phỉ thành Tô Hòa, vậy quá rõ ràng, thẩm phán cũng đâu có ngu, người ta chắc chắn sẽ không tin rằng đây là trùng hợp nữa. Chủ nhiệm tiền nói, lại bổ sung, hơn nửa lần trước Thất Nguyệt đã chịu thiệt một lần, tôi nghi rằng hiện tại bọn họ cũng đã đăng ký nhãn hiệu hết cho tất cả những cái tên cùng âm rồi. Xưởng trưởng Quách cũng hiểu đạo lý này, ông ta cũng biết nghe lời khuyên, không tiếp tục nghĩ về chuyện này nữa. Ngay từ đầu ông ta vốn đang chờ mong sau khi Tôn Ngộ Không phát sóng sẽ bán dầu gội đắt như tôm tươi, bây giờ trên cơ bản đều bán không được hàng, trong lòng ông ta cảm thấy vô cùng thất vọng. Càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu. Nguyên cái Tết âm lịch cũng chẳng vui vẻ gì. Lúc ăn Tết đi theo vợ về nhà mẹ ruột, ông anh vợ cho ông ta một lời đề nghị, nhanh chóng thay đổi đầu thuyền, mau tự tìm đường ra khác cho bản thân đi. 4 ngày đầu năm, xưởng trưởng Quách đều không đến nhà xưởng, đến mùng năm mới đi làm. Vừa vào đến văn phòng, chủ nhiệm tiền đã đi vào cùng, còn đưa cho ông ta một tờ báo. Báo ngày của tỉnh thành đăng một bài viết cực dài với rất nhiều nội dung, viết về lịch sử ra đời của dầu gội Tô Hòa, trong đó có một bộ phận nội dung viết kỹ càng tỉ mỉ về quá trình sửa tên, cùng với chuyện kiện tụng xâm phạm bản quyền giữa Thất Nguyệt và xưởng Xà Phòng. Xưởng trưởng Quách đặt báo sang một bên nói, đây là tin tức mà Tô Nguyệt Hòa tìm người viết. Đừng để ý đến, hiện tại chúng ta phải nghĩ cách để giải quyết vấn đề trước mắt đã. Chủ nhiệm tiền, đại đa số mọi người trong xưởng đều không đồng ý thay đổi công thức của xà phòng thơm phi nhạn. Tùng hương đại tỉnh chính là đặc trưng khác biệt nhất của phi nhạn chúng ta, loại bỏ nó, vậy chẳng khác nào bẻ gãy cánh của phi nhạn, vậy đó không còn là phi nhạn nữa, mà đã thành phế nhạn rồi. Phế nhạn? Mẹ bà nó vậy mà cũng nghĩ ra được, lão Quách trợn trắng mắt nhìn chủ nhiệm tiền, hỏi, nếu không đổi công thức thì phải làm gì đây? Dừng sản xuất sao? Đang nói chuyện thì chủ nhiệm tiểu của xưởng sản xuất và trưởng bộ phận mua sắm đã đi đến. Bọn họ báo cáo với lão Quách, Tùng Hương đại tỉnh chỉ còn có thể đủ dùng trong vòng 5 ngày, nếu thật sự không chịu nghĩ cách thì xà phòng thơm phi nhạn sẽ thật sự phải dừng sản xuất, trở thành lịch sử. Lão Quách lại nghĩ đến phế nhạn mà chủ nhiệm tiền vừa mới nói, không khỏi đau đầu. Mấy năm nay, xưởng xà phòng đi theo sau mông Thất Nguyệt kiếm lời được không ít tiền, còn tưởng rằng lần này còn có thể tiếp tục đi theo ăn thịt chung, ai mà ngờ lại chỉ dính đầy mùi tanh hôi thối. Dầu gội Tô Phỉ không bán đi được, lão Quách còn có thể viện cớ là vì quảng cáo chưa đủ nhiều, nhưng mà phi nhạn dừng sản xuất thì ông ta không thể nào chối tội được. Chờ đến khi những người khác đều ra ngoài, chủ nhiệm tiền mới nhỏ giọng đề nghị, nếu không thì... Nếu không thì... Thì thế nào? Ông tự đi tìm. Tô Nguyệt Hòa đi. Lão Quách suy nghĩ một chút, hỏi, phải nói chuyện thế nào đây? Chủ nhiệm tiền xấu hổ cười cười, ông ta cũng không thể trực tiếp đưa kiến nghị cho lãnh đạo được. Dù sao cũng là đi xin lỗi, nghĩ cách bồi thường cho Thất Nguyệt. Xưởng trưởng Quách không tiếp thu lời đề nghị này. Nhưng mà ngày hôm sau, lại có một bài báo đưa tin kỹ càng hơn về chuyện xưởng xà phòng Thanh Thành xâm phạm bản quyền của nhà máy hóa chất gia dụng Thất Nguyệt. Ngay sau đó lại liên tục có báo chí, radio cũng bắt đầu đưa tin, sức ảnh hưởng dư luận cũng càng lúc càng lớn. Nhất là ở khu vực huyện Thanh Thành bản địa này, hiện tại dầu gội Tô Hòa của Thất Nguyệt nổi tiếng khắp cả nước, mọi người đều dành nhau mua, đã trở thành niềm kiêu ngạo của người Thanh Thành. Đối mặt với vụ án kiện tụng này, ai cũng không nhìn được nhiều chuyện nói đôi ba câu, dư luận càng ngày càng bất lợi cho xưởng xà phòng. Doanh số dạo gần đây của Tô Phỉ còn kém hơn lúc trước, bị tấn công từ cả hai phía như thế, cuối cùng xưởng trưởng Quách cũng phải chịu thua. Sản lượng của dầu gội Thất Nguyệt thật sự không thể nào thỏa mãn được nhu cầu của thị trường. Tô Nguyệt Hòa quyết định lại mở rộng thêm một dây chuyền sản xuất nữa. Nhà xưởng mới vừa xây dựng xong vẫn còn có phòng trống, nhưng mà mua sắm thiết bị cần phải tốn một ít thời gian. Tô Nguyệt Hòa bảo bộ phận mua sắm đi hỏi thăm xem có hàng làm sẵn không, xem nhà máy nào sẽ có tốc độ nhanh hơn. Bộ phận mua sắm gọi điện thoại đi hỏi từng nơi, câu trả lời nhận được đều là không có hàng có sẵn, nếu đặt hàng thì ít nhất phải chờ 3 tháng. 3 tháng thì 3 tháng vậy, Tô Nguyệt Hòa không còn cách nào khác, chỉ đành bảo bọn họ nhanh chóng đặt hàng một dây chuyền sản xuất mới. Bên này còn đang họp, Hồng Đậu lại đi vào nói với Tô Nguyệt Hòa, xưởng trưởng Quách của xưởng xà phòng đến, hỏi cô có gặp hay không. Tô Nguyệt Hòa suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định đi gặp một lần, xem ông ta muốn nói cái gì, không thể hoàn toàn cắt đứt không nói chuyện với nhau được, nhưng hiện tại phải để ông ta ngồi chờ không một lúc trước đã, cô cứ bảo ông ta chờ đi. Hồng Đậu đã hiểu, vâng. Mở họp với bộ phận thị trường và bộ phận mua sắm xong, Tô Nguyệt Hòa và Đoạn Ngọc Khanh lại tiếp tục mở họp với bộ phận nghiên cứu phát minh. Mấy người Tằng Phàm và Vương Huệ Trân đi vào, mọi người ăn Tết xong đều mập lên, mặt mày trông có vẻ vô cùng rạng rỡ sung sướng. Sau khi dầu gội Tô Hòa và xà phòng thơm Bảo Lệ thành công, lợi nhuận của Thất Nguyệt cũng tăng mạnh trên diện rộng, các nhân viên nghiên cứu phát minh bọn họ cũng nhận được một khoản tiền thưởng phong phú. Tô Nguyệt Hòa vì muốn khen thưởng cho mọi người, cười nói, đến tháng tư này, viện gia trúc ở rừng trúc của chúng ta sẽ xây dựng hoàn công, đến lúc đó mỗi người một căn nhà, dựa theo tiêu chuẩn, mọi người sẽ được ưu tiên lựa trước. Vương Huệ Trân cười hỏi, xưởng trưởng, nghe nói chúng tôi không cần phải trả tiền nhà đúng không? Tô Nguyệt Hòa gật đầu nói, người trong bộ phận nghiên cứu phát minh đều được miễn tiền thuê, nếu mọi người có thể làm việc cho Thất Nguyệt 10 năm trở lên, nhà sẽ tặng cho mọi người luôn. Vương Huệ Trân vui vẻ nói, tốt quá. Xưởng quốc doanh cũng không có được đãi ngộ giống như chúng ta. Sướng quá rồi. Công nhân thuộc nhà máy quốc doanh ở trong ký túc xá cũng phải đóng tiền thuê nhà. Tằng Phàm vẫn luôn rất hài lòng về chuyện đãi ngộ của Thất Nguyệt, tiền lương cao, phúc lợi tốt, còn cho nhân viên nghiên cứu đủ sự tôn trọng, đãi ngộ còn nhiều và tốt hơn bộ phận kỹ thuật của các nhà máy quốc doanh lớn khác. Các nhân viên trong bộ phận nghiên cứu phát minh vui mừng không xiết, ở Thất Nguyệt, kỹ thuật mới là sức sản xuất hàng đầu. Đoạn Ngọc Khanh nói, một năm bắt đầu từ mùa xuân, hôm nay chúng ta quy hoạch sắp xếp công việc trong năm nay trước. Tằng Phàm, bên phía anh có quy hoạch như thế nào? Tằng Phàm, tôi và Vương Huệ Trân đã thảo luận rồi, năm nay chủ yếu tập trung vào việc nghiên cứu phát minh dầu gội. Lúc trước xưởng trưởng đã từng nói đến chuyện chia nhỏ từng nhóm, cuối năm ngoái chúng tôi đã bắt đầu nghiên cứu rồi. Tô Nguyệt Hòa hỏi, chia nhỏ thành từng nhóm gì thế? Loại bỏ gầu, phòng ngừa rụng tóc, bảo vệ da dầu. Chúng tôi dự định sẽ nghiên cứu ra loại dầu gội trị gầu trước. Vương Huệ Trân nói, cái này có lẽ cũng cần phải tham khảo sản phẩm của nước ngoài một chút. Tô Nguyệt Hòa gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cô có công thức về phòng ngừa rụng tóc và bảo vệ da đầu, ở giai đoạn hiện tại còn chưa thích hợp để lập tức lấy ra ngay, mà cứ để cho bộ phận nghiên cứu phát minh đi nghiên cứu trước. Mọi người thảo luận một chút, trên cơ bản đã xác định phương hướng, Tô Nguyệt Hòa đưa ra dự án mới. Tiếp theo đây chúng ta còn sẽ bắt đầu nghiên cứu hai sản phẩm có phương hướng khác biệt hoàn toàn. Theo hướng nào chứ? Tô Nguyệt Hòa nói, sữa tắm và kem dưỡng da. Kem dưỡng da thì mọi người còn có thể hiểu được, bởi vì thị trường đã có rồi, nhưng sữa tắm là gì? Lúc trước Tô Nguyệt Hòa cũng chưa từng nhìn thấy sữa tắm, nhưng trong sách có nhắc đến, sau này mọi người đi tắm đều sẽ dùng sữa tắm, sau khi sữa tắm xuất hiện, mọi người dần dần sẽ ít sử dụng xà phòng thơm hơn. Đến năm 1988, thương hiệu từ có đầu tư nước ngoài mới mang sữa tắm du nhập vào Trung Quốc, cho nên bọn họ còn có 2 năm để phát minh và chiếm lĩnh thị trường. Tô Nguyệt Hòa lôi từ dưới gầm bàn ra hai chai sữa tắm nước ngoài, đây là do tôi nhờ người từ Hồng Kông mua về, mọi người xem thử đi. Tằng Phàm và Vương Huệ Trân đều tò mò nhích lại gần nhìn, Tằng Phàm mở nắp bình ra nhìn, ngửi thử, cái này không phải là dầu gội sao? Tô Nguyệt Hòa giải thích, trông rất giống dầu gội, nhưng đây lại không phải dầu gội, đây là dùng để tắm. Có lẽ phải mấy ngày mới gội đầu một lần, nhưng tắm rửa thì lại khác, nhất là người phương Nam, gần như mỗi ngày đều phải tắm, ở phương Bắc thì tắm rửa cũng sẽ thường xuyên hơn gội đầu, nhất là mùa hè. Cho nên thị trường này cực kỳ rộng lớn. Tằng Phàm luôn rất có hứng thú với những sự vật chưa từng gặp qua này, chúng tôi sẽ cẩn thận nghiên cứu kỹ càng. Dầu gội để gội đầu, sữa tắm dùng cho tắm, tôi nghĩ độ pH và số lượng dầu trơn thêm vào hai sản phẩm này đều sẽ khác biệt. Tô Nguyệt Hòa từng học hóa học, những gì Tằng Phàm nói, cô cũng hiểu được gần hết, có lẽ là thế, các anh cứ cẩn thận nghiên cứu đi. Vương Huệ Trân vô cùng tự tin nói, có sản phẩm tham khảo thì dễ xử lý hơn rất nhiều, biết được phương hướng. Chúng ta có thể học tập thành phần của bọn họ, sau đó điều phối ra sữa tắm của riêng chúng ta. Tô Nguyệt Hòa nói, về phương diện dầu gội, tạm thời hiện tại chúng ta tiếp tục củng cố thị trường dầu gội sung mực Tô Hòa trước, đến cuối năm hoặc sang năm sau, chúng ta lại cho ra mắt sản phẩm có công dụng mới cũng không muộn, ngược lại là sữa tắm, có thể cho ra mắt sớm hơn, tốt nhất là khoảng giữa năm tháng 5 hoặc tháng 6, mùa hè chắc chắn sẽ phù hợp để quảng cáo mở rộng thị trường cho sữa tắm hơn. Vương Huệ Trân cảm thấy không có quá nhiều vấn đề, vậy chúng ta sẽ nghiên cứu phát minh, đồng thời các bộ phận khác cũng phải bắt đầu xây dựng thêm nhà máy và mua sắm thiết bị mới mới được. Đoàn Ngọc Khanh nói, chúng tôi sẽ suy xét vấn đề này. Vương Huệ Trân nói, tôi thì lại càng quan tâm đến kem dưỡng da mà xưởng trưởng nhắc đến hơn, kem dưỡng da hoàn toàn tách biệt với các chuỗi sản phẩm hiện có của chúng ta. Tăng Phàm cũng gật đầu nói, đúng vậy, tách biệt hoàn toàn. Tô Nguyệt Hòa đương nhiên biết rõ đây là sản phẩm tách biệt riêng lẻ. Nhưng nếu như không đi lên con đường kem dưỡng da mặt và sữa dưỡng thể thì tất cả các công thức độc môn mà cô học được ở tông môn sẽ hoàn toàn trở thành thứ vô dụng. Hơn nữa trong tương lai, thị trường kem dưỡng da mặt và sữa dưỡng thể đều rất rộng lớn, lợi nhuận cũng cao hơn các sản phẩm hóa chất gia dụng khác rất nhiều. Cô nói, lúc trước chúng ta cũng đã nhảy nghề từ tùng hương đến xà phòng, lần này chỉ nhảy đến phương diện mỹ phẩm dưỡng da, vẫn chưa thoát khỏi phạm trù hóa chất gia dụng, kem dưỡng da, sữa dưỡng thể, kem thoa dưỡng da v.v. Tất cả đều là sản phẩm hóa chất gia dụng. Từ trước đến nay Tằng Phạm nói chuyện đều không thích quanh co lòng vòng, vậy phải tuyển các nhân tài liên quan đến phương diện này mới được, nếu không chỉ dựa vào chúng tôi chỉ sợ là không đáng tin cho lắm, sẽ làm xấu danh tiếng của bộ phận nghiên cứu phát minh và thất nguyệt mất. Tô Nguyệt Hòa cũng không lo về chuyện này, bởi vì cô có cái để bảo đảm, nghiên cứu phát minh chỉ cần có nhân viên kỹ thuật liên quan là được. Tôi dự định đến nhà máy sản xuất đồ trang điểm của tỉnh thành để kéo một vài công nhân thành thạo kỹ thuật về. Ngoài ra, có lẽ người trong bộ phận nghiên cứu phát minh không đủ rồi, chúng ta trực tiếp đến Đại học Công nghiệp thông báo tuyển dụng, tự mình bồi dưỡng nhân tài đi. Vương Huệ Trân nói, những sinh viên kia đều đã được bao việc làm hết rồi, bọn họ có đồng ý đến chỗ chúng ta làm việc không? Đoàn Ngọc Khanh đã cử người đi thăm dò khảo sát rồi, chỉ cần trả lương đủ cao thì sẽ có người đồng ý. Tô Nguyệt Hòa nói, lần quảng cáo dầu gội này đã mang đến cho chúng ta mức độ chú ý xã hội rất cao, hiện tại đi tuyển nhân viên có lẽ sẽ không quá khó. Lưu Duy, một công nhân kỹ thuật lâu năm trong bộ phận nghiên cứu phát minh, rất có hứng thú với kem dưỡng da mặt này, Tô Nguyệt Hòa lập tức cử anh ấy trở thành người phụ trách chính cho tiểu tổ của dự án này. Tô Nguyệt Hòa có tự tin cực lớn vào kem dưỡng da của nhà máy cô, chỉ cần nhìn mặt cô là biết. Công dụng dưỡng trắng và chống lão hóa trong công thức bí mật của tông môn không phải là thứ mà sản phẩm của công ty nào cũng có thể so sánh được. Về chuyện nghiên cứu phát minh kem dưỡng da, cô cho đối phương khá nhiều thời gian, chờ năm sau có thể phát minh ra được là không thành vấn đề. Phương hướng phát minh cô cũng đã đưa ra, sản phẩm đầu tiên sẽ là kem dưỡng da có công dụng làm trắng. Mở hộp xong đi ra ngoài, Tô Nguyệt Hòa không trực tiếp đi đến phòng họp bên cạnh để gặp xưởng trưởng Quách mà là đi về văn phòng của mình, tìm Phương Vận Hồng nói chuyện một lúc. Sau đó mới đi tìm lão Quách. Đi vào trong phòng họp nhỏ, xưởng trưởng Quách vừa nhìn thấy bọn họ đi đến, lập tức đứng lên, mỉm cười chào đón, xưởng trưởng Tô, chủ nhiệm Phương, hai người bận thật đó. Xưởng trưởng Quách và chủ nhiệm Tiền đã ngồi trong phòng họp nhỏ này chờ đợi, bị ngó lơ suốt cả buổi sáng, trên bàn thậm chí còn không có được một chén nước, Phương Vận Hồng cố ý kéo dài âm điệu nói, Hồng Đậu, sao cô không rót trà cho khách thế? Kim Hồng Đậu cũng cố ý, cô ấy nghe thế, mới bảo một cô gái trong văn phòng đi rót trà. Sau khi ngồi xuống, Tô Nguyệt Hòa mới cười hỏi, hôm nay là ngọn gió nào đã thổi xưởng trưởng Quách đến thăm chỗ chúng tôi thế? Xưởng trưởng Quách cười nịnh nọt, tôi đến đây để xin lỗi các cô ấy mà, con người tôi chỉ mới tốt nghiệp tiểu học, không có văn hóa gì, tôi cũng không biết cái gì gọi là vi phạm bản quyền, cấp dưới đề nghị cho tôi cảm thấy nghe cũng hay cho nên không nghĩ quá nhiều, lập tức đầu tư một cú lớn, chúng tôi đã đổ một đống tiền vào nhưng không thu lại được. Chúng tôi là xưởng quốc doanh, tôi cũng không có cách nào. Đây là đang nói khùng nói điên gì thế, còn quăng hết toàn bộ trách nhiệm lên đầu cấp dưới không tên. Tô Nguyệt Hòa cười gật đầu nói, sau đó thì sao? Xưởng trưởng Quách da mặt dày tiếp tục nói, cô là người làm chuyện lớn, đừng chấp nhặt với mấy người nhỏ bé chúng tôi. Trước đây chúng ta cũng coi như là cùng nhau hợp tác bắt lấy Từ Tài Tuấn. Cô chính là quý nhân của xưởng xà phòng chúng tôi, Quách mổ tôi vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng. Tô Nguyệt Hòa cười, xưởng trưởng Quách, cách các ông đền đáp cho quý nhân độc đáo thật đó. Lần này tôi thật sự mang theo thành ý đến đây. Thành ý gì? Nhân viên văn phòng đến chăm trà, xưởng trưởng Quách chờ cô ấy rót trà xong đi ra ngoài rồi mới nói, tôi đoán hiện tại các cô cũng đang rất sốt ruột muốn gia tăng dây chuyền sản xuất, nhưng nếu muốn tăng dây chuyền sản xuất thì cần phải có thời gian, nhưng thiết bị kia không phải cứ nói mua là mua về ngay được. Chuyện này thì nhà xưởng chúng tôi có thể giúp các cô một tay. Phương Vận Hồng hỏi, giúp như thế nào? Các cô có kỹ thuật, có công thức, xưởng xà phòng chúng tôi thì có dây chuyền sản xuất, có công nhân, chúng tôi có thể sản xuất dầu gội giúp các cô, bên cô chỉ cần chi trả chi phí cần dùng là được. Chúng tôi không kiếm tiền của các cô. Lão Quách nói hiên ngang lẫm liệt, giống như phải chịu thiệt thòi gì lớn lao lắm. Cái này còn phải là gia công thay của sau này sao? Lão Quách này thông minh khôn khéo như quỷ. Đến lúc này rồi mà còn muốn kiếm tiền từ chỗ của bọn họ. Cái này mà là thành ý gì chứ? Tô Nguyệt Hòa nhịn không được nói móc ông ta, chúng tôi đưa dầu gội cho các ông sản xuất dùm, như thế mà còn không gọi là kiếm tiền của chúng tôi nữa à? Phương Vận Hồng cũng khẽ chật lưỡi, quát lạnh, Lão Quách à, tôi thật sự không nhìn thấy thành ý của ông nằm ở chỗ nào cả. Xưởng trưởng Quách giải thích, tôi nói rồi, tôi chỉ lấy giá gốc. Chủ nhiệm tiền cũng tiếp lời, không kiếm tiền của các cô. Phương Vận Hồng chỉ ra ngoài cửa nói, mấy người bán bánh bao bên ngoài kia cũng nói không kiếm được tiền đó, không kiếm tiền thì người ta còn bán bánh bao làm gì nữa. Nói tôi nghe thử. Lúc này xưởng trưởng Quách mới lúng túng nói, cũng không thể nói thế được. Chúng tôi và người bán bánh bao sao có thể giống nhau được chứ? Phương Vận Hồng hỏi, tôi thấy chẳng có gì là không giống cả. Nếu ông thật sự có thành ý thì ông chuyển nhượng lại dây chuyền sản xuất của các ông cho chúng tôi với giá rẻ đi, như thế thì tôi còn có thể suy xét lại. Vậy các công nhân của tôi phải làm sao đây? Phương Vận Hồng nói, chúng tôi cũng có thể nhận tất cả các công nhân kia. Rõ ràng xưởng trưởng Quách không muốn như thế, ông ta muốn tiếp tục cố gắng ở mặt hàng dầu gội này, nếu bán dây chuyền sản xuất đi, vậy xưởng xà phòng sẽ quay trở về giống như quá khứ, chỉ làm mỗi xà phòng không thì có tương lai gì đâu chứ. Ông ta cũng không thể trực tiếp từ chối ngay, dù sao bọn họ đến đây cũng là vì năn nỉ người ta, ông ta quyết định tạm thời kéo dài thời gian. Xưởng trưởng Tô, chủ nhiệm Phương, nếu không thì thế này đi, tôi quay về báo cáo tình hình với các bộ phận cấp cao khác, cùng nhau thảo luận một chút, có được không? Tôi sẽ cố gắng thuyết phục lãnh đạo. Chúng tôi đã hợp tác với Phong Hòa của cô được gần 6 năm rồi đúng không? Làm khách hàng cũ, trước đây chúng ta vẫn luôn hợp tác rất vui vẻ, không thể vì một chút hiểu lầm nhỏ giữa chúng ta mà ảnh hưởng đến chuyện hợp tác, đúng không? Tô Nguyệt Hòa cũng không ngốc, thương lượng với lãnh đạo về chuyện chuyển nhượng dây chuyền sản xuất chỉ là lấy cớ, Lão Quách chỉ là muốn tiếp tục hợp đồng Tùng Hương Đại Tỉnh mà thôi. Lão Quách thấy Tô Nguyệt Hòa không nói lời nào, quả nhiên lại nói, tôi đi giao tiếp về chuyện này, các cô cũng có thể gia hạn hợp đồng Tùng Hương Đại Tỉnh trước, đôi bên đều không chậm trễ. Về vụ án vi phạm bản quyền, chúng ta cũng có thể điều giải ngoài tòa án, các cô muốn chúng tôi bồi thường như thế nào, mọi người đều có thể thương lượng. Tô Nguyệt Hòa không muốn lãng phí miệng lưỡi với bọn họ, không cần thương lượng, các ông có muốn báo cáo với lãnh đạo hay không cũng không liên quan gì đến chúng tôi, nếu không có thành ý thì không cần đến đây nữa, không cần lãng phí thời gian của tôi. Nói xong, cô đứng lên trực tiếp đi ra ngoài. Lão Quách cũng không ngờ Tô Nguyệt Hòa lại không cho ông ta mặt mũi như thế, không chờ ông ta trả lời đã trực tiếp đứng lên bỏ đi. Phương Vận Hồng ở lại trong văn phòng ứng phó với mấy người họ, lúc nãy tôi đã cho các ông cơ hội rồi, nhưng các ông lại không biết quý trọng. Nói thật, chúng tôi cũng không cần cái dây chuyền sản xuất dầu gội của các ông, bây giờ ông chạy đi thương lượng với lãnh đạo, tôi cảm thấy cũng không có tác dụng gì. Sếp chúng tôi chưa bao giờ đi làm loại chuyện mà cô ấy không muốn làm, cô ấy cũng không cần cái dây chuyền sản xuất rách nát của các ông. Xưởng trưởng Quách không còn cách nào khác, đành phải rời đi cùng với chủ nhiệm tiền. Không bao lâu sau, Phương Vận Hồng đang chuẩn bị triệu tập các công nhân trong bộ phận thị trường mở họp, chủ nhiệm tiền lại quay đầu đến tìm bà ấy. Ông ta muốn nhờ chủ nhiệm Phương chỉ cho mình chỗ sửa sai. Phương Vận Hồng cười cười, không phải không có cách, nhưng mà những gì tôi nói với ông cũng không dám nói với Lão Quách. Chủ nhiệm tiền không phải người ngu ngốc, vừa nghe bà ấy nói thế lập tức hiểu ngay, Thất Nguyệt muốn xưởng xà phòng đổi một xưởng trưởng mới, nếu không thì không cần thiết phải bàn nữa. Việc này, ông ta làm gì dám nói với xưởng trưởng Quách chứ? Quay về xưởng xà phòng, Lão Quách nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn lại một cách duy nhất, đó chính là sai công nhân đi dơ biểu ngữ đến Phong Hòa kiếm chuyện. Chủ nhiệm tiền làm gì thật sự dám bảo công nhân đi gây chuyện chứ? Ông ta khuyên nhủ, làm như thế không được hay cho lắm. Nếu công nhân gây chuyện, lại truyền đến tai thành phố và tỉnh, cũng sẽ ảnh hưởng không tốt đến lãnh đạo huyện. Tôi hiểu chứ. Ông tưởng tôi ngu sao? không phải thật sự bảo công nhân đến chỗ đó kiếm chuyện, ông cứ đi báo cáo với lãnh đạo, nói là công nhân định đi kiếm chuyện, trọng điểm nhấn mạnh ở chỗ muốn kiếm chuyện, nhưng lại bị chúng ta khống chế kịp thời, nếu vẫn tiếp tục không chịu giải quyết vấn đề Tùng Hương đại tỉnh thì có lẽ sẽ to chuyện thật. Chủ nhiệm Tiền được Phương Vận Hồng ám chỉ, cứ luôn lo lắng xưởng trưởng Quách sẽ không thể làm lâu dài được, cho nên ông ta cũng có vẻ không quá tích cực. Xưởng trưởng Quách liếc nhìn chủ nhiệm Tiền, còn tưởng rằng ông ta không biết phải đi nói với lãnh đạo như thế nào, lập tức nói, ông gọi Tiêu Lâm đến, bảo Tiêu Lâm kích thích một tốp nhỏ công nhân gây sự ồn ào nho nhỏ trước, ông cũng tiện đi báo cáo với lãnh đạo hơn. Được rồi. Chủ nhiệm Tiền chỉ đành phải làm theo. Ngay từ đầu Tiêu Lâm, chủ nhiệm xưởng sản xuất và các công nhân của ông ta vốn dĩ chỉ muốn giả vờ giả việc la lối vài tiếng rồi xong, kết quả lần này không khống chế được, trực tiếp làm lớn chuyện. Các công nhân trong xưởng xà phòng hoàn toàn không nghĩ đến chuyện đi đến Phong Hòa kiếm chuyện, mọi người đều đọc báo và nghe radio, không đọc báo không nghe radio thì cũng nghe người khác nói, đều biết là có chuyện gì. Là xưởng trưởng Quách dẫn bọn họ đi lên con đường sai trái, cho nên mới làm cho Phong Hòa không cung ứng hàng hóa cho bọn họ nữa. Chuyện này bảo bọn họ làm thế nào mà đi nói lý lẽ với Phong Hòa đây? Tiêu Lâm đứng ở trên rương gỗ, cầm loa kêu, Phong Hòa là một nhà máy tư nhân, cầm tài nguyên quốc gia, lại từ chối không chịu cung ứng hàng hóa cho chúng ta, nếu bên đó không giao hàng, tháng sau chúng ta sẽ không có tiền để trả lương cho mọi người nữa. Không có ai tin rằng tháng sau sẽ không có tiền trả lương. Cho nên mọi người cũng chỉ đứng nghe, không ai hưởng ứng. Kết quả Hoàng Xuân Mi đứng ở trong đám đông quát to một câu, xưởng trưởng từ chức đi. Lời này vừa thốt ra, lập tức được mọi người ủng hộ. Xưởng trưởng Quách là một người làm việc rất giỏi giang, mấy năm nay trong nhà xưởng cũng kiếm lời được không ít tiền, nhưng mà ông ta chỉ nghĩ đến chuyện mở rộng sản xuất, cho nên phúc lợi và tiền thưởng cho các công nhân đều rất ít. Việc này đã làm cho các công nhân khó chịu từ rất lâu rồi. Một câu xưởng trưởng từ chức đi vang lên, lập tức lại có người hô to xưởng trưởng từ chức đi khác vang lên. Có người kêu thì sẽ có người đáp lại, lần này càng lúc càng lớn. Lãnh đạo các bộ phận đều có tâm tư riêng, tất cả chỉ đứng bên cạnh nhìn, không ai đứng ra ngăn cản hết. Xưởng trưởng Quách đứng ở trước cửa sổ văn phòng, nghe tiếng la chói tai này, yên lặng móc thuốc lá ra. Ông ta không ngờ chính ông ta lại tự đào hố chôn mình. Giờ phút này, tâm trạng của ông ta phức tạp và nản lòng thoái chí hơn bao giờ hết. Mấy năm nay ông ta tự nhận rằng bản thân đã cống hiến rất lớn cho xưởng xà phòng, vậy mà các công nhân không có ai nhớ ơn ông ta cả. Các nhân viên nòng cốt từng nịnh nọt tâng bốc ông ta trước kia, bây giờ lại đứng ở một bên hóng chuyện, không có một ai đứng ra cản lại. Bao gồm cả chủ nhiệm Tiền. Ông ta đột nhiên phát hiện bản thân quá thất bại. Đến cuối cùng Từ Tài Tuấn còn có mặt cùng võ tin tưởng ông ta, che chở ông ta. Mà ông ta thì đến cả Từ Tài Tuấn cũng không bằng, bên cạnh không có một ai đứng ra bảo vệ. Ông ta đốt một điếu thuốc lá, buồn bực gãi cằm, biết trước như thế thì lúc trước ông ta đã sửa tên cho Tô Phỉ rồi. Mẹ bà nó. Không ăn được thịt dê, trên người lại dính đầy mùi tanh tưởi. Mà bây giờ, ông ta đã không còn đường để rút lui nữa rồi. Không cần chủ nhiệm Tiền đi báo cáo với các bộ phận cấp cao, không bao lâu sau các lãnh đạo đã biết công nhân bên trong xưởng xà phòng gây sự. Ủy ban kinh tế nhanh chóng báo cáo lên huyện ủy, bí thư An cũng coi như tìm được cớ vì đại nghĩa diệt thân, trực tiếp bảo ủy ban kinh tế đuổi lão Quách xuống khỏi cái ghế xưởng trưởng kia. Dưới sức ảnh hưởng cực lớn của dư luận, vụ án vi phạm bản quyền kia, xưởng xà phòng đã thu kiện. Xưởng xà phòng bồi thường cho nhà máy hóa chất gia dụng Thất Nguyệt 2.300 đồng tiền tổn thất, cũng sẽ đăng bài xin lỗi công khai. Cùng lúc đó, lão Quách cũng bị mất chức xưởng trưởng, ủy ban kinh tế muốn giải quyết mớ lộn xộn này càng nhanh càng tốt, cho nên bọn họ liên tục châm chước, nhanh chóng cử xưởng trưởng mới đến để giải quyết vấn đề tiếp theo. Hôm nay Tô Nguyệt Hòa đang ở nhà máy cũ nói chuyện với anh cả Tô Bách Kiều, sau khi nghiệp vụ trong nhà máy càng ngày càng được mở rộng, Tô Nguyệt Hòa dự định để Tô Bách Kiều đến phụ trách việc mua sắm. Dù sao thì bộ phận mua sắm là một bộ phận rất tiêu tiền, bọn họ cần phải mua sắm rất nhiều nguyên vật liệu, tạm thời phần lớn các việc mua sắm đều chi trả bằng tiền mặt, vẫn là để người một nhà làm sẽ đáng tin hơn. Đang trò chuyện thì điện thoại văn phòng vang lên, cô đi nghe điện thoại. Là chủ nhiệm Tiền gọi đến, ông ta nói ông ta và xưởng trưởng mới sẽ đến thăm. Đúng như những gì Tô Nguyệt Hòa dự đoán, cấp trên thật sự cử một người mà cô quen biết đến đảm nhiệm vị trí xưởng trưởng. Đây là kết quả mà cô muốn. Mười mấy phút sau, chủ nhiệm Tiền và xưởng trưởng vừa mới nhận chức, Võ Tiến cùng nhau đi vào. Mấy con cáo già của Ủy ban Kinh tế nghĩ tới nghĩ lui, nhớ đến xưởng trưởng Võ Tiến của xưởng sản xuất Hồng Tinh thuộc xưởng xà phòng cũng coi như là bạn bè với Tô Nguyệt Hòa, để anh ấy đảm nhiệm vị trí xưởng trưởng thì có lẽ có thể giải quyết được vấn đề khó khăn trước mắt. Võ Tiến đi vào văn phòng của Tô Nguyệt Hòa, anh ấy cũng không gọi Tô Nguyệt Hòa là chị dâu như bình thường, mà là vô cùng nghiêm túc gọi cô là xưởng trưởng Tô. Tô Nguyệt Hòa cười hỏi, anh nhận chức lúc nào thế? Võ Tiến nói, mới đây thôi, vừa nhận chức xong, chuyện đầu tiên tôi làm là chạy đến chỗ chị đó. Mau ngồi đi. Tô Nguyệt Hòa chỉ vào ghế sofa ở bên cạnh nói, lão Quách của các anh đâu rồi? Ông ta bị điều đến thư viện rồi. Chủ nhiệm Tiền không dám ngồi lên ghế sofa, chỉ kéo một cái ghế ngồi ở bên cạnh. Làm nhân viên quản lý ở thư viện. Chức vụ này cũng tốt đó, thảnh thơi, nhưng mà có lẽ lão Quách ước gì có thể chết Quách đi cho rồi. Tô Nguyệt Hòa cũng không ăn nói khách sáo với bọn họ, nói đi, hôm nay mang theo điều kiện gì đến đây? Võ Tiến có hơi căng thẳng, anh ấy cười cười, ho khan rồi mới nói, không phải em rể hai của nhà chị muốn điều đến huyện thành làm giáo viên trường công lập sao? Tôi đã nói với lãnh đạo sẽ lập tức phối hợp với Bộ Giáo dục, vừa lúc trường trung học số 2 của huyện đang có vị trí trống, điều kiện cá nhân của em rể hai nhà chị cũng rất phù hợp yêu cầu, ý của lãnh đạo là có thể trực tiếp chuyển hồ sơ của anh ấy đến trường trung học số 2, chờ vài hôm nữa khai giảng là có thể đến nhận chức luôn. Tô Nguyệt Hòa cũng không ngờ các lãnh đạo lại hành động nhanh như thế, nhưng ở trong mắt cô, đây cũng không coi như là điều kiện gì hết. Bởi vì cô đã đi nhờ quan hệ, có thể nghĩ cách điều hòa dân đến huyện thành, chỉ là tốc độ của cô không nhanh được đến thế mà thôi. Con người Võ Tiến cũng rất thành thật, anh ấy không biết quanh co lòng vòng và tâm địa gian xảo gì, có chuyện gì đều nói thẳng. Đương nhiên, tôi biết đối với chị mà nói, việc điều cương vị công tác của một giáo viên cũng không phải chuyện khó khăn gì. Nhưng mà lãnh đạo trực tiếp sắp xếp thì tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Đây coi như là lễ gặp mặt, còn có một món quà lớn hơn. Chủ nhiệm Tiền nói Thất Nguyệt muốn dây chuyền sản xuất dầu gội của nhà xưởng chúng tôi, dầu gội kia của chúng tôi bán không được tốt lắm, lỗ một đống tiền, cấp trên bảo chúng tôi dừng lại đừng sản xuất nữa, nếu chị muốn thì chúng tôi có thể chuyển nhượng lại dây chuyền sản xuất cho chị với giá rẻ. Chủ nhiệm Tiền nghe xong, bắt đầu sốt ruột thay cho Võ Tiến. Sao lại có thể nói là vì bọn họ không cần nên mới chuyển nhượng chứ, thành thật quá rồi đó. Tô Nguyệt Hòa lại rất thích loại người thành thật như thế này, đối phương thành thật, cô cùng thành thật, Võ Tiến, hai gia đình chúng ta là bạn bè, anh bán dây chuyền sản xuất của xưởng xà phòng cho chúng tôi sợ rằng sau này người khác sẽ dùng việc này làm điểm yếu để tấn công anh. Võ Tiến lại không suy nghĩ phức tạp như thế, không thể nào. Tôi chỉ là vì muốn giải quyết vấn đề Tùng Hương đại tỉnh mà thôi. Tô Nguyệt Hòa nói, đúng là vì anh muốn giải quyết mớ hỗn độn mà người trước để lại, nhưng có một số người sẽ không nghĩ như thế. Chủ nhiệm Tiền nhanh chóng giải thích, sẽ không đâu, chúng tôi đều đồng ý, chúng tôi là xưởng xà phòng chứ không phải xưởng dầu gội, chỉ cần có thể làm tốt nghề cũ là đủ rồi, giữ bộ thiết bị kia lại cũng chỉ là trói buộc. Tô Nguyệt Hòa lại quyết giữ ý kiến này, tôi không muốn một ngày nào đó sẽ có người dùng việc giao dịch này để công kích Võ Tiến hoặc là chúng tôi, nói chúng tôi mượn cơ hội để âm thầm chiếm tài sản nhà nước. Tội danh này, tôi không gánh nổi. Võ Tiến sốt ruột, anh ấy cũng giống như chủ nhiệm Tiền, cho rằng Tô Nguyệt Hòa vẫn còn muốn làm khó dễ bọn họ, vừa sốt ruột, lập tức gọi cô là chị dâu. Chị dâu, chị nói thật với tôi đi, bên chị muốn điều kiện gì, tôi sẽ cố gắng nghĩ cách cho chị. Tô Nguyệt Hòa đã suy nghĩ sẵn từ trước rồi, thật ra trong xưởng xà phòng không có thứ gì là cô muốn chiếm giữ lâu dài cả. Nhưng mà hiện tại cô đúng là có thể để xưởng xà phòng giải quyết giúp cô vấn đề sản lượng không đủ này. Cô nói, không phải lúc trước các anh đã đưa ra một điều kiện rồi sao? Lúc lão Quách còn giữ chức đã nói điều kiện rồi, chúng tôi không cần thiết bị của mấy người, nhưng chúng tôi có thể bỏ tiền để nhà xưởng các anh sản xuất dầu gội cho chúng tôi. Đầu óc Võ Tiến còn chưa kịp hiểu rõ mọi chuyện, chủ nhiệm Tiền đã kinh ngạc, còn có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống như thế sao? Quả nhiên xưởng trưởng lần này đã đổi đúng người rồi. Trong mắt Tô Nguyệt Hòa, xưởng xà phòng bỏ ra thiết bị và các công nhân thành thạo kỹ thuật, vậy cũng đã có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề mở rộng sản xuất, cũng sẽ không cho người ta có cơ hội đặt điều lấy cớ nói bọn họ ngầm chiếm tài sản nhà nước, còn có thể cho Võ Tiến mặt mũi. Một hòn đá trúng ba con chim. Chủ nhiệm Tiền nói, việc này đương nhiên là quá tốt rồi, chúng tôi còn đang lo tháng này không khởi công, vừa phải bảo dưỡng máy móc thiết bị, lại còn phải trả lương cho công nhân, còn không biết phải làm cái gì đây. Võ Tiến đã hiểu, lập tức vô cùng biết ơn, chị dâu, chị thật là... Chuyện này chúng tôi chắc chắn sẽ không kiếm tiền của chị. Nhắc đến vấn đề chi phí, chúng tôi có một điều kiện, chi phí không được quá cao, sau đó số tiền mà các anh kiếm được phải quy đổi toàn bộ thành phúc lợi chia cho công nhân. Chủ nhiệm Tiền đã hiểu rõ sự lợi hại của Tô Nguyệt Hòa, không có tranh thủ cơ hội này để hét giá trên trời, giải quyết vấn đề, lãnh đạo chắc chắn sẽ hài lòng, phúc lợi đưa đến đúng chỗ, công nhân cũng sẽ rất cảm ơn cô, được công nhân ủng hộ, sau này có thể tránh đi rất nhiều phiền phức. Không được xem thường sức mạnh của công nhân, không phải xưởng trưởng Quách cũng bị công nhân kéo xuống khỏi vị trí đó sao? Võ Tiến và chủ nhiệm Tiền tỏ vẻ không thành vấn đề, xưởng xà phòng sẽ toàn lực phối hợp với Thất Nguyệt để sản xuất dầu gội. Mấy ngày tiếp theo đó, xưởng xà phòng và Thất Nguyệt đã bàn bạc xong vấn đề sản xuất thay này, Thất Nguyệt bỏ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật và nguyên vật liệu, xưởng xà phòng chỉ cần bỏ ra thiết bị và công nhân, xưởng xà phòng chỉ thu tiền thuê thiết bị và tiền công cho công nhân, việc này đã giải quyết được vấn đề sản năng thiếu hụt nghiêm trọng mà Thất Nguyệt gặp phải một cách nhanh chóng. Mà xưởng xà phòng cũng đã tiếp tục ký hợp đồng mua sắm Tùng Hương Đại Tỉnh với Phong Hòa, đôi bên đều hài lòng, mọi người cùng vui. Cho dù hai dây chuyền sản xuất đã vận hành hết công suất, nhưng vẫn không có cách nào thỏa mãn nhu cầu thị trường rộng lớn về dầu gội Tô Hòa. Đây cũng coi như bắn ra phát pháo đầu tiên mở ra thị trường dầu gội trong nước. Từ đây mọi người dần dần từ bỏ thói quen sử dụng bồ kết, xà phòng gội đầu truyền thống và xà phòng thơm, bắt đầu chấp nhận và sử dụng dầu gội. Mấy tháng sau đó, Thất Nguyệt kiếm bộn tiền, vì giải quyết vấn đề vận chuyển khắp cả nước, Tô Nguyệt Hòa còn quyết định đến các khu vực khác để mở nhà máy con. Đối với vấn đề đi đến nơi nào để mở nhà máy con, lãnh đạo các bộ môn đã mở họp thảo luận kịch liệt. Phần lớn mọi người đều cho rằng nên đi về phía Nam hoặc phía Đông, cho dù là suy xét từ góc độ thời tiết hay là vấn đề độ phát triển kinh tế ở thời điểm hiện tại thì đều nên đi đến hai nơi này mở nhà máy chi nhánh. Phía Nam thì đến Quảng Châu Thẩm Quyến, phía Đông thì đến Thượng Hải. Ngẫm lại đi đến thành phố lớn để bắt đầu, mọi người lại càng nhiệt tình hơn. Đối với chuyện mở rộng nhà máy ra bên ngoài, Phương Vận Hồng lại khá tiêu cực, bởi vì rời khỏi huyện Thanh Thành, bà ấy có thể dự đoán được, sau này sức ảnh hưởng của bà ấy ở Thất Nguyệt sẽ càng ngày càng nhỏ. Đến thành phố lớn, sẽ có nhân tài quản lý mới tiến vào, mà tuổi tác của bà ấy cũng đã không nhỏ, đã sắp gần 50, đến tuổi có thể về hưu rồi, tuy rằng bà ấy sẽ không rút lui, nhưng sao bà ấy có thể cạnh tranh lại mấy người trẻ tuổi chứ? Càng quan trọng hơn là, bà ấy lo lắng nếu mở rộng một cách mù quáng, nhất là khi đi đến thành phố lớn, sẽ không thể gánh nổi chi phí đầu tư, việc này sẽ tạo ra áp lực cực lớn đối với Thất Nguyệt chỉ vừa mới được xây dựng. Nếu giữa đường xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, nói không chừng có thể đè bẹp Thất Nguyệt. Có phải chúng ta nên cẩn thận một chút sẽ ổn hơn không? Tùy tiện đi đến nơi khác mở nhà máy, liệu có thể khống chế được chi phí không? Tôi lo rằng đến lúc đó chúng ta sẽ rất khó khống chế được tình hình ở các nhà máy chi nhánh khác, bình thường xảy ra chuyện khẩn cấp gì, có khả năng sẽ ngoài tầm kiểm soát. Tô Nguyệt Hòa biết Phương Vận Hồng lo lắng điều gì, nhưng chuyện mở nhà máy chi nhánh ở nơi khác chính là một lộ trình về mặt lâu dài, cô cực kỳ kiên quyết giữ lại quyết định này, tạm thời nhà máy chính vẫn sẽ ở Thanh Thành, nghiên cứu phát minh cũng sẽ ở nơi này, các nhà máy khác chủ yếu chỉ phụ trách sản xuất và phân phối hàng hóa. Chỗ chúng ta là vùng núi, giao thông đường sắt, đường bộ hoặc đường thủy đều không phát triển, sau này số lượng hàng hóa gia tăng, chi phí vận chuyển chắc chắn cũng sẽ càng ngày càng vượt khỏi mức khống chế, đi đến nơi khác xây dựng nhà máy chắc chắn sẽ có áp lực, nhưng chúng ta cũng không thể chỉ nhìn chằm chằm vào địa bàn nơi này, nhất định phải mở rộng nhà máy đến những nơi khác. Viên Kiều càng khát khao cuộc sống ở bên ngoài hơn, cứ sinh sống trong huyện thành nho nhỏ này, mỗi ngày đều bị bắt đi tìm bạn trai, cô ta đã rất phiền rồi. Đi chỗ nào xây dựng nhà máy mới? Tôi đi cho. Phương Vận Hồng liếc nhìn Viên Kiều, không nói tiếng nào. Tô Nguyệt Hòa hoàn toàn yên tâm để Viên Kiều đi triển khai mở rộng đối tượng buôn bán mới, nhưng việc xây dựng nhà máy này thì chưa chắc. Tô Nguyệt Hòa vì muốn để chị Hồng yên tâm, cô không từ chối hoặc đồng ý ngay lập tức, chúng ta lựa chỗ trước đi đã, tôi và chị Hồng sẽ lại thương lượng, cuối cùng sẽ phái ai đi, sau này chúng ta lại quyết định sau. Họp xong, vừa lúc viện gia trúc ở rừng trúc của Thất Nguyệt cũng gần như đã hoàn công, trước khi nghiệm thu, Tô Nguyệt Hòa và Phương Vận Hồng cùng nhau đi đến viện gia trúc để xem tiến độ hoàn thành như thế nào. Viện gia trúc ở rừng trúc gồm 4 tòa nhà 5 tầng theo kiểu kiến trúc nhịp điệu, tổng cộng chia làm 9 khu riêng biệt, 90 căn hộ, còn có một tòa nhà là ký túc xá phòng đơn. Nhà ở đều xây theo kiến trúc 2 phòng hoặc 3 phòng, sẽ được tiến hành phân chia dựa theo độ cống hiến đối với Thất Nguyệt và Phong Hòa, trong đó các nhân viên nghiên cứu phát minh sẽ được miễn tiền thuê, làm việc đủ 10 năm sẽ được tặng nhà, mà các công nhân viên chức khác mỗi tháng cũng chỉ thu tượng trưng từ 1 đến 3 đồng tiền thuê nhà. Tiến độ hoàn thành của các tòa nhà cao tầng trong viện gia trúc cũng đã gần như xong rồi, đều đã tiến hành đến giai đoạn quét vôi, mỗi nhà mỗi hộ đều có phòng bếp, nhà vệ sinh và ban công. Chỉ riêng phần sân là trụi lủi, Tô Nguyệt Hòa không quá hài lòng, cô dặn dò người phụ trách, trong sân cũng cần phải được phủ xanh, đến lâm trường nhổ vài cây đại thụ đến, hoa cỏ gì đó cũng trồng luôn đi, không thể để trụi lủi như thế được, chẳng có chút mảng xanh nào hết. Cô lại chỉ vào tiểu khu dành cho cán bộ chính phủ ở kế bên, ít nhất thì xanh hóa phải đẹp giống như bên viện gia trúc của cán bộ chính phủ. Người phụ trách tiếp đón đồng ý sau này sẽ làm việc này. Phương Vận Hồng cũng có thể được phân đến một căn nhà ba phòng, bà ấy cười nói, thật sự rất chờ mong có thể vào nhà mới ở sớm, căn nhà hiện tại chúng tôi ở chỉ có hai phòng, vừa nhỏ vừa sập xệ, một căn phòng bên này cũng đã rộng bằng hai căn phòng nhà chúng tôi, nhà vệ sinh còn phải dùng chung, tiền thuê lại không rẻ. Đặt ở 10 năm trước, vậy cũng coi như khá tốt rồi. Lại chờ thêm 2 tháng, tháng 4 sẽ chia nhà, có lẽ đến tháng 5 là có thể dọn vào. Tô Nguyệt Hòa và Phương Vận Hồng vòng quanh viện gia trúc một vòng, cô có thể cung cấp cho công nhân hoàn cảnh cư trú tốt đẹp như thế này, điều này làm Tô Nguyệt Hòa cực kỳ có cảm giác thành tựu. Cô biết sau này giá nhà trong nước sẽ rất cao, hy vọng sau này nhà máy của cô có thể thực hiện được việc bảo đảm cung cấp nhà cửa cho công nhân. Hai người vừa đi dạo vừa nói chuyện. Phương Vận Hồng vẫn giữ ý kiến bảo thủ về chuyện đi đến nơi khác xây dựng nhà xưởng. Tô Nguyệt Hòa vẫn cố gắng muốn thuyết phục bà ấy, cố gắng để cả hai người bọn họ có thể giữ vững thống nhất mọi mặt trận. Chị Hồng, lúc trước chị đã chạy khắp tất cả các thành phố vừa và lớn trong cả nước, chị cảm thấy mở nhà máy ở chỗ nào sẽ thích hợp hơn? Phương Vận Hồng thành thật nói, ở Quảng Châu, Thâm Quyến và Thượng Hải, ngoài trừ các nhà máy nhà nước đầu tư ra, chủ yếu đều là các thương nhân từ bên ngoài, trong nhà máy chúng ta, cho dù là lãnh đạo của các bộ phận, đại đa số mọi người cũng chưa từng đi đến những nơi này, không biết nhân công giá hàng bên kia đắt như thế nào, mở nhà máy ở bên đó thật sự rất khó có thể khống chế được chi phí. Sản phẩm của chúng ta không phải hàng xuất khẩu nước ngoài, lợi nhuận của chúng ta rất thấp, nếu không khống chế được phí tổn thì nhà máy sẽ rất khó tồn tại. Những gì Phương Vận Hồng nói đều là vấn đề thật sự. Chị nói có lý, tôi cũng nghĩ như thế. Tô Nguyệt Hòa tỏ vẻ đồng ý. Trong cuộc họp lúc nãy, mọi người đều muốn đi đến những nơi này, nhưng Tô Nguyệt Hòa biết nhà máy Thất Nguyệt tương đương một loại sản nghiệp cần nhiều sức lao động, dọn đến những thành phố lớn này, sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải vấn đề sau khi sản nghiệp của các thành phố lớn thăng cấp, nhà máy cần phải dời lại vào trong nước. Sau này tổng công ty có thể dời đến thành phố lớn, nhưng nhà máy thì tốt nhất nên chọn lựa ở cách thành phố trung cấp sẽ thích hợp hơn, chính phủ địa phương cũng sẽ cho nhiều chính sách ưu đãi hơn. Tô Nguyệt Hòa nói, hàng hóa của chúng ta chủ yếu đều vận chuyển bằng đường sắt, theo ý tôi thì không bằng tìm một thành phố cỡ trung dọc theo tuyến đường sắt để xây dựng nhà máy. Tôi đồng ý với ý kiến này, đi đến những thành phố cỡ vừa lại có giao thông phát triển, dễ xin được đất, giá nhân công và chi phí hàng hóa cũng thấp. Phương Vận Hồng suy nghĩ nói, nếu thế thì nên đến khu vực xung quanh Vũ Hán. Có thể suy xét đến thành phố Hán Giang, tôi đã đến đó một lần rồi, giao thông đường sắt và vận tải đường thủy chỗ đó đều rất phát triển. Hai người không có bản đồ, vừa lúc lại đi ngang qua tiểu khu cán bộ, nhà của Đoạn Ngọc Khanh ở ngay trong tiểu khu cán bộ này, hôm nay con của Đoạn Ngọc Khanh bị bệnh nên cô ấy xin nghỉ không đi làm, bọn họ muốn đến thăm con của cô ấy, thuận tiện có thể cùng nhau thương lượng chuyện đi đến nơi khác xây dựng nhà máy chi nhánh. Bên ngoài tiểu khu cán bộ có tiệm tạp hóa, hiện tại có rất nhiều thứ đã không cần dùng đến phiếu, nhưng trong tiệm tạp hóa cũng không bán quá nhiều thứ, hai người bọn họ mua ít bánh quy, hai hộp sữa mạch nha. Dùng túi lưới đựng sách đến nhà Đoạn Ngọc Khanh. Nhà của Đoạn Ngọc Khanh ở lầu 4, vừa mới leo lên đến lầu 3 thì đã nghe trên lầu có tiếng mắng chửi, nghe kỹ thì mới biết đó là mẹ của Lưu Thắng Lợi đang ngồi trước cửa chửi đổng. Sau khi em dâu của Đoạn Ngọc Khanh sinh em bé, mẹ của cô ấy phải đi chăm em dâu ở cử, cô ấy không còn cách nào khác, chỉ có thể bảo Lưu Thắng Lợi đón mẹ của anh ấy đến đây chăm con gái phụ bọn họ. Mẹ Lưu thấy con trai mình kén cá chọn canh, chọn tới chọn lui cuối cùng chọn một cây đèn nát. Vốn dĩ đã rất không hài lòng rồi, hôm nay bởi vì con bị bệnh phát sốt, mẹ Lưu cho rằng con dâu không biết chăm sóc tốt cho con trai, buổi tối chỉ biết lo chuyện giường chiếu với chồng, làm con bị cảm lạnh. Đừng có tưởng là tôi không nghe được, cũng không biết xấu hổ, chỉ lo sướng cho mình, tự mình rên hừ hừ, để con bị cảm lạnh cũng không biết. Bình thường Đoạn Ngọc Khanh rất ngoan ngoãn, không thích nói chuyện, nhưng tính cách lại rất ngoan cố. Tối hôm qua cô ấy rất mệt, ngủ rất sớm, con cũng đắp kỹ chăn. Nửa đêm Lưu Thắng Lợi cứ đòi cô ấy muốn làm này nọ, cô ấy cũng chỉ có thể đồng ý, tiếng trên kia cũng không phải do cô ấy phát ra, bà già này không biết mắng con trai mình, ngược lại đi mắng cô ấy, chưa bao giờ thấy bà già nào như thế này. Thứ nhất, Tối hôm qua con đã đắp chăn cho con cẩn thận rồi, con bé còn chưa biết đạp chăn, rõ ràng là lúc mẹ tắm rửa cho con bé, làm con bé cảm lạnh, mẹ còn trách ngược lại con. Tiếp theo, tối hôm qua con rên lúc nào? Có phải là mẹ tự rên xong vu oan lên đầu con không? Chưa từng thấy ai già mà không đứng đắn như mẹ. Thấy Đoạn Ngọc Khanh luôn ngoan ngoãn dịu ngoan ăn nói khó nghe như thế, mẹ Lưu càng thêm tức giận, tôi già mà không đứng đắn. Ai mới là người ngoại tình bị giáng chức hả? Hả? Tưởng tôi không biết sao? Tôi nghe nói hết đó. Cái thứ không biết đã bò qua giường của bao nhiêu thằng đàn ông, cũng chỉ có Lưu Thắng Lợi nhà chúng tôi mắt mù, không biết sao lại ưng mắt cái đôi giày rách như cô nữa. Bà đừng có mở miệng ngậm miệng là giày rách, nếu bà không muốn chăm con cho tôi thì bà đi đi. Tưởng tôi muốn đến lắm sao? Tôi đòi đến à? Là hai đứa bay năn nỉ thì có. Bên này đang cãi nhau, Tô Nguyệt Hòa và Phương Vận Hồng xuất hiện. Mẹ Lưu biết Tô Nguyệt Hòa, bà ta ngược lại bắt đầu nắm tay Tô Nguyệt Hòa tố khổ, nói cưới con dâu không có chỗ gì tốt, sinh đứa con gái mà cứ tưởng như mình sinh ra cục cưng bảo bối gì. Tô Nguyệt Hòa rất phản cảm, theo lý thì cô không nên khuyên nhủ ai, nhưng cô không muốn nhịn, sao con gái thì không phải cục cưng hả? Bà không phải cũng là con gái sao? Tất cả chúng ta đều là phụ nữ, cũng đừng có đứng ở đây thiếu tự trọng. Thím Lưu không muốn chăm cháu gái đúng không? Tôi lập tức bảo Lưu Thắng Lợi mua vé xe lửa cho thím về nhà, còn bé con thì, chủ nhiệm Đoạn, bắt đầu từ ngày mai, cô cứ mang bé con đến nhà tôi, bảo mẫu nhà tôi sẽ chăm hộ cô, sau đó lại nghĩ cách tìm một bảo mẫu khác, tôi sẽ chi trả tiền thuê bảo mẫu cho cô. Mẹ Lưu không ngờ Tô Nguyệt Hòa lại thẳng thừng như thế, thân là người làm khách, cho dù thế nào thì cũng nên nói đôi ba câu khách sáo mới đúng, kết quả cô lại lập tức tấn công bà ta. Thật đúng là làm chủ lâu rồi, tính tình cũng tự cao tự đại. Bà cụ tức giận muốn chết, bà ta đi sửa soạn đồ đạc, la lối nói muốn đi ngay. Tô Nguyệt Hòa cũng không muốn chịu bà ta, bảo người đi tìm Lưu Thắng Lợi quay về. Lưu Thắng Lợi cũng đã bị mẹ của anh ấy làm cho phiền muốn chết, lập tức tỏ vẻ không có ý kiến gì, Tô Nguyệt Hòa nhanh chóng sắp xếp người đưa mẹ Lưu lên chuyến xe lửa ngày hôm nay. Chờ làm xong hết tất cả mọi chuyện thì đã là 3-4 giờ chiều, Tô Nguyệt Hòa và Phương Vận Hồng thấy Đoạn Ngọc Khanh chăm con vô cùng rối ren, cho nên cũng không bàn chuyện công việc với cô ấy nữa. Phần lớn phụ nữ đều là như thế này, vừa phải đi làm, lại còn phải chăm người già và con nhỏ, phải lo liệu cả gia đình và công việc. Nếu sự nghiệp phát triển không ưu tú, người khác sẽ nói bọn họ dựa vào chồng, gia đình thỉnh thoảng có sơ sót một chút, không thể nào chu đáo về mọi mặt, người khác lại nói bọn họ không phải là vợ tốt mẹ hiền. Nói chung lại thì, làm phụ nữ, rất khó, quay về nhà xưởng, bộ phận nghiên cứu phát minh đi tìm Tô Nguyệt Hòa, hiệu suất của bọn họ rất nhanh, đã điều chỉnh thử chế tạo ra sản phẩm sữa tắm đầu tiên. Sữa tắm này chính là phiên bản nâng cấp của xà phòng thơm Mộc Lan, cho dù là màu sắc, mùi hương hay là hiệu quả rửa sạch, tất cả đều vô cùng tuyệt vời. Tô Nguyệt Hòa thử dùng để rửa tay, sau khi rửa tay xong, ngón tay thơm tho cực kỳ thoải mái. Là sữa tắm mà cô muốn, so với loại sữa tắm có mùi hương cực nồng thì loại này sẽ càng phù hợp với người Trung Quốc hơn. Đây là lần đầu tiên Tô Nguyệt Hòa gặp được vật thí nghiệm ở giai đoạn đầu tiên mà cô không cần phải đưa ra bất cứ ý kiến sửa chữa nào, bởi vì mọi mặt đều đã quá hoàn mỹ. Tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra cần phải chỉnh sửa lại cái gì. Đây chính là lời khen ngợi lớn nhất. Vương Huệ Trân nhịn không được lắc lư đầu khoe khoang, cảm giác chinh phục được sếp làm người ta vui sướng và hạnh phúc ghê. Tiểu Vũ thò lại gần xem thử nghe xong cũng nhịn không được cười nói, trưởng khoa Vương, lời này của cô còn có ý nghĩa khác đó nha. Cô định chinh phục sếp kiểu gì đây hả? Mọi người cười ồ lên. Ngay sau đó, sếp xách Tiểu Vũ ra, nghĩ tên đi. Tiểu Vũ cười hì hì nói, đây là chuyện của bộ phận thương hiệu. Nói xong lại sợ sếp sẽ mắng mình, cô ấy lập tức suy nghĩ ra một cái tên, có thể gọi nó là sữa tắm Mộc Lan luôn không? Mọi người cảm thấy được đó, kế thừa tên của xà phòng thơm Mộc Lan. Tô Nguyệt Hòa lắc đầu, nhóm khách hàng mà sữa tắm của chúng ta nhắm đến không giống với xà phòng thơm Mộc Lan, nhóm khách hàng này sẽ có sự tương đồng với nhóm khách hàng của xà phòng thơm Bảo Lệ hơn. Tiểu Vũ lập tức quay xe, vậy thì gọi là sữa tắm Bảo Lệ. Cái tên Bảo Lệ này cũng hay mà, vừa bình dân lại vừa thời thượng. Tô Nguyệt Hòa không đồng ý ngay, nhưng cô cũng đồng ý, tên quá nhiều sẽ quá lộn xộn, cũng không tốt lắm. Biến Bảo Lệ thành một thương hiệu riêng của Thất Nguyệt, trong đó sẽ bao gồm xà phòng thơm, sữa tắm, sau đó còn có thể phát minh ra thêm dầu gội, đây là cách mà các công ty nhà máy nước ngoài thường dùng, cô thấy có thể thực thi nó ở Trung Quốc sớm hơn. Cuối cùng Tô Nguyệt Hòa cũng nghĩ ra một kiến nghị thay đổi, cô nói với Vương Huệ Trân, các cô điều chỉnh lại mùi hương một chút đi, mùi hương hiện tại khá giống với mùi của xà phòng thơm Mộc Lan, các cô điều chỉnh lại, làm mùi giống với xà phòng thơm Bảo Lệ hơn. Chúng ta làm sữa tắm Bảo Lệ trước, chờ sau này mức độ tiếp thu của thị trường lớn hơn, chúng ta lại nghiên cứu ra sữa tắm Mộc Lan nhắm đến thị trường các hương trấn nông thôn sau. Tuy rằng Vương Huệ Trân là nhân viên nghiên cứu phát minh, nhưng bản thân cô ấy cũng có rất nhiều suy nghĩ về marketing. Cô ấy liên tục gật đầu nói, tôi cảm thấy được đó. Sữa tắm đã nghiên cứu chế tạo gần xong, đến tháng 4 là phần nhà máy xây dựng thêm sẽ hoàn công. Thiết bị làm sữa tắm có thể di chuyển vào cùng một lúc, tháng 4 tháng 5 sản xuất, tháng 6 ra mắt thị trường. Tính đến thời điểm hiện tại, đây có thể coi như sản phẩm có tiết tấu nhanh chóng và thuận lợi nhất trong tất cả các sản phẩm nghiên cứu phát minh của Thất Nguyệt. Vài ngày sau, Tô Nguyệt Hòa, Phương Vận Hồng và Đoạn Ngọc Khanh mở họp riêng, trên cơ bản đã xác định sẽ xây dựng nhà máy chi nhánh ở thành phố Hán Giang. Lãnh đạo thành phố Phú An đương nhiên không muốn Thất Nguyệt chạy ra ngoài mở nhà máy mới, nhưng mà Tô Nguyệt Hòa vẫn thuyết phục thị trưởng Bành, hứa chắc ở bản địa sẽ không giảm sản lượng, mở thêm nhà máy ở bên ngoài chỉ là vì muốn mở rộng thị trường. Cho dù đi ra ngoài xây dựng nhà máy, làm lớn thì vẫn là thương hiệu của thành phố Phú An. Cũng coi như quảng cáo miễn phí cho huyện Thanh Thành thành phố Phú An. Cuối cùng thị trường Bành phụ trách làm người trung gian giới thiệu lãnh đạo cục thương nghiệp ở bên kia cho Tô Nguyệt Hòa làm quen. Tô Nguyệt Hòa quyết định đích thân đến Hán Giang một chuyến. Hôm nay cô từ thị ủy quay về, dừng xe lại ở bên ngoài ngã tư, Tô Nguyệt Hòa đi bộ về phố Đồng Tiền. Ông chủ Tôn đang ngồi trước cửa nhà mẹ vợ cắn mía, bả mía phun đầy đất. Ông ta thấy Tô Nguyệt Hòa về nhà, cười nói, bà chủ Tô, lâu rồi không gặp. Ồ không đúng, tôi thường xuyên nhìn thấy cô trong TV quảng cáo. Huyện Thanh Thành này, không đúng, phải nói là cả cái thành phố Phú An này, nhà cô là trâu bò nhất. Tô Nguyệt Hòa cười nói, đúng là lâu rồi không gặp, hiện tại nhà máy của ông chủ Tôn đều giao cho xưởng trưởng, còn ông thì ở bên ngoài ăn chơi sung sướng đúng không? Ông chủ Tôn cảm thán, tôi là đi ra bên ngoài kiếm khách hàng, bây giờ làm ăn chẳng dễ dàng gì. Tốc độ xây dựng thêm của nhà máy các cô nhanh thật đó, mới hồi sáng tôi đến nhà máy xem thử, đằng sau toàn là của xưởng sản xuất các cô. Tô Nguyệt Hòa khiêm tốn nói, chúng tôi toàn là xây xưởng sản xuất thôi. Ông chủ Tôn nhìn ra được trong tương lai Thất Nguyệt sẽ có tiềm lực rất lớn, ông ta nói, nhà máy của cô càng làm lớn, nên đăng ký thành một công ty, sau đó làm thành hình thức đầu tư cổ phần, tôi cũng có thể đầu tư một ít tiền, mấy người bạn nước ngoài của tôi cũng sẽ đến đầu tư. Tiền vốn nhiều rồi, mới tiện cho việc làm cho cái bánh kem càng lúc càng lớn. Về phương diện này, Tô Nguyệt Hòa vẫn rất bảo thủ, cô không thiếu tiền, cũng không cần cổ đông khác, huống chi mấy người này đều là người nước ngoài, cô lại càng không thể cho bọn họ gia nhập cổ phần. Cô cười nói, thôi đi, cái nhà máy nhỏ của tôi chỉ làm vài ba chuyện nhỏ nhoi thôi. Ông chủ Tôn còn cố gắng thuyết phục, hiện tại cô còn chưa nghĩ thông suốt, về nhà đọc thêm vài cuốn sách về tài chính là suy nghĩ của cô sẽ thay đổi ngay thôi. Chừng nào cô thay đổi suy nghĩ thì nhớ đến tìm tôi đó. Tô Nguyệt Hòa chỉ cười cười không nói gì. Về đến nhà, mới vừa vào đã nghe được mùi rượu thuốc, cô hỏi gì Kim Đệ, ai dùng rượu thuốc thế? Kim Đệ nhỏ giọng nói, lúc nãy Thiết Hoa đánh Tiểu Bành ngay ngoài đầu ngõ. Trang Thiết Hoa đánh Bành Tiểu Minh. Thằng ranh này xúc động quá rồi đó. Vì sao chứ? Kim Đệ nói, người trong nhà Bành Tiểu Minh sắp xếp cho cậu ấy đi coi mắt với con gái khác, bị Thiết Hoa nhìn thấy, Thiết Hoa cho rằng cậu ấy làm chuyện có lỗi với em tư, cho nên mới đánh. Tô Nguyệt Hòa nghe xong, không khỏi nhíu mày, đây lại là chuyện gì đây? Cô đi lên lầu tìm em tư đang ở trên mái nhà tưới nước cho hoa, trông có vẻ khá bình thường. Tô Nguyệt Hòa bước đến, cầm lấy bình tưới vòi sen trên tay em tư, nhẹ giọng hỏi, em và Bành Tiểu Minh rốt cuộc là chuyện như thế nào thế? Em tư biết Kim Đệ chắc chắn đã nói với chị cả rồi, cô ấy nhỏ giọng nhẹ nhàng nói, dì út của anh ấy giới thiệu cho anh ấy một người bạn gái, anh ấy không thể cãi lời cho nên mới đi ứng phó một chút. Trước đó anh ấy đã nói với em rồi. Gia đình cậu ta có biết em và cậu ta đang hẹn hò không? Giọng của em tư vẫn cứ thấp thấp, mẹ của anh ấy muốn tìm cho anh ấy một người có văn hóa, ít nhất phải là nhân viên văn phòng của bộ môn chính phủ. Gia đình cậu ta có phản đối không cho hai đứa em hẹn hò không? Anh ấy nói anh ấy sẽ cố tranh thủ. Sẽ cố tranh thủ. Vậy tức là còn chưa có làm được. Thân là một người đàn ông, những lời này để chỉ là cái cơ bao biện cho việc vô trách nhiệm. Tô Nguyệt Hòa nhìn chằm chằm vào em tư, đột nhiên hỏi, Nguyệt Thanh, em nói thật cho chị biết, em thích Bành Tiểu Minh ở điểm gì? Em tư không trả lời, cô ấy cũng không thể nói rõ cô ấy thích Bành Tiểu Minh ở điểm gì. Cô ấy xấu hổ cười cười, ánh mắt có chút mờ mịt. Tô Nguyệt Hòa có chút hối hận, lúc trước cô không nên nói cho em Tư biết Bành Tiểu Minh là con trai của thị trưởng. Không phải nói em Tư là con buôn ham bối cảnh của gia đình Bành Tiểu Minh, mà là ngay lúc em Tư đang rất muốn tránh thoát khỏi tình cảm với Trang Thiết Hoa thì lại có một người khác có điều kiện không tệ xuất hiện, cô ấy cứ theo bản năng mà bắt lấy giống như túm chặt cọng rơm cứu mạng. Tô Nguyệt Hòa có chút đau lòng em gái, nói, Nguyệt Thanh, em nghĩ cho kỹ, nếu sống chung với người mà mình không thích, em sẽ đau khổ cả đời đó. Chị. Tô Nguyệt Hòa chịu thua, Thiết Hoa cũng không tệ lắm. Hai đứa tụi em cũng không có quan hệ huyết thống gì. Ngực em Tư phập phồng kịch liệt, cô ấy đột nhiên không nhịn được mà nức nở, chị cả, em xin lỗi. Tô Nguyệt Hòa ôm lấy em Tư, vô cùng đau lòng nói, ngốc quá. Tô Nguyệt Hòa từ trên lầu đi xuống, nhận được điện thoại của ông Cao từ Hồng Kông gọi đến. Ông Cao chính là thương nhân bán dầu gội ở Hồng Kông từng đến chỗ cô mua nhân sâm thất phẩm dịp để cứu mạng con gái. Cô Tô, tôi có một vị khách hàng từ Mỹ đến muốn làm quen với cô. Tô Nguyệt Hòa kinh ngạc, sao lại đột nhiên có khách hàng ở nước Mỹ muốn làm quen với cô chứ? Hỏi là ai, kết quả ông Cao nói là một người phụ nữ tên Jenny Lý. Cô đã nhớ ra, đây chẳng phải chính là người môi giới từng làm trung gian để thu mua xà phòng thơm Phi Nhạn mà trong sách từng nhắc đến sao?